Chính là thân thể mới vừa động, Tiêu Kinh cánh tay dùng sức buộc chặt, đem nàng vững vàng mà bị ở sau người. Đừng núp đích, không cẩn thận sẽ rơi xuống. Tiêu Nương, lại căng một chút, chúng ta lập tức là có thể về nhà. Đến lúc đó ngươi nằm ở trên giường, thoải mái dễ chịu ngủ, ta tuyệt đối không xảo ngươi. Kiên trì, lại căng một chút, được không? Nay liền về nhà. Nam nhân thanh âm từ nàng phía trước truyền đến, theo phòng, thổi quét ở bên hai. Từng câu từng chữ, tất cả đều nghe được như vậy rõ ràng cẩn thận, thậm chí đem vừa rồi còn tồn tại nữ nhân thanh âm cấp che lại qua đi. Tiêu Nương cũng không hề lộn xộn, nhìn như mơ hồ, rồi lại nhẹ nhàng mà trả lời một tiếng, hảo, về nhà. Tiêu Kinh cẩn thận nghe, nghe được này một tiếng thật nhỏ thanh âm, đột nhiên một chút, cả người lực lượng no đủ, bán ra đi bước chân, càng nhanh một ít. Nhưng là cho dù là như vậy, chờ Kiều Nương về đến nhà thời điểm, nàng vẫn là ngủ rồi, liền Tiêu Kinh đem nàng đặt ở trên giường, cởi áo ngoài hướng trong chăn tắc, cũng đều không tỉnh lại. Nàng vẫn luôn ở ngủ, ngủ thật sự trầm, thật lâu. Sắc trời mau hắc là lúc, Lê Viễn tìm lại đây. Lúc này đây không phải Tiêu Kinh tìm hắn, mà là hắn chủ động tới thăm hỏi. Giữa trưa tiểu lầu nghe được những lời này đó, còn có Tiêu Kinh cùng Kiều Nương đột nhiên mà trước thời gian hồi thôn, hắn cái gì cũng chưa nói, trong lòng lo lắng là vẫn luôn đều ở. Hắn ở cạnh cửa nhìn thoáng qua trên giường ngủ thân ảnh, cái thật dày chăn, sinh than hỏa, người nọ sắc mặt lại vẫn là như vậy tái nhợt. Muốn hay không ta cho nàng nhìn xem. Hào cái mạch. Lê Viễn giữa mày nhíu chặt, từ Kiều Nương trên người thu hồi ánh mắt lúc sau, đó là nhìn chằm chằm Tiêu Kinh xem. Hắn không hỏi bọn hắn hai vợ chồng trước tiên trở về nguyên nhân, hoặc là bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trong ánh mắt lại mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng quan tâm. Nàng không nóng lên, cũng không bị cảm lạnh, chỉ là mệt nhọc, khiến cho nàng ngủ nhiều một hồi đi. Nếu tình huống có biến, ta lại đi tìm ngươi. Ngươi mấy ngày nay đừng ra cửa. Tiêu Kinh nói thản nhiên, cũng có hắn dặn dò, không có một chút ngượng ngùng, như là đem Lê Viễn trở thành hắn nhà mình đại phu giống nhau. Lê Viễn nghe vậy, khoe miệng giật giật, lúc này mới buông lỏng ra nặng nề áp lực giữa mày, khôi phục thành phía trước thái độ. Hắn xách một tiếng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, không phó tiền khám bệnh, không phó đòi tiền, sai xử ta còn há mồm liền tới. Ta liền ở nhà bồi xong nương, mới không xem các ngươi này hai cái phiền phải tinh. Như cũng là như vậy ngạo kiều lời nói, lại cũng là đáp ứng rồi Tiêu Kinh nói, hắn sẽ lưu tại trong nhà. Tiêu Kinh cùng Lê Viễn giống nhau đứng ở ngoài phòng, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở trong phòng. Ánh mắt thật sâu, thần sắc nặng nề, trở về một câu, cảm tạ. Lê Viễn nguyên bản là phải rời khỏi người, chính là thấy hắn dáng vẻ này, bước chân qua lại dẫm vài cái, cuối cùng vẫn là không đi. Ngươi như vậy nếu là làm xong nương thấy được, làm hại nàng lại phải vì ngươi lo lắng. Lê Viễn không thế nào vui vẻ mở miệng, ngữ khí vừa chuyển, lại hỏi, ngươi bất hòa nàng nói chuyện. Nói chuyện gì? Tiêu Kinh hỏi lại. Ngươi liền tiếp theo cho ta trăng đi. Ngươi sẽ không biết nói chuyện gì. Ta tuy rằng không biết nàng rốt cuộc cái gì lai lịch, chính là ngươi sẽ không biết. Lê Viễn căm giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói chuyện thanh âm, giống như lập tức bao phủ xuống dưới hắc ám. Tiêu Kinh cùng Lê Viễn đều lặng im trong chốc lát, hai người ai cũng không mở miệng, mơ hồ ánh sáng hạ, càng là thấy không rõ lẫn nhau thần sắc. Cuối cùng, vẫn là Lê Viễn suy nghĩ luôn mãi sau, mở miệng nhắc nhở. Nàng cũng không phải cái loại này không nói đạo lý, vong ân phụ nghĩa người. Ngươi tìm một cơ hội, hai người hảo hảo nói chuyện. Không chuẩn sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Sự tình vẫn là các ngươi chi gian sự tình, ta nói lại nhiều cũng vô dụng. Ta y ghi người không y ghi tâm. Đây là Lê Viễn lưu lại cuối cùng một câu, lôi kéo trên vai áo ngoài, dẫm lên tân rơi xuống tuyết động rời đi. Cũng vừa lúc là một cái ân tự, giống như một tòa núi lớn, đè ở Tiêu Kinh ngực thượng. Hắn càng là bởi vì biết Kiều Nương không phải vong ân phụ nghĩa người, ngược lại càng là vô pháp khai cái này khẩu. Tiêu Kinh nhìn theo hắn đi phía trước đi. Nhìn đến bóng dáng muốn đi ra sân kia một khắc, mới như là chất phát hoàn hồn giống nhau, đã mở miệng. Hắn nói, nàng tưởng về nhà. Lê Viễn đứng ở nơi đó, buồn hẳn là nghe không được, chính là Phong lại đem lời nói đưa đến hắn bên tai. Hắn nghe được, lại không quay đầu lại, lập tức đi phía trước đi rồi. Giống như hắn vừa rồi nói giống nhau, bọn họ chi gian sự tình, nói lại nhiều cũng vô dụng, y lìa người không y lìa tâm. Nay một năm tháng chạp là tiểu nguyệt, không có đêm 30. Cuối cùng một ngày là 29. Cái gì? Ngươi nói hôm nay là nhị chín tiểu nương đang ở rời giường mặc quần áo, cùng Tiêu Kinh nói chuyện, đột nhiên cánh tay cứng đờ, liền và táo cũng không lại khấu lên, lộ tuyết trắng màu da cùng đỏ tươi hiếm, sắc mặt si lăng nói như vậy, ta ngày hôm qua ngủ sau chẳng phải là ngủ một ngày một đêm. Còn không đợi Tiêu Kinh hồi phục, nàng khẩn trương mà thăm dò đi ra ngoài, muốn nhìn xem ngoài phòng sắc trời, đôi chính mình ngủ một ngày một đêm sự tình, có chút vô pháp tin tưởng. đừng mở cửa sổ. Tiêu Kinh vội vàng ngăn cản nàng, ngày hôm qua từ giữa trưa bắt đầu liền hạ tuyết, hạ suốt một đêm, nhiệt độ không khí càng thấp. Thật sự một đêm. Tiểu nương nhăn lại tinh tế mày đẹp, ta như thế nào cảm thấy chỉ là ngủ một cái ngủ trưa mà thôi. Như thế nào liền? Một đêm. Ngươi có thể là quá mệt mỏi, cho nên ngủ đến lâu rồi một chút. Tiêu Kinh tiếp nhận tiểu nương vừa rồi động tác, đem nàng và táo sửa sang lại hảo, khấu lên, tế bạch da thịt cùng phồng lên yếm, cũng tất cả đều từ hắn đôi mắt biến mất. Tiểu nương thực thói quen hắn như vậy săn sóc phương thức, cá nước thân mật cũng không biết bao nhiêu lần, xuyên cái quần áo tính cái gì. Nàng ngoan ngoãn ngồi ở giường đệm thượng, tùy ý Tiêu Kinh động tác, chỉ là đô đô miệng, có chút không cao hứng, ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta. Cũng không có gì sự tình, ngươi ngủ nhiều trong chốc lát cũng không đáng ngại. Như thế nào không có gì sự tình. Ta nguyên bản tính toán đêm qua thu thập nhà ở, song nương nói những việc này nguyên bản năm cũ ngày đó làm, hút bụi thổ cũng trừ đen đuổi. Ta phía trước không biết có cái này tập tục, cho nên năm cũ ngày đó bỏ lỡ, mới nghĩ ngày hôm qua làm. Chính là lại đã ngủ. Hiện tại đều cuối cùng một ngày, làm sao bây giờ, ta sẽ đến không kịp. Không kịp nói, liền không cần làm, dù sao cũng chỉ là phong tục mà thôi. Chính là bởi vì là phong tục, mới không thể không làm. Tiểu nương đột nhiên mà chính xác lên, túi đầu sửa sửa làn váy, từ trên giường xuống dưới xuyên giày. Ta cùng ngươi đều không phải nơi này người, càng hẳn là nhập ra tùy tục. Hơn nữa loại chuyện này, thà rằng tin này có không thể tin này vô, làm một chút, ta sẽ càng an tâm. Tiêu Kinh nhìn thấy nàng cấp hừng hực, lại sầu lo bộ dáng, cũng đi theo gấp quá lên, ngươi đừng nội, ta cùng ngươi cùng nhau. Nhà của chúng ta cũng không lớn. Hiện tại mới buổi sáng mà thôi, tới kịp. Đi trước ăn bữa sáng, ngươi ngủ một ngày, khẳng định đói bụng. Nói cái này, tiểu nương bụng đúng lúc khi phát ra lộc cộc tiếng vang. Nàng gò má hơi hơi đỏ lên, ngượng ngùng mà xoa xoa bụng, ta là đói bụng, ngày hôm qua ở điểm tâm cửa hàng mua điểm tâm đâu, ta muốn ăn cái kia làm bữa sáng. Tiểu nương liếm liếm đầu lưỡi, có chút thèm. Tiêu Kinh đột nhiên ánh mắt chấn động, tiểu nương, chúng ta ngày hôm qua không mua điểm tâm. Không mua. Tiểu nương cũng là sửng sốt, thần sắc lâm vào suy nghĩ, tựa hồ chậm rãi hồi tưởng nổi lên phía trước sự tình, ngày hôm qua chúng ta xếp hàng thời điểm. Giống như liền đã trở lại, là không có mua điểm tâm. Ai, chờ điểm tâm cửa hàng ở khai trương, phòng trưng phải đợi sơ tám, ta như thế nào sẽ không mua, ngàn tầng tô cùng bánh hạt rẻ ta đều rất muốn thường thường xem. Tiểu nương nói những lời này khi, Tiêu Kinh vẫn luôn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tiểu nương xem. Nàng lời nói, cùng ngày hôm qua buổi chiều phát sinh sự tình chỉ tự không kém, chính là nàng biểu tình, lại cùng ngày hôm qua hoàn toàn không giống nhau. Kia cổ mê mang cùng hơi lạnh, hoàn toàn biến mất không thấy. Như là ngủ một giấc, cấp ngủ không có. Ở Tiêu Kinh nóng cháy trong ánh mắt, tiểu nương sờ sờ gương mặt, hỏi ngược lại, A Kinh, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì? Chẳng lẽ là ta trên mặt có nước miếng? Không, không có. Tiêu Kinh chớp chớp mắt, hoàn hồn, tiểu nương, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ngày hôm qua giữa trưa ăn cái gì sao? Đương nhiên nhớ rõ. Tiểu nương sờ sờ khoe miệng, lại đối với gương nhìn vài lần, trả lời nói, ta một người ăn một toàn bộ cá. Lê Đại Phu còn đoán giận tới. Kia cá thật sự ăn ngon, song nương cũng nhất định sẽ thích. Chờ tuyết hóa sau, lần sau mang song nương cùng đi ăn cá. Lần sau, Tiêu Kinh bên này lẩm bẩm. Tiêu nương bên kia, đã đẩy cửa ra đi ra ngoài, nhìn thoáng qua trong viện cảnh tuyết, đi đến nhà bếp, Tiêu Tiêu Kinh, A Kinh, mau tới đây ăn cơm. Bên này đang nói song nương, bên kia song nương xuất hiện ở sân rào tre bên ngoài. Lê Viễn tỉ mỉ che chở nàng, đem song nương ăn mặc cùng cầu giống nhau, tròn vo. Gương mặt cũng viên hồ hồ, nhìn giống béo một vòng. Lẫn nhau chào hỏi, đặc biệt là Tiêu Kinh cùng Lê Viễn, ánh mắt giao hội. Song nương mang theo rất nhiều đồ vật tới, phần lớn là thức ăn, thậm chí còn có kiểu nương vừa rồi nhắc tới điểm tâm. Tiêu nương chính thèm, ngượng ngùng cười cười, đồ vật thu xuống dưới, cùng song nương nói ngày hôm qua sự tình, cuối cùng nói, còn hảo ngươi tặng ta này một hai khối, bằng không ta khả năng 10 ngày nửa tháng, đều phải nhớ thương chứ. Song nương tới, không chỉ có là tặng đồ, cũng còn có một việc. Hỏi nàng nói, hôm nay buổi tối cơm tất nhiên, đi nhà của chúng ta cùng nhau ăn đi, người nhiều nói náo nhiệt. Cái này Kiều Nương do dự một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Kinh không nói tiếp, giao cho nàng quyết định, nàng lắc lắc đầu, đây là ta cùng Tiêu Kinh ở chỗ này cái thứ nhất năm đầu, chúng ta tưởng ở nhà ăn. Song Nương không lại lại nói, chỉ là nhắc tới, sáng mai, cần phải lại đây chúc Tết, ta cùng A Viễn đều sẽ chờ các người, đến lúc đó ở nhà của chúng ta ăn cơm. Vậy nói như vậy định rồi. Ở Kiều Nương cùng Song Nương nói chuyện khi, Lê Viễn ánh mắt liên tiếp hướng Tiêu Kinh trên người xem, trong ánh mắt mang theo rất rất nhiều nghi hoặc. Hôm nay Kiều Nương cùng thay đổi một người giống nhau. Nói như vậy, có lẽ không chuẩn xác. mà là hôm nay tiểu nương, cùng ngày hôm qua nàng hoàn toàn không giống nhau, càng như là ngày hôm qua phía trước, bọn họ đều chưa từng nghe tới những cái đó đồn đại vớ vẩn thời điểm. Tiêu Kinh trong ánh mắt cũng là một mảnh hoang mang, chờ đến bọn họ rời đi, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Ngày hôm qua cái kia hôn hôn đột đột, nói nàng phải về nhà tiểu nương, cứ như vậy không thấy. Ngày này phá lệ bận rộn, tiểu nương ở ăn cơm sáng sau, liền bắt đầu thu thập nhà ở, ngoài phòng sân giao cho Lê Viễn, rửa sạch xà nhà cùng trong viện tuyết động, sửa sang lại phòng bếp, phơi chăn cùng quần áo. Vô cùng náo nhiệt, vô cùng đơn giản, liền cùng chung quanh từng nhà, không có bất luận cái gì khác nhau. Tiêu Kinh từ đầu đến cuối đều ở lưu ý tiểu nương, chính là hết thể chính là như vậy tầm thường, nhìn không ra nhỏ tí tẹo dị thường. Hai người cơm tất nhiên, làm tràn đầy một bàn. Bọn họ không có khách nhân, cũng không cần chờ người, chờ vội sau khi xong, biến ngồi xuống, đối mặt mặt, còn mở ra Lê Viễn đưa tới rượu. Tiểu nương nhìn Tiêu Kinh trước mặt chén rượu, có chút mắt thèm. Tiêu Kinh hỏi nàng, ngươi có thể uống rượu sao? Một chút, có thể. Như thế dưới, tiểu nương trước mặt cũng nhiều một cái tiểu chén rượu, thanh triệt rượu đong đưa. Mộ sắc bao phủ là lúc, nho nhỏ trong phòng, chén rượu khẽ chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, lẫn nhau nói một câu cắt tường lời nói. Tiểu nương uống qua rượu, chính là đại bộ phận là rượu trái cây, thích hợp nữ tử, Lê Viễn đưa tới là nông gia tự nhưỡng rượu gạo, nùng liệt, cay khẩu. Nàng chẳng qua là nhấp một ngụm, đầu lưỡi nóng rát, không ngừng liếm môi, thủy thủy thủy thủy, hảo cay. Tiêu Kinh bị nàng dáng vẻ này cho cười, đổ một ly trà thủy đưa qua đi, cẩn thận một chút, tác dụng chấm rất mạnh, đừng uống say. Hắn lại cười, lại bồi thêm một câu, uống say cũng không quan hệ, cũng bất quá là ngủ tiếp một giấc. Nghe thấy cái này, tiểu nương sắc mặt tức khắc càng đỏ, không phải mùi rượu hơn ra tới, mà là trong thân thể nhiệt năng ra tới. Nàng hơn rồi, thử, ta mới sẽ không uống say đâu. Tiểu nương tuy rằng sợ cay, nhưng là cũng cảm thấy rượu hương vị không tồi, ăn cơm khi, lại rôi thân đầu lưỡi uống lên vài lần. Tiêu Kinh ở nàng trước mặt ngồi, cầm chén rượu, nhìn kia hồng nhạt cái lưỡi vừa động, ở mức, phấn nộn. Trong cổ họng khô khốc càng trọng, cũng như là bị rượu mạnh cấp năng tới rồi giống nhau, tục tẳng trên mặt nhiều một mạt men say. Ước chừng là, rượu không say người, người tự say. Rượu quá ba tuần, tiểu nương đã ăn không vô, ngồi ở mép giường, chống cằm, sắc mặt từng đỏ, môi đỏ kiểu diễm. Trên mặt lại là mị thái. Tiêu Kinh lấy quá nàng trước mặt chén rượu cùng chén đũa, sợ nàng không cẩn thận va chạm nói. Vói qua tay, lại bị tiểu nương đột nhiên bắt lấy. Ha ha a, tiểu nương có một tia dáng điệu thơ ngây, mơ mơ màng màng cười. Làm sao vậy? Cũng không thể uống nữa, bằng không ngày mai lên sẽ đau đầu. Tiêu Kinh thừa dịp nàng còn có vài phần thanh tỉnh, nhắc nhở nói. Hảo, không uống. Tiểu nương lắc lắc đầu, lại còn lôi kéo Tiêu Kinh không buông tay. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn mu bàn tay, hì hì cười hai tiếng sau, ngưỡng cằm hỏi, A Kinh, chúng ta lên núi. Đi suối nước nóng đi. Liền hôm nay buổi tối đi, ngươi có chịu không? Nếu là đặt ở bình thường thời điểm, Tiêu Kinh là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bên ngoài phong tuyết quá lớn, hắn sợ đông lạnh tới rồi trước mắt kiểu nộn nữ nhân, một không cẩn thận tái sinh chẳng bệnh, đem thật vất vả dưỡng ra tới mượt mà đều lộng không có, hắn không biết sẽ đau lòng thành cái dạng gì. Chính là... Suy nghĩ của hắn chưa kịp thâm tưởng, lại ở nửa đường chặt đứt tuyến. Hắn gần như là ánh mắt si lăng mà nhìn trước mắt kiểu nương, thần sắc ngốc ngốc, như thế nào cũng không hồi thần được, nhưng cái đó cự tuyệt nói, cũng cứ như vậy cương ở hơi hơi mở ra trên môi, ngạnh ở trong cổ họng, chưa từng nói ra. Kiểu nương, đang cười, gương mặt da thịt thắng tuyết, song thêm đà hồng, mang theo rượu sau mị thái, một đôi mắt đẹp nhộn nhạo một tầng tầng nhu nhu thủy quang, làm nhân tình không tự kìm hãm được xa vào. Cho dù là sớm chiều tương đối Tiêu Kinh, cũng sẽ lại một lần kinh diễm với kiểu nương tuyệt sắc dung mạo. Nếu chỉ cần chỉ là như thế, Tiêu Kinh có lẽ sẽ phân thần, nhưng là không đến mức như vậy mất đi tự hỏi lý trí. Này hết thảy, liền bởi vì kiểu nương lúc này trên mặt tươi cười, không chỉ là nữ nhân kiểu mị, càng có một tia non nớt ngây thơ chất phác, tính trẻ con vui vẻ, như là có thể không kiêng nể gì làm cản, cũng là toàn thân tâm tín nhiệm. Đem nu mỹ rụt rè, hóa thành nàng trong ánh mắt hưng phấn, khỏe môi thượng tùy hứng. Đây là kiều nương rất ít biểu hiện ra ngoài một mặt. Tiêu Kinh chỉ ở trên giường gặp qua vài lần, thường thường đều là hắn làm quá độc ác, kiều nương thân thể thật sự chống đỡ không được, lại không có biện pháp từ dục vọng vui thích trung bức ra, ở trong óc một mảnh hỗn độn, lý trí mất khống chế là lúc, mới có thể như vậy tùy hứng làm cản, đem đáy lòng những cái đó cảm xúc đều hiện lên ở trên mặt. Chính là liền tính ở lúc ấy, kiều nương như cũ hơi hơi nhíu lại giữa mày, dường như không thích chính mình như vậy hành vi phóng đãng bộ dáng. Nàng sẽ đỏ mặt bất mãn hừ hừ, lại dùng móng tay bắt lấy hắn phía sau lưng, làm hắn lại đau lại sảng. Trước mắt, Tiêu Kinh không có một tia đau đớn, ngược lại là ngứa không ngừng. ngứa ở hắn bị kiều nương chộp vào tay bàn tay thượng, ngứa ở từ đáy lòng thoán lên dục hỏa thượng. Trong nháy mắt, hắn bụng nóng lên, thịt căng căng chặt, đã là dương cung bạc kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ chi thế, hận không thể hiện tại là có thể nhảy vào cái kia khẩn trí ở mức tiểu huyệt, hung hăng mà thao làm thượng trăm tới hạ, mới có thể hòa hoãn đáy lòng sao động. Tiêu Kinh này hết thể xúc động, gần chỉ là bởi vì tiểu nương rượu sau nhẹ nhàng cười. Tiểu nương như cũ say ý thức không rõ, hồn nhiên không biết trước mặt cao lớn nam nhân lâm vào ở thế nào nước sôi lửa bỏng bên trong. Nàng vẫn là ánh mắt mềm nhẹ lại trực tiếp nhìn Tiêu Kinh, nhấp nhấp ướt át nhuận môi đỏ, dường như có điểm cầu mà không được ủy khuất. Nhưng lại như vậy khuôn mặt u sầu cũng liền xuất hiện một chút, nháy mắt sau, nàng ngược lại cười càng thêm sán lạ, ánh mắt lộng lẫy, giơ lên cánh môi chi gian, thậm chí có thể nhìn thấy trắng tinh hàm răng lúc sau cái lưỡi, phấn nộn, ẩm ướt, nhẹ nhàng mấp máy. A Kinh, ngươi đáp ứng được không? Đi suối nước nóng. Tiểu nương tuy rằng ý thức không rõ, chính là mồm miệng như cũ rất rõ ràng, từng câu từng chữ, nhẹ giọng mà cầu xin, giống như nhẹ nhàng đong đưa chuông đồng, thanh thúy dễ nghe chúng còn mang theo một tia ngọt nhị. Tiểu nương miệng, như là một cái khác tiểu huyệt giống nhau, làm người miên man bất định bất giác. Tiểu Kinh nhìn chằm chằm, ở hắn khắp người kích động dục vọng trở nên càng thêm nóng bỏng, toàn thân cơ bắp căng chặt, mới đau khổ đè nén xuống phảng phất muốn núi lửa bùng nổ giống nhau dục vọng. Mùa đông khắc nghiệt, nho nhỏ nhà bếp thành quay nhân tâm lò sưởi, như vậy cực nóng, ngay cả quanh mình không khí đều trở nên loãng. Tiêu Kinh một trận miệng khô lưỡi khô, hầu kết không được trên dưới hoạt động. Phao, phao suối nước nóng. Thực thoải mái kiểu nương như là hồi tưởng đi lên ngâm mình ở nước cấm chung, cái loại này toàn thân thoải mái cảm giác, một bên nói, một bên cầm lòng không đậu nheo lại mắt. Chỉ lộ ra một chút tinh quang, ở nhỏ dài nồng đậm lông mi dưới, không ngừng long lánh. Từ đầu đến cuối, tiểu nương bắt lấy Tiêu Kinh tay cũng chưa buông ra quá, non mịn ngón tay không chỉ là lúc trước vuốt ve, còn từ mu bàn tay vẫn luôn sờ đến lòng bàn tay, một chút câu lấy hắn thô ráp ngón tay. Hai người khô ráo da thịt, cứ như vậy chặt chẽ tương dán, chậm rãi năm ngón tay giao khấu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Một trận lôi cổ tiếng động, vang vọng ở Tiêu Kinh lồng ngực cùng trong đầu, một chút thật mạnh va chạm, so với hắn ở trên chiến trường nghe được tiếng trống càng thêm trầm trọng kích động. Còn không có xung phong hào vang lên, hắn trước loảng xoảng một tiếng, từ nhỏ ghế đầu thượng chợt đứng dậy, thậm chí liên thủ trưởng cũng từ kiểu nương trong lòng bàn tay rút ra. Tiểu nương say trước mắt có chút mông lung, thấy không rõ Tiêu Kinh lúc này sắc mặt, chỉ cảm thấy nam nhân cao lớn giống một ngọn núi, như là muốn hướng tới nàng áp xuống tới, còn che khuất không ít ánh sáng, thoạt nhìn âm u. Chính là nàng đấy lòng không có một tia sợ hãi, trong lòng chắc chắn người nam nhân này vô luận ở khi nào, đều là sẽ không thương tổn nàng. Chỉ là bị thình lình xảy ra sự tình ngây ngẩn cả người. Nhân say rượu, nàng phản ứng có chút trì độn, ngốc ngốc ngửa đầu nhìn Tiêu Kinh, muốn hỏi một câu làm sao vậy, chính là môi lưới phản ứng không kịp. Nàng lời nói còn chưa nói ra, trước mặt hắc ảnh trước đè ép lại đây. Ân. Nàng nghi hoặc hừ nhẹ, cùng mùa xuân tiểu miêu giống nhau, lại còn kịp im tiếng, lại bị dán lên tới môi, cấp buồn trở về cổ họng. Tiêu Kinh nụ hôn này, hôn đến cấp, lại hùng, thậm chí mang theo một chút chê ít hiện lên thô bạo. Hai người cánh môi một dán lên, đều không có cọ sát, cấp khó dằn nổi đại lưỡi đã tham nhập kiều nương môi, nhiệt khí cùng ẩm ướt nháy mắt dính vào cùng nhau. Hắn đã từng sôi trào quá nhiệt huyết, lại một lần bốc cháy lên. Đó là một cái ở trên chiến trường đấu tranh anh dũng, vô hướng mà không thắng binh lính, nhanh chóng đi phía trước công thành đoạt đất. Hắn ở mất khống chế bên cạnh căng chặt, cuối cùng là không có gia tăng nụ hôn này, đầu lưỡi thô thô mà quét một vòng, cuốn lấy kia ướt hoặc cái lưỡi một trận dùng sức hút dẫn, nếm nói kiều nương khoang miệng mùi rượu. Rõ ràng là giống nhau rượu, Tiêu Kinh cũng uống không ít, lại không biết vì sao tổng cảm thấy kiểu nương trong miệng nhiều một cổ vị ngọt. Hắn cứ như vậy câu lấy đầu lưỡi thượng vị ngọt, từ kiểu nương trên môi triệt trở về. Tiêu Kinh tuy rằng mình kim thu binh, chính là tinh tráng ngực không ngừng mà phập phồng. Ô ô kiểu nương bị hắn mất đi khống chế lực đạo, hút dẫn lưỡi sợi tóc đau, cau mày bất mãn hử hử. Cho dù là như vậy, nàng cũng không lộ ra một tia chán ghét chi sắc, cũng không quay mặt đi, ngược lại ánh mắt tựa thiên ti và lũ, quấn quanh Tiêu Kinh không bỏ. Tiêu Kinh dưới háng chi hỏa hứng hực, nơi nào còn chịu nổi như vậy như có như không cầu dẫn, vội vàng một cái xoay người đẩy ra môn, phi giống nhau đi ra nhà bếp. Một trận gió lạnh, còn có Tiêu Kinh rồn rập nói, cùng phiêu tiến bảo. Ngươi ở lại bên trong đường ra tới, ta lập tức liền tới. Tiêu Nương nghe được, lại không để ý, ngược lại cảm thấy kia trận gió lạnh thổi tới trên người có chút sảng khoái, thổi tan nàng trong thân thể nói không rõ một trận nhiệt năng. Tiểu Nhan đẩy ẩn, lạnh lạnh, thoải mái. Ha ha. Nàng si ngốc mà cười, ngây ngô lại tính trẻ con, giống như một cái 4-5 tuổi hài đồng, đúng là bi bô tập nói tuổi tác. Chính là trên mặt nàng kia đào hoa phấn hồng, rồi lại giống như hoài xuân thiếu nữ, thò tay chỉ xoa xoa bị làm cho có chút đau môi, rũ mi cười nhạt, lại lẩm bẩm một câu. Thoải mái. Tuy rằng có chút đau, nhưng là thoải mái, thực thoải mái. Thích da thịt tương dán xúc cảm, thích nam nhân kia trên người hơi thở, thậm chí thích hai người đầu lưỡi quấn quanh ở bên nhau, ướt rầm rề, lại trơn trượt cảm giác. Nhiệt khí mở mịt căn nhà nhỏ, nhẹ nhàng phiêu đã gần như không thể nghe thấy tiếng cười. Cuối cùng, Tiêu Kinh vẫn là thỏa hiệp ở Kiều Nương tươi cười cùng năn nỉ dưới, ở làm cùng chuẩn bị lúc sau, hắn mang theo Kiều Nương lên núi đi phao suối nước nóng. Thậm chí liền ông trời cũng giúp bọn họ, phong tuyết ngừng, ánh trăng rất sáng, đem trong bóng đêm đường nhỏ đều chiếu sáng. Tiêu Kinh dẫm lên tuyết động, mỗi một bước đều sẽ phát ra kéo kẹt thanh âm. Kiều Nương bùa ở hắn rộng lớn phía sau lưng thượng, không chỉ có nam nhân thiết giống nhau cánh tay ôm, trên người còn bao vây lấy bọn họ trên giường kia trương ra hổ. Kín không kẽ hở, tuyệt đối không cho nàng thổi đã chịu một chút hàn khí. Nàng nhịn không được tưởng động, lại không thắng nổi Tiêu Kinh trói buộc nàng lực đạo, đỏ bừng gương mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ vướt ve Tiêu Kinh phía sau lưng. Thân thể tuy rằng yên tĩnh, chính là nàng miệng, cũng không dừng lại xuống dưới quá. Dọc theo đường đi, trừ bỏ tuyết động bị khởi động tiếng vang, chính là nàng lẩm bẩm không dứt mềm nhẹ giọng nói. Cha ta, cha đối ta nhưng hảo. Mỗi lần trở về đều cho ta mang điểm tâm. Ngọt ngào, ăn rất ngon. Mẹ sợ ta sâu răng, đều không được ta ăn quá nhiều. Cha làm cho mẹ mặt, nói không mua không mua. Ta còn thương tâm hảo một thời gian. Về sau ta đều mua cho người ăn. Tiêu Kinh nghe phía sau người nọ ủy khuất thanh âm, nhịn không được nói tiếp nói. Ai ngờ, Tiểu Nương lại cười vang lên. Hắc hắc, ta nói cho ngươi cái bí mật Nga. Cha hắn, vẫn là trộm mà cho ta mua. Hắn gặt mẹ, gặt hạ nhân, giấu ở hắn ngực. Ở chỉ có ta cùng hắn thời điểm, đưa cho ta ăn. Cha nói, đây là chúng ta hai người bí mật. Tiểu Nương trên mặt, không chỉ có là ngọt ngào, còn có một tia kiêu ngạo, bởi vì nàng có như vậy một cái đau nàng tận xương cha. Tiểu Kinh lặng lặng mà nghe, hiểu được Tiểu Nương cũng không có nghe được hắn nói gì đó, chỉ là nàng tưởng kể ra này đó chuyện cũ, hồi ức đã từng tốt đẹp. Cha cùng mẹ cảm tình thực hảo, chính là ngươi biết không, nàng bán cái tiểu cái nút. Cái gì? Tiểu Kinh hỏi nàng. Ta thấy quá. Thấy cha cùng mẹ cãi nhau. Không, không đối. Không phải cãi nhau, là mẹ sinh khí, khí thẳng dậm chân, còn đóng lại cửa phòng, không cho cha đi vào. Hi hi. Ta đều thấy. Chính là liền như vậy một hồi, lúc sau liền không lại nhìn thấy qua. Ta trộm hỏi cha, mẹ vì cái gì không cho hắn vào phòng. Cha nói. Cha nói Kiều Nương lẩm bẩm mấy lần, đánh một cái rượu cách, không đem câu nói kế tiếp nói ra. Nói gì đó? Tiêu Kinh tò mò hỏi. Cha nói. Mẹ không phải sinh khí, chỉ là quá yêu hắn, cho nên buồn bực hắn không yêu quý thân thể. Cha còn nói, chờ ta trưởng thành, nhất định cũng sẽ gặp được như vậy một người, so yêu hắn chính mình càng yêu ta. Không hiểu. Lúc ấy, ta căn bản không hiểu cha đang nói cái gì. Ta hỏi cha, cái gì là ái? Cha nói, là rất nhiều thích, đó chính là ái. Ta lại hỏi cha, rất nhiều thích, tựa như ta thích điểm tâm như vậy sao? Cha bị ta chọc cười, không ngừng cười, còn ôm ta không buông tay, từ từ mà vướt ta đầu tóc. Hi hi, bất quá. Ta hiện tại. Đã biết. Đã biết cái gì? Tiêu Kinh Nhất Hầu lại là một trận phát khẩn. Lúc này đây không hề là bởi vì dục vọng, mà là bởi vì khẩn trương. Niên thiếu không biết tình tư vị, hiện giờ nàng, rốt cuộc nhận biết sao? Vì cái gì sự? Vì cái gì người? Lại là như thế nào nhận biết? Tiểu Nương, ngươi đã biết cái gì? Tiêu Kinh không nghe được Tiểu Nương đáp lời, lại hỏi thanh, thấp thỏm dừng bước chân. Bóng đêm mênh mang dưới, hắn sắc mặt căng chặt, lại thật lâu cũng chưa chờ đến mềm nhẹ nói chuyện thanh lại truyền đến, chỉ có vững vàng nhỏ giọng tiếng hít thở, quanh quẩn ở hắn cổ phía sau. Nhẹ nhàng xôn xao. Tiêu Kinh nghỉ chân thật lâu sau, tục tăng trên mặt khỏe miệng một hơi, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cong hắn phía sau người, tiếp tục đi phía trước đi. Tiêu Nương một giấc này, ngủ đến mơ mơ màng màng, lại cực kỳ thoải mái, thậm chí liền tưởng như vậy vẫn luôn ngủ đến tự nhiên tỉnh, nơi nào còn nhớ rõ cái gì phao không phao suối nước nóng nói. Nhưng thật ra khổ Tiêu Kinh, đem nàng rượu sau hồ nháo phong túng, đặt ở trong lòng thượng, treo đèo lội suối đi đêm lộ. Tiêu Nương cuối cùng là bị một trận động tác cấp nhiễu tỉnh. Nàng bị một cổ lực đạo đỡ, thân thể vẫn là mềm như bông không đứng được, ngã trái ngã phải, còn có cái gì người đang ở bái trên người nàng quần áo. Chờ nàng căng ra trầm trọng mí mắt, trên người đã bị bái chỉ còn lại có một kiện áo trong, trước mắt trừ bỏ cao lớn nam nhân ở ngoài, còn có mạo lượn lờ nhiệt khí suối nước nóng. Tiểu Nương hai mắt ngơ ngác nhìn, một hồi lâu phục hồi tinh thần lại. Rượu tỉnh hơn phân nửa, cũng may nàng không có nhỏ nhặt, mơ hồ còn nhớ rõ chính mình bắt lấy Tiêu Kinh tay, làm nũng muốn lên núi phao suối nước nóng. vẫn luôn năn nỉ không ngừng. Nàng lại nhìn thoáng qua thật cẩn thận đỡ nàng nam nhân, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật đáp ứng rồi, thật đúng là mang theo nàng tới phao suối nước nóng. Lập tức, gương mặt táo hồng. Cũng may men say còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hiện giờ ở vốn có diễm sắc phía trên lại tăng thêm vài phần, đảo cũng phân không rõ ban đầu hồng, cùng hiện tại hồng có cái gì khác nhau. Ba phần say rượu chưa tiêu, trước mắt suối nước nóng lại thật sự mê người, tiểu nương cũng tâm ngứa, hận không thể lập tức có thể phao đến trong ao đi. Thấy Tiêu Kinh lại muốn ôm nàng, lại muốn giúp nàng cởi quần áo, động tác không phải thực phương tiện. Tiểu nương nâng lên mềm như bông cánh tay, lôi kéo áo trong đai lưng. Ngay sau đó, vạt áo tản ra, lộ ra một mảnh tuyết trắng trơn trượt da thịt, hơi hơi nô lên xương quai xanh đường cong, còn có một kiện màu xanh biếc yếm, mặt trên thêu tinh xảo đa dạng, kề sát phồng lên đấy đà hai vú. Này yếm là Kiều nương mới làm, Tiêu Kinh chưa từng thấy, cũng coi như là nàng ăn tết quần áo mới. Tiêu Kinh là cái thô nhân, cảm thấy nhà hắn nương tử lớn lên hảo, cùng đóa hoa giống nhau, liền thích hợp màu đỏ phấn nộn, ánh trắng tinh da thịt, miên bản thật đẹp. Chưa từng nghĩ đến quá, thanh thanh đạm đạm này một mạt màu lam, cứ như vậy chui vào hắn trong mắt, kích thích trong mắt một mảnh đỏ bừng. Thêu ở mặt trên đa dạng là cái gì, căn bản không cho người để ý, ngược lại là này thanh nhã nhan sắc, phảng phất đều phải cùng cái này như nước nữ nhân hòa hợp nhất thể. Mà này mạt tuyệt sắc dưới, kia một đôi ngực nhũ là thế nào mềm mại, đầy đặn, trơn trượt. Hắn cũng là quen thuộc nhất bất quá, câu nhân tâm hồn xúc cảm, làm người ngao ngoe dục dịch. Tiêu Kinh cố nén giữa háng xúc động, không làm chính mình thịt căn kề sát kiểu nương đuổi cọ sát, cũng không làm bàn tay bắt lấy một cái vũ xoa bóp. Hắn thậm chí còn có vài phần lý trí, đè lại kiểu nương tay, không cho nàng tiếp tục động tác. Làm sao vậy? Kiểu nương hừ hừ thành, mang theo nghi vấn, cũng mang kinh ngạc, là bị Tiêu Kinh lòng bàn tay thượng độ ấm cấp dọa tới rồi. Như vậy năng người, không cần cởi quần áo, ta mang theo ngươi tắm rửa quần áo, lộng ướt không quan hệ, không cần thổi gió lạnh. Tiêu Kinh khàn khàn thanh âm giải thích nói. Đây là Tiêu Kinh ở ra cửa khi làm chuẩn bị, quần áo cũng là một đường trên lưng sơn tới, càng khó vì hắn ở lửa giận thiêu thân thời điểm, thế nhưng còn có thể tưởng như thế chu toàn. Tiêu Nương gật gật đầu, trong lòng còn có điểm vui sướng, ít nhất không cần nhanh như vậy ở Tiêu Kinh trước mặt phanh ngực lộ vú. Lại không biết, đối với Kiều Nương ăn mặc áo trong xuống nước sau, đảo thành lửa cháy đổ thêm dầu. Tiêu Nương ở Tiêu Kinh nâng hạ, đã ngâm mình ở suối nước nóng, tìm vị trí ngồi xuống. Nước ao tràn ngập tại thân thể bốn phía, làm vốn là mềm mại vô lực nàng, càng cảm thấy đến khinh phiêu phiêu, lại ấm áp, từ ngón chân tiêm đến ngón chân đầu đều phiếm một tầng sảng khoái. Tiêu Nương thật dài thở ra một hơi, một hồi hưởng thụ, cánh tay nhẹ nhàng hoạt động nước ao, vô bọt nước chơi đùa, nhưng thật ra xem nhẹ một bên Tiêu Kinh. Trong chốc lát sau, lại phát hiện người nọ thế nhưng vẫn luôn cương ở bên cạnh ao, vẫn không nhúc nhích. Ngươi như thế nào không xuống dưới? Tiêu Nương ngửa đầu hỏi hắn, không có thể nói ra nửa câu sau lời nói, mà là bị Tiêu Kinh trong ánh mắt kia phảng phất muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng dày đặc dục vọng cấp chấn trụ. Nước ao, khói trắng lượn lờ. Mỹ nhân, da bạch diện hồng. Quần áo nửa lộ, dục che còn xấu hổ. Áo trong chỉ là hơi mỏng một tầng, dính thủy sau, trở nên trong suốt, ướt rầm rề dính ở Kiều Nương trên người, hình như là tầng thứ hai da thịt, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nguyên bản màu da, rồi lại nhiều một cổ khác ý nhị. Đặc biệt là mềm nhẹ yếm, phiêu ở trong nước, nhẹ nhàng di động. Thường thường lộ ra thâm thúy nhũ mương, đầy đà mượt mà nại thịt, càng miễn bàn hai chân chi gian, màu trắng quần lót dưới, ẩn ẩn lộ ra màu đen lông tóc, là như vậy thần bí hoặc nhân. Tiêu Kinh từ thượng mà xuống, nhìn đến chính là như vậy một bộ tuyệt mỹ cảnh sắc, động nhân tâm hồn, câu nhân hồn phách. Hắn là một cái thô nhân, nghe qua một ít quân vương ao rượu rừng thịt hoang dâm việc, lại chưa từng chính mắt nhìn thấy quá. Thường lui tới đệ nặng tiểu nương thao làm, cũng là trực lai trực vãng, đao to bữa lớn. Nhiều nhất cũng khiến cho nữ nhân ăn mặc kiếm dâm loạn một phen, cũng không có cái gì nghệ nhân trồng hoa. Hiện giờ như vậy hàng thật giá thật thể nghiệm một phen. Hắn nặng nề áp lực dục vọng, tại đây một khắc phun trào mà ra. Thân là triều tích ở trung phu thê, có một số việc chẳng sợ chỉ là một ánh mắt, lập tức là có thể ngầm hiểu. Huống chi, Tiêu Kinh như vậy ánh mắt, tiểu nương đã từng gặp qua như vậy nhiều lần. Chỉ là lúc này đây, so với phía trước mỗi một lần đều phải tới càng thêm nùng liệt, cực nóng, nóng bỏng. Nàng ngâm mình ở hơi nhiệt nước ôn tuyển, toàn thân trên dưới đều bị này cổ nhiệt khí vây quanh, chính là giờ phút này chung quanh thủy ôn tựa hồ lại lên cao, thậm chí trở nên có chút năng người, làm nàng ngồi không được, có loại muốn lao ra đi chạy chối chết xúc động. Rốt cuộc thượng một lần ở cái này địa phương, nàng bị Tiêu Kinh ngón tay cùng thịt căn lăn lộn toàn thân vô lực, cuối cùng ngất xỉu đi sự tình, nàng chính là một chút đều không có quên đi. Nhưng là muốn chạy trốn cái này ý niệm, cuối cùng cũng chỉ là ở kiểu nương trong đầu chợt lóe mà qua. Theo Tiêu Kinh cởi trên người hắn quần áo, lộ ra tinh tráng rắn chắc cường tráng thân hình nháy mắt, tiểu nương liền ánh mắt cũng không có né tránh, ngược lại cứ như vậy thẳng ngơ ngác nhìn. Nam nhân hảo nữ sắc. Nữ nhân làm sao không hảo nam sắc. Tiêu Kinh khuôn mặt không thể nói cỡ nào tuấn lãng xoáy khí, càng là cùng Phong Lưu ôn nhuận không có chút nào quan hệ, chính là hắn ngạnh lãng, giữa mày có một cổ hồn nhiên thiên thành anh khí. Tiêu nương ở đô thành thấy nhiều thế gia công tử, những người đó tự xưng là Phong Lưu phong khoáng, lại đẹp nam nhân cũng nhìn không ít, lại cũng không thể tưởng được chính mình yêu thương nhất, thế nhưng lại như thế này cường tráng ngay thẳng hắn tử. Càng đừng nói Tiêu Kinh còn có một bộ tầm thường nam nhân tuyệt đối so với không thượng vĩ ngạn thân hình. Màu đồng cổ cơ bắp, no đủ phồng lên đường cong, phiền muộn rõ ràng cơ bụng. Xuống chút nữa, đó là làm tiểu nương lại thẹn lại bực, lại ái lại hận thì can, hiện giờ chính ngủ đông ở Tiêu Kinh trong quần. Chẳng sợ như thế, còn không thuận theo không buông tha đem đũng quần hướng lên trên đỉnh, phồng lên một cái độ cung, khoe ra nó lực lượng cùng hình dạng. Tiêu Kinh động tác thô lỗ, một phen kéo xuống dây quần, lộ ra đã căng chặt thành thâm tử sắc thịt can, cùng thô tráng thẳng tắp hai chân. Tiêu nương cứ như vậy cùng thứ đồ kia đánh cái đối mặt. Thật dài. Hào thô. Liên tính cái này thịt căn ở nàng trong thân thể ra vào quá như vậy nhiều lần, tay sờ qua, miệng liếm quá, thân thể không ít bộ vị đều đã từng thân mật kề sát quá, chính là mỗi một lần nhìn đến, đều nhịn không được dưới đáy lòng lặp lại này đó chữ. Nàng biến mất ở nước suối hai chân, theo bản năng lại kẹp chặt. Sớm đã ướt rầm rề tiểu huyệt, lại tăng thêm vài phân nước át, có chất lỏng ở chậm rãi chảy ra, huyệt khẩu mềm mại vách trong cũng đi theo mấp máy. Này đó chất lỏng cùng nước ôn tuyền không giống nhau, là càng sền sệt, càng trơn trượt. Mơ hồ gian, tiểu nương thậm chí cảm thấy Tiêu Kinh thịt căn nhan sắc, tựa hồ so lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, càng sâu một ít, luôn là thượng kiểu quy đầu, giống như cũng lớn chút. Dâm một tiếng, Tiêu Kinh bước chân dài xuống nước, tiếng nước một lần nữa triệu hồi kiểu nương suy nghĩ. Nàng nhấp khô khóc môi, mở to một đôi ngập nước con mắt sáng, đà hồng gương mặt, ba phần men say ba phần e lệ bốn phần chờ mong, cứ như vậy nhìn Tiêu Kinh từng bước một hướng tới hắn tới gần lại đây. Mà Tiêu Kinh sau lưng, đặt ở suối nước nóng bên hòn đá thượng kia khối da hổ, cùng hắn thân ảnh lẫn nhau giao điệp. Ở bóng đêm cùng dưới ánh trăng, hắn như là biến thành một con mãnh hổ, hiện giờ đêm trăng dưới, hắn cởi ra thú, biến ảo thành nhân hình, tới cùng nàng một đêm thâu hoan. Này hết thể phảng phất là quái trí tạp đàm màu hồng phấn chuyện xưa. Tiêu nương bởi vì như vậy ảo tưởng, lại một lần thất thần, liền Tiêu Kinh là khi nào đem nàng ôm vào trong lòng ngực cũng chưa chú ý tới. Chờ nàng hoàn hồn, sớm bị đùa nghịch thành cảm thấy thẹn tư thế. Cả người trần trụi Tiêu Kinh ngồi ở nàng vừa rồi vị trí thượng, phía sau lưng dựa vào nham thạch, hạ thân chân dài vô lượng. Tiêu nương ngồi ở hắn trên đầu gối, đều không phải là trước ngực dựa vào phía sau lưng, ngược lại là hai chân tách ra khóa ngồi, như là một cái đại nhân ôm một cái tiểu hoa nhi. Nàng ướt rầm rề xiêm y gì hạ yếm cùng ngực nhũ, dán nam nhân cơ ngực, hai chân chi gian hoa huyệt càng là bởi vậy đại đại rộng mở, phảng phất là một loại nên người chi tư, cứ như vậy rửa gần Tiêu Kinh bụng cùng thượng tiểu thịt ăn. Tuy rằng còn cách một tầng quần lót, nhưng là hơi mỏng vải dệt, làm sao có thể chống đỡ được từ nam nhân dương vật thượng truyền đến nóng bỏng hơi thở. Kia độ ấm, so nước ôn tuyền cao nhiều. Tiểu nương bị năng tới rồi, run rẩy một chút, liền tiểu huyệt cũng đi theo chịu chịu, tùy theo chảy ra càng nhiều ướt hoạt dịch thể. Đây là nàng giống nhau vô pháp khống chế động tình. May mắn còn có nước ôn tuyền che lấp, cũng nhìn không ra cái gì manh mối. Chính là nàng thân thể thượng phản ứng, chính mình là nhất rõ ràng bất quá. Không chỉ có là như thế này tính ám chỉ mười phần tư thế, Tiêu Kinh môi lưỡi cũng ở kiểu nương trên cổ di động tới, một chút nhẹ mổ, hút dẫn tàn lưu ở mặt trên giọt nước. Thoải mái sao? Tiêu Kinh ám ách thanh âm ở kiểu nương nách thai vang lên. Cái gì? Hắn là đang hỏi bị hôn thoải mái sao? Vẫn là đang hỏi kia hạ thân hơi hơi đĩnh động, không ngừng cọ sát nàng hoa huyệt thịt ăn. Thoải mái sao? Tiểu nương suy nghĩ đã lâm vào hỗn loạn không rõ chung, tiếp không thượng Tiêu Kinh nói. Tiêu Kinh như là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, hoa hoa mà cười khẽ thanh, lại nói, ta là hỏi ngươi, phao suối nước nóng thoải mái sao? Thư, thoải mái. Ân ô. Không cần. Thư, thoải mái. Ân ô. Không cần. Tiểu nương nói còn chưa nói xong, ngược lại trước nhịn không được nước nở một tiếng. Nam nhân hoàn toàn khống chế nàng thân thể thượng mỗi một cái mẫn cảm điểm, vòng lấy nàng thân thể bàn tay ở phía sau trên eo vướt ve, thô ráp ngón tay không có vướt ve tròn trịa vú. Lại ở nàng hai cái eo và thượng đánh chuyển. Cái này làm cho kiểu nương càng thêm chống đỡ không được thân thể trọng lượng, hướng Tiêu Kinh ngực khuynh đảo, mà ngực nhũ cứ như vậy tự nhiên mà vậy vớt ve nam nhân thân thể, hạ thân tư mật chỗ dán càng là khẩn. Tiêu Kinh từ lúc bắt đầu liền ở hơi hơi đĩnh động eo bụng, dùng cứng rắn thịt căn một lần cọ sát quá đơn bạc quần lót thượng ao hãm đất trũng, thật sâu lâm vào ở mềm mại chung, thường thường dùng thô thô quy đầu va chạm dấu ở thịt cánh bao vây hạ âm đế. Tiểu nương bị nàng như vậy va chạm, khoái cảm nhằm phía đỉnh đầu, hồn đều ném ba phần. Không cần cái gì. Tiêu Kinh không thuận theo không buông tha hỏi, hắn trong giọng nói khắc chế, cùng hắn đã chuẩn bị tốt công thành đoạt đất động tác hoàn toàn bất đồng. Không cần. Ô ô. Nhẹ một chút. Thực Toan Kiều Nương trong thân thể nhiệt khí cùng mùi rượu ở va chạm, liền nàng chính mình cũng phân không rõ đang nói chút cái gì. Đều lúc này, Tiêu Kinh nơi nào sẽ nghe nàng lời nói, ngược lại trở nên phản nghịch mà ác liệt. Tiêu Nương càng là không cần, hắn càng là muốn làm như vậy. Cứng rắn như thiết thịt ăn, lại thật mạnh hướng âm đế thượng đụng phải như vậy vài cái, hắn cũng chưa rôi tay, đã đem cái kia tiểu đầu tử từ dâm mị chỗ lật tới lật lui ra tới. Ô ô, ngô ngô Kiều Nương ngọt nị nị thanh âm rên rỉ, thân thể cùng biến thành nước ao giống nhau, muốn hòa tan tại đây suối nước nóng, liền Tiêu Kinh trong lòng ngực đều ngồi không được, hướng một bên khuynh đảo. Tiêu Kinh thuận thế, đem Kiều Nương ôm càng khẩn một ít, bàn tay cũng thuận lý thành trương rối vào yếm hạ, dùng hổ khẩu một phen phủng trụ đầy đặn ngực nhũ hạ duyên, do đó chống đỡ trụ nàng trọng lượng, lại méo mềm mại sờ soạng đi lên. Ân. No đủ xúc cảm dưới, Tiêu Kinh cũng dưới đáy lòng thấp giọng kêu rên, thoải mái hô khí. Hắn bàn tay đã quá quen thuộc này hai luồng tròn trịa, biết có thể xoa bóp thành tùy ý hình dạng, biết dùng cái dạng gì lực đạo, Tiểu Nương sẽ rên gì đặc biệt lớn tiếng, biết khi nào chảo một chút núm vú, hơi hơi đau đớn, sẽ kích thích Tiểu Nương càng sảng, phía dưới thủy cũng lưu càng nhiều. Thì như giờ phút này, lòng bàn tay nắm sớm đã nhô lên núm vú, đi xuống ấn hạ, lại bay nhanh kéo. A. Ô ô. A Kinh. Đau. Đau quá Tiểu Nương híp mắt hừ hừ, ước chừng là men say còn ở, ngữ điệu cùng phía trước làm lũng giống nhau như lúc. Đừng làm nũng. Không phải đau, là sảng. Tiểu Kinh lôi kéo nàng yếm, đem vải dệt kề sát ở ngực nhũ thượng, nhìn kêu biến ngạnh núm vú ở mượt mà vải dệt hạ đỉnh ra tới một cái điểm nhỏ, lại nói, nếu là đau nói, ngươi núm vú vì cái gì còn trở nên như vậy ngạnh. Ngươi rõ ràng là phát ao. Không có. Không có Kiều Nương nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn thừa nhận, không phải. Không phải ta biến thành như vậy. Là ngươi. Là ngươi làm cho. Là ta. Tiểu Kinh lại bật cười thành. Môi rán ở Kiều Nương bên thái thượng, nói như vậy, là ta làm ngươi phát ao. Phía dưới ướt sao? Khi nào ướt? Có phải hay không nhìn đến ta cởi quần áo, ngươi những cái đó dâm thủy đã không chế không được chảy ra? Không phải. Không phải. Không phải Kiều Nương liên tục mà phủ nhận. Nàng càng là hoảng loạn, có vẻ càng là chột dạ. Ai làm những cái đó vốn tưởng rằng không muốn người biết sự tình, cố tình bị người nam nhân này ở bất động thanh sắc chi gian, thế nhưng đều đã biết. Tiêu Kinh thưởng thức nàng có chút tức muốn hộp máu bộ dáng, hết sức cảm thấy đáng yêu, không tiếp tục ở cái này vấn đề thượng dây dưa. Bởi vì sở hữu chờ đợi cùng nhẫn mại, liền vì giờ khắc này. Hắn một bên hôn Kiều Nương gương mặt, một bên hỏi, nương tử, ta mang ngươi tới phao suối nước nóng, làm ngươi thoải mái. Ngươi có phải hay không cũng nên làm ngươi tướng công thoải mái? Không có. Ta không có phát tao Kiều Nương ý thức còn dừng lại ở mặt trên cái kia vấn đề thượng. Ngươi nếu không phủ nhận, như vậy ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Tiêu Kinh ngậm cười, hắc mâu trung mang theo giảo hoạt, nặng nề mà đem giọng nói rơi xuống. Ngay sau đó, suối nước nóng mặt nước một trận nước gợn kích động. Tiêu Kinh không có cởi Kiều Nương trên người bất luận cái gì một kiện quần áo, mà là bắt lấy nàng quần lót đúng quần, dùng cánh tay lực đạo trực tiếp xé rách một cái khẩu tử, đem ngâm mình ở suối nước nóng lưu trữ dâm thủy hoa huyệt trực tiếp bại lộ ra tới. Tiếng nước che lấp vải dệt xé rách thanh, Kiều Nương đối này căn bản không hề cảm giác, thẳng đến giây tiếp theo, thân thể thượng trực tiếp nhất xúc cảm truyền đến. A. Tiêu Kinh thịt căn lại một lần đẩy ra nàng khép kín cánh hoa, không hề hướng về phía âm đế, mà là hướng tới hoa huyệt chỗ sâu trong, dã man mà căng ra khẩn trí nhỏ hẹp không gian, liền tưởng như vậy trực tiếp thao làm đi vào. Chẳng sợ lại say rượu, Tiêu Nương cũng ở ngay lúc này bừng tỉnh lại đây. Không được, a, nàng không kêu đau, lại là hàng thật giá thật đau đớn. Nàng hoa huyệt lại hẹp lại tiểu, mỗi một lần tính sự Tiêu Kinh đều sẽ trước dùng ngón tay khuyết trường, có thể cất chứa hạ 2-3 căn ngón tay mới đi vào. Chưa từng có như vậy trực tiếp quá. Tiểu Nương đau khỏe mắt đều nhiều một mạt tước ác, nhưng là nàng lại đã quên, Tiêu Kinh nếu là mánh hổ biến ảo mà đến, như vậy giờ khắc này bùng nổ, cũng là thuần túy thu tính. Người nam nhân này đã sớm muốn làm như vậy, hôm nay như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội, lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha. Ở Kiều Nương như khóc tựa tố nước nở trong tiếng, hắn định côn thịt, lại đi phía trước thâm nhập một tiểu tiết, ngạnh sinh sinh mà đem toàn bộ quy đầu đều cắm đi vào, này cơ hồ là hắn côn thịt thượng thô nhất bộ vị. Ân liền chính hắn, cũng nhịn không được phát ra ngầm ngà thanh. Thật con mẹ nó sung sướng. Lại ướt lại nhiệt, lại khẩn lại năng, thậm chí bởi vì Kiều Nương khẩn trương, hoa huyệt thu đặc biệt gần, bên trong mỗi một tấc thịt non phảng phất đều đang run rẩy, một chút liếm mút hắn thô to. Chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn một đoạn, loại này toàn thân thoải mái khoái cảm, đều có thể làm người nổi điên. không được. A Kinh. Tướng công. Quá thô. Thật sự không được. Tướng công. Đau đau ta. Rút ra. Ngón tay. Trước dùng ngón tay kiểu nương cái này là thật sự khóc, nước mắt treo ở trong ánh mắt, không ngừng cầu xin. Nương tử, đừng sợ, ngươi có thể. Tiêu Kinh khắc chế, chịu đựng mồ hôi trên trán, lấy ra lớn nhất kiên nhẫn, trấn an kiểu nương căng chặt thân thể. Ta sờ ngươi vũ thời điểm ngươi liền ra quá thủy, đủ ướt. Nương tử, ngươi phía trước cũng ăn vào đi qua, hiện tại cũng nhất định có thể ăn vào đi. Ngữ bế, hắn lập tức hôn lên kiểu nương miệng, đồng nhiên ra tăng nụ hôn này. Tiêu Kinh cũng sợ chính mình thật sự sẽ mềm lòng ở kiểu nương xin tha chung, chi bằng không hề nghe này đó ngọt nị nị lời nói. Mà hắn không chút do dự cuồng táo tiến vào, cũng cùng hắn hôn giống nhau, lại cấp lại mánh. Ô ô, nữ nhân ai khóc tiếng động, từ kín không kẽ hở cánh môi chi gian ẩn ẩn lộ ra. Theo Tiêu Kinh eo bụng nặng nề va chạm, tiến vào kiểu nương hoa huyệt, không chỉ có là nàng vô pháp thích hướng thịt ăn, càng còn có ban đầu chen vào đường đi nước ôn tuyển, bị đè ép, tiến vào càng sâu chỗ, thẳng tắp hướng tới tử cung mà đi. Nàng sợ hãi, đau đớn. Không chỉ có là da thịt thượng, càng là tâm linh, đối với cái này không biết sự tình. Giờ phút này Tiêu Kinh hoàn toàn bị thú tính sở chiếm lĩnh, không rảnh bận tâm lại nhiều, trong đầu chỉ còn lại có thao nàng, hung hăng mà thao nàng. Tiểu nương cũng liền không có lại nhiều thích ứng thời gian, tân một đợt va chạm đã hung mãnh bắt đầu rồi, nước ao một chút bị nhấc lên cuộn sóng vô số. Ở hoa huyệt thọc vào rút ra thịt ăn, một lần đẩy ra nhỏ hẹp thịt kính. Đem bên trong nhục bích căng ra chỉ còn lại có một tầng lá mỏng, gắt gao mà dán sắt vào thịt căn thượng mỗi một tấc da thịt. Tiểu nương dâm thủy, suối nước nóng nước suối, là tốt nhất bôi trơn, cũng làm người nghe được quần quần không dứt dâm mỹ tiếng động, không ngừng bạch bạch bạch. Tiêu Kinh luôn luôn long tinh hổ mãnh, cho dù là mới vừa đi một đoạn dài dòng đường núi, tại đây cổ nhiệt huyết sôi trào dưới, cũng không hề mỏi mệt thần sắc, ngược lại nhân như vậy kích thích, phá lệ phấn khởi. Ở trên người hắn, hung mãnh làm sao ngăn là hắn thịt ăn. Ngay cả mặt trên cái kia có khác nó ý hôn môi, cũng chút nào xuống dốc hạ phân. Cánh môi cọ sát, đầu lưỡi mút vào, hai người nước bọt chi gian trao đổi, hắn thậm chí tưởng đem tiểu nương hô hấp đều hoàn toàn chiếm hữu, làm nàng chỉ có thể ở hắn môi lưới dưới cầu sinh. Chiến trường không chỉ là tiểu nương cái miệng nhỏ, rất nhiều lần, Tiêu Kinh đều đem kia ướt hoạt cái lưới, câu triền mút vào được trong miệng của hắn, không thuận theo không buông tha chiếm hữu, phát ra chạch chạch tiếng vang. Như vậy nuốt chừng như tầm ăn lên, cũng ở bất chi bất giác chi gian phân tán kiểu nương ở hoa huyệt thượng lực chú ý. So với đau đớn, nàng càng muốn thông thuận hô hấp. Mà môi răng chi gian, hơi thở bên trong, thuộc về Tiêu Kinh nùng liệt hơi thở, đáy lòng kia cổ tín nhiệm cùng dựa sát vào nhau, cũng tất cả đều nảy lên. Trong lòng, nói trắng ra là, nàng vẫn là không tin Tiêu Kinh sẽ làm ra thương tổn chuyện của nàng. Tiểu nương căng chặt thân thể, cũng cứ như vậy chậm rãi thả lỏng xuống dưới, toàn thân tâm rộng mở, tiếp nhận cái này thô lỗ vô lại giống nhau nam nhân. A. A a, ô ô, chiến miên uyển chuyển tiếng rên rỉ vang lên, là như vậy dâm mỹ tiếng động. Nghe được tiếng vang, tiểu nương trước dọa nhảy, bừng tỉnh giống nhau mở mắt, như vậy dâm đáng thanh âm thế nhưng là nàng kêu ra tới. Tiêu Kinh hôn môi là khi nào kết thúc, nàng tiểu huyệt lại là khi nào thích ứng, còn có thân thể tê dại khoái cảm lại là như thế nào tới. Này hết thảy, nàng đều không có chú ý tới. Đầy mặt tình dục hà hồng nữ nhân, bị chấn đến ngây người một chút. Tiểu Kinh môi ướt dầm dề. Là bọn họ hai người nước miếng, ở kia trương tiểu mị khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái khí. Hắn cười nói, thoải mái. Thoải mái đã kêu ra tới, không cần chịu đựng. Nơi này trừ bỏ chúng ta hai người, sẽ không có người nghe được. Thoải mái. Này hai chữ, tiểu nương ở ngay lúc này chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, lâm vào ở xấu hổ buồn bực bên trong. Bất quá thực mau, theo Tiêu Kinh bàn tay phủng trụ nàng cái mông, này đó xấu hổ buồn bực đã bị che trời lấp đất mà đến khoái cảm cấp thay thế được. Lại biến nhanh. Còn trở nên càng dùng sức, liền chung quanh bọt nước đều vẩy ra càng cao. Tiêu Kinh một bên xoa bóp tiểu nương cái mông, một bên ôm nàng từ trên xuống dưới, liền bị xé rách quần lót, thô to thịt căn lần lượt duỗi nhập cọ sát. Tiểu nương cắn môi dưới, miễn cưỡng nhịn được bên miệng dâm đều, lại đổ không được bên thai xôn xao tiếng nước, bốn phía một mảnh trống trải, cùng suối nước nóng thượng lượn lờ khói trắng cùng nhau phiêu đãng, là như vậy rõ ràng. Mà nàng bị ôm ngông, rộng mở hai chân, mở ra chân tâm, còn có một cái vỡ ra nút thắt quần lót. Mềm lạn như bùn chỉ có thể dựa vào Tiêu Kinh trên người. Tựa như một cái ăn mặc quần hở đúng hài tử, bị thân mật ôm, lại bị nam nhân thịt căn thao làm dâm thủy chảy ròng. Tiêu nương đáy lòng cảm thấy thẹn tâm hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới, thân thể cũng trở nên phá lệ mẫn cảm, đừng nói Tiêu Kinh âu yếm, ngay cả một chút va chạm ở trên người nàng nước gợn, đều biến thành một loại đụng vào. Ở phiếm hồng nhạt trên da thịt kích động khởi một cổ khoái cảm, như là nàng toàn thân trên dưới đều bị vớt ve. Càng miễn bàn tiểu huyệt kia thô to hung khí, một lần thao quá mềm mại nhất vị trí, làm người run rẩy không ngừng, nếu không phải nước ao lực cản, thoáng chậm lại Tiêu Kinh hung mãnh lực đạo, nàng cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. A a a. A a. A a. Thoải mái khoái cảm như mưa rền gió dữ giống nhau cuốn tịch, tiểu nương rốt cuộc nhịn không được nảy lên tới dây linh dị, thanh âm lại kiều lại mị, ở môi đỏ biên không ngừng quanh quẩn, cùng bạch bạch bạch tiếng nước dung hợp ở bên nhau. Chấm một chút. A Kinh. Chấm một chút. Ô ô. Đừng sợ, ngươi có thể. Ô ô. Không được. A Kinh. Tướng công. A Kinh. Nàng dần dần ý thức không rõ, nói không nên lời quá nhiều hoàn chỉnh lời nói tới, trong miệng hừ hừ cũng thay đổi điều. Chỉ là tiếp tục lẩm bẩm Tiêu Kinh tên. Là như vậy chấp niệm. Tiêu nương là như thế, giống nhau hãm sâu ở tình dục vũng bùn trung Tiêu Kinh làm sao không phải như thế. Trong lòng ngực xuân sắc xấu hổ nữ nhân, dâm mỹ tẩm tã rên rỉ, trong lòng bàn tay no đủ trơn trượt xúc cảm. Mỗi một cái đều như là xuân dược, hạ ở thân thể hắn. Điểm chết người vẫn là kia lại ướt lại nhiệt hoa huyệt, cắn đến hắn thịt căn chết khẩn, chẳng sợ đã hung hăng mà thao làm mấy trăm hạ, cũng không thấy bung ra. Hoa Kinh kích động mỗi một tấc mềm mại đều ở gào khóc đòi ăn, chớ hút hắn tinh huyết. Tiêu Kinh trên trán thấm bọt nước, đã phân không rõ là mồ hôi vẫn là hơi nước ở ngưng kết. Hắn cả người cơ bắp căng chặt, phía sau lưng phồng lên, bụng nhỏ hơi hơi phập phồng, là dần dần đến dục vọng đỉnh bộ dáng. Cũng bởi vậy, hắn thân thể đong đưa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng dùng sức. Bạch bạch bạch tiếng nước càng thêm vang dội, bị kích khởi tới bọt nước, thậm chí đều dừng ở kiều nương trên mặt. Ô ô ô, a a a, cứu! Cứu ta. Ô ô. A Kinh. Tiểu nương thân thể bị gắt gao ôm, rồi lại lúc lắc, cảm giác chính mình phảng phất ở đi xuống trầm, liền miệng mũi chi gian cũng đều là thủy, hô hấp không đến không khí, tựa muốn hít thở không thông ngất xỉu đi. Thật là đáng sợ. Nàng muốn chết. Nguyên tưởng rằng nàng đã kiến thức quá Tiêu Kinh ở dục vọng chuyện này thượng hung manh nhất bộ dáng, cũng không hề là ngây ngô vô tri khuê các thiếu nữ, chính là. Như thế nào còn có thể như vậy? Nàng thật sự chịu không nổi. Thân thể không phải nàng, tiểu huyệt cũng không phải nàng, toàn thân trên dưới đều cùng sắp hỏng rồi giống nhau. Cũng may Tiêu Kinh này một đợt đánh sâu vào cũng không có liên tục thật lâu, Tiêu Kinh đem nguyên cây thịt căn rút ra, lại hoàn chỉnh toàn bộ tiến vào, như thế lăn lộn mấy chục hạ sau, hắn đem thịt căn thật sâu ngừng ở kiều nộn tiểu huyệt chỗ sâu nhất, thô to quy đầu tựa hồ đều đỉnh tới rồi cái đáy. Ngay sau đó, hắn bụng nhỏ run lên, tinh quan bung ra, một cổ nhiệt năng tinh dịch bắn ra tới, còn hướng kiều nương trong thân thể đi tới. Ô ô, ngông nô. Tiểu nương cũng đang run rẩy, hư nhuyễn vô lực ghé vào Tiêu Kinh trên vai, gương mặt dán hắn cơ bắp, bất lực nức nở. Cao trào dư vị, giằng co thật lâu sau, lâu kiểu nương đều không muốn mở mắt ra, liền tưởng như vậy nhắm mắt lại ngủ qua đi. Chỉ cần ngủ đi qua, cũng liền có thể đương sự tình gì cũng không biết. Chính là, Tiêu Kinh ở bắn lúc sau, thịt căn vẫn là nửa ngạnh, kích cỡ như cũ kinh người, thật sâu mà chôn ở kiểu nương hoa huyệt không muốn ra tới. Cũng gắt gao ngăn chặn xuất khẩu, không nghĩ làm hắn bắn vào đi tinh dịch chảy ra. Đôi tay cũng không nhàn rỗi, lập tức sờ sờ nàng ngông, lập tức xoa xoa bộ ngực. Đó là kiều nương trên người thịt nhiều nhất địa phương, cũng là Tiêu Kinh thích nhất địa phương, có thể đem hắn rộng lớn lòng bàn tay đều lấp đầy, còn lại bạch lại nộn, căn bản làm người luyến tiếc buông tay. Như vậy an tĩnh ôm rằng co thật lâu sau. Không biết là nhiệt độ không khí thay đổi thấp, vẫn là liền suối nước nóng cũng bởi vì bọn họ trở nên nhiệt năng. Chỉ trên mặt hơi nước càng nhiều chút, lượn lờ chi gian, mờ mịt ở hai người quanh thân, che khuất Tiêu Kinh khuôn mặt, mông lung làm người thấy không rõ hắn lúc này sắc mặt. Cũng đem kia trương rõ ràng hẳn là vui sướng đầm địa, lại còn cất dấu hối sắc khuôn mặt, đều che lên. Đây là hắn mua tới nữ nhân. Hắn thật sự không nghĩ buông tay. Chậm rãi, kia thô ráp bàn tay bất chi bất giác mà sờ đến kiểu nương bụng nhỏ, buồn hẳn là bình thản không có một tia thịt thừa địa phương, lúc này chính hơi hơi phồng lên một cái độ cung. Dường như nhiều một tiểu khối mềm thịt. Tiêu Kinh cảm thấy mới lạ lại thú vị, ngón tay nhéo nhéo, lòng bàn tay bồi hồi không muốn rời đi. Ngông nô. Mơ mơ màng màng tiểu nương lập tức bừng tỉnh, nàng phát ra kháng nghị tiếng vang, nếu không phải thân thể vẫn là lười biếng, nàng sớm rôi tay đem Tiêu Kinh bàn tay chụp bay. Tiêu Kinh bởi vì nàng phản ứng được thú, càng thêm không muốn buông ra. Nam nhân ở tính sự thượng vẫn luôn ác liệt, lần này cũng giống nhau, còn dùng lòng bàn tay đè xuống tiểu nương nhô lên bụng nhỏ. A, không cần. Tiểu nương ngay sau đó nhẹ nhàng run lên, thân thể phản ứng nhẫn đều nhịn không được. Ở nàng bụng nhỏ, là ở Tiêu Kinh thao làm thời điểm đâm đi vào nước ao, cũng có Tiêu Kinh bắn vào đi tinh dịch, thật nhiều, tất cả đều đổ ở bên trong, mới có thể như vậy nhô lên. Hiện giờ bị hắn như vậy nhấn một cái, nguyên bản chua xót khẩn trương địa phương, bị bắt bung ra, dấu ở bên trong chất lỏng cũng theo hoa kính ra bên ngoài hướng, tất cả đều xối ở Tiêu Kinh thịt căn thượng. Tiêu Kinh rõ ràng ngâm mình ở suối nước nóng, chỉ cảm thấy chính mình lại dường như bị nước gấm từ đầu vọt tới chân, cả người ấm áp. Có tiểu bộ phận chất lỏng từ nhỏ huyệt tễ đi ra ngoài, nhưng là đại bộ phận bởi vì Tiêu Kinh thịt căn đổ, vẫn là ở lại bên trong, tiểu nương bụng nhỏ cũng tiếp tục hơi đột. Tiêu Kinh mắt đen ở hơi nước sau lưng sáng lên. Thịt căn cũng trở nên càng ngạnh, đem tiểu huyệt đổ càng khẩn một ít. Đi ra ngoài. Người đi ra ngoài kiều nương lập tức phát hiện nói, còn không có hoán lại đây hoa huyệt vách trong lại một lần bị căng ra. Nàng có chút bực, đều không muốn tiếp tục ghé vào Tiêu Kinh trong lòng ngực, cánh tay run run rẩy chống hắn ngực, tưởng dựa vào suy yếu lực đạo đem người nam nhân này đẩy ra. Tỉnh. Tiêu Kinh hỏi, đáy nước hạ vớt ve nàng bụng nhỏ động tác không dừng lại quá. Ta không ngủ. Tiêu nương nghĩ đến lần trước ngất xỉu đi sự tình, đô nổi lên môi đỏ, bất mãn mà phản bác. Ta là hỏi ngươi, rượu tỉnh không? Tiêu Kinh cười hỏi nàng. Rượu Tiêu nương đôi mắt dạo qua một vòng, lầu bầu nói, không. Không tỉnh. Ta còn say đâu. Nàng mới không nghĩ thanh tỉnh đối mặt vừa rồi phát sinh hết thảy, hừ hừ. Tiêu Kinh trên mặt ý cười càng trọng, hắn ở quân lữ kiếp sống gặp qua quá uống nhiều say rượu người, càng là uống đến say, càng là nói chính mình là thanh tỉnh, như thế phản đẩy. Cũng là cũng thế. Hắn lập tức nghe ra kiểu nương ở nói dối. Ngủ một giấc, lại làm một hồi, những cái đó thấm xuất thân thể mồ hôi, sớm đem cảm giác say cấp bốc hơi. Nhưng là hắn chỉ là cười, không có vạch trần nữ nhân xấu hổ buồn bực dưới nói dối ngôn. Rốt cuộc. Thanh tỉnh có thanh tỉnh chơi pháp, say cũng có say là thú. Tiểu nương dụ mắt, không dám nhìn Tiêu Kinh trên mặt tươi cười, bàn tay vẫn là đẩy ngực hắn, bất mãn nói, ngươi nhưng thật ra đi ra ngoài à. Vì cái gì muốn ta đi ra ngoài? Tiêu Kinh không chỉ có không lui, ngược lại đinh eo, lại hướng kia hồng diễm diễm tiểu huyệt thượng đâm đâm. A, quá thô. Không thoải mái. Ta không thoải mái. Ngươi đi ra ngoài kiểu nương cái này lại nói không nên lời hoàn chỉnh nói, thở hổn hển, bị màu lam yếm bọc lực lũ, một chút phập phồng. Quá thô. Tiêu Kinh làm bộ nghe không hiểu, cái gì quá thô. Nương tử, ngươi nếu là không nói do nói, ta cũng không biết như thế nào làm. Nương tử, không có quan hệ. Nói cái gì đều có thể lớn mật nói ra. Ngươi uống say, ta biết này không phải ngươi bổn ý. Tiêu Kinh chậm rãi rơi xuống bộ. Tiêu nương hồng mắt chừng hắn, còn không phải ngươi phía dưới. Cái gì phía dưới? Nương tử nói rõ ràng điểm, ta phía dưới nơi nào quá thô. Ngươi kiểu nương nghĩ dù sao là say rượu, thanh tỉnh sau những lời này nàng có thể coi như cái gì đều không nhớ rõ, còn không phải ngươi thì can. Nó quá thô, làm cho ta không thoải mái, ngươi đi ra ngoài, mau đi ra. Không thoải mái. Tiêu Kinh nhướng mày, dùng kia quá thô thịt căn ở kiểu nương tiểu huyệt từ từ mà thọc vào rút ra lên, còn không thuận theo không buông tha hỏi nàng, nương tử, thật sự không thoải mái sao? A, không, a, chỉ cần kiểu nương dám nói ra một cái không tự, Tiêu Kinh lập tức nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, trong bất chi bất giác hắn thịt căn khôi phục vừa rồi dương cung bạt kiếm bộ dáng, hoàn toàn có năng lực đem vừa rồi phát sinh sự tình, lại làm một lần. Hơn nữa lúc này đây, hắn không hề nóng nảy, sẽ càng thêm kéo dài. Không. Đừng núp nhích. Đừng núp nhích kiểu nương không dám nói ra cái kia tự, lập tức sửa miệng, trong thân thể thật vất vả hoán lại đây sức lực, lại một lần bị đâm không có, không thể không ngã hồi Tiêu Kinh ngực, cánh tay mềm mại ôm cổ hắn. Nương tử, thật sự không thoải mái sao? Nhưng là ngươi như thế nào đem ta ôm càng khẩn? Ta không biết. Đừng hỏi ta. Ta uống say. Cái gì cũng không biết. Tiểu nương đem chính mình coi như một con đà điểu, chui đầu vào Tiêu Kinh cổ chỗ. Không muốn ngẩng đầu lên đối mặt này hết thảy. Tiêu Kinh bị nàng lừa mình dối người hành động, lại một lần chọc cười, cũng biết kiểu nương ở trong thời gian ngắn không có biện pháp lại đến một lần, cho nên không lại tăng thêm lực đạo, liền dùng nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ thọc vào rút ra. Hắn nuốt ve kiểu nương phía sau lưng, phóng thấp thanh âm trấn an, không có việc gì, ta nhẹ một chút, sẽ làm ngươi thoải mái dễ chịu. Vừa nghe đến hắn mềm lời nói, kiểu nương đầu quả tim đột nhiên nhiều một cổ chua xót. Nàng ở bị nam nhân ác liệt trêu đùa thời điểm đều nhịn xuống. Ngược lại bị ôn nhu lấy đại thời điểm, nước mắt mờ mịt, hít hít cái mũi, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Nàng nghẹn ngào nói, ngươi, ngươi khi dễ ta. Ân. Tiêu Kinh sửng sốt, nghe kia rõ ràng khóc gầm, tưởng đem nữ nhân bế lên tới, rồi lại luyến tiếp dùng sức, mà là đem vui cười biểu tình đều thu lên, nghiêm túc hỏi, thật sự không thoải mái. Ta lộng đau ngươi. Chính là. Tiêu Nương không theo tiếng, chỉ ở trong lòng liên tục gật đầu. Nơi nào đau? Là phía dưới thương tới rồi sao? Ngươi nói không do nói, ta tới xem. Tiểu Kinh tức khắc khẩn trương, ôm tiểu nương eo, một bộ muốn đem tiểu nương bế lên tới, tỉ mỉ kiểm tra nàng từ mặt chỗ. Tiểu nương ở ngay lúc này cũng không có biện pháp lại làm đà điểu, vội vàng đối diện Tiêu Kinh, ngăn cả nói, ngươi đừng như vậy, ta không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì? Có phải hay không ta vừa rồi làm quá độc ác? Tiến vào quá nhanh. Tiêu Kinh nghĩ đến chính mình vừa rồi kia ngạnh sinh sinh thao đi vào sự tình, có chút hối hận, ngươi đừng chính mình chịu đựng, không thoải mái liền nói cho ta. Không có không thoải mái. Tiểu nương đè lại bờ vai của hắn, ngăn cản nam nhân khẩn trương lại vội vàng động tác. Thật sự. Thật sự. Tiểu nương dừng một chút, sắc mặt hà hồng bổ sung nói, là thoải mái. Đâu chỉ là kẻ hèn thoải mái này hai chữ có thể hình dung, cái loại cảm giác này. Càng như là muốn thăng thiên, linh hồn đều xuất hiếu. Tiêu Kinh vẫn là không có thả chậm sắc mặt, lại một lần xác nhận nói, ngươi lặp lại lần nữa, ta thao đến ngươi thế nào? Thoải mái, thực thoải mái. Lời này Kiều Nương nói một lần, cũng liền không thèm để ý lặp lại lần nữa, chỉ là giọng nói rơi xuống sau, cặp kia ánh sáng nhu hòa như nước đôi mắt, có chút quật cường, có chút tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Nàng như vậy thông tuệ, lại như thế nào sẽ không biết Tiêu Kinh rõ ràng nghe được, rồi lại cố chấp hỏi nàng một lần, nơi nào chỉ là lo lắng đơn giản như vậy. Ai làm người này là nàng tướng công, liền miễn cưỡng thỏa mãn hắn một chút đi. Tiêu Kinh lừa tới rồi hắn muốn nghe nói, cả người thoải mái, cùng vừa rồi cao trào bắn tinh kia một khắc, cơ hồ giống nhau như lúc. Hắn nương tử nói bị hắn thao thoải mái, thực thoải mái, là một kiện cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình a. Hai vợ chồng tứ chi giao chiến ôm nhau, trong lòng từng người có tiểu ngọt ngào. Chỉ là suối nước nóng trên mặt nước, không biết khi nào, nhiều vài sợi tanh bạch đặc sệt không rõ chất lỏng, chậm rãi phiêu động. Tiêu nương trước nhìn đến, môi đỏ nhấp chặt, thò tay ở Tiêu Kinh trên eo ninh một phen. Tiêu Kinh không biết chính mình lại nơi nào chọc hắn tiểu nương tử không mau, lưu tâm tiểu nương trước đó, cũng bởi vậy chú ý tới kia trôi nổi tinh dịch, trên mặt bởi vậy nhiều một mặt đắc ý. Này hết thể toàn nhân bọn họ vừa rồi lôi kéo chi gian, hắn cấp mà đem thịt căn từ kiểu nương tiểu huyệt rút ra tới, nguyên bản đổ ở bên trong đồ vật, cũng cùng vỡ đê giống nhau xôn xao chảy ra. Bất quá không quan hệ, cũ lưu đi rồi, hắn còn có thể bắn tân đi vào. Lần này, hắn nhất định chặt chẽ mà lấp kín. Tiêu Kinh trước sờ sờ kiểu nương bụng nhỏ, phát hiện vừa rồi hơi hơi nô lên đã không thấy, ngón tay tiếc nuối lưu luyến hồi lâu, mới chậm rãi đem thịt căn đỉnh hướng tiểu nương hoa huyệt. Đừng! A Kinh! Ta mệt mỏi quá! Ta ôm ngươi, sẽ không mệt. Đừng lo lắng, lần này ta từ từ tới, nhẹ nhàng mà. Ô ô! Ngông nô! Ngươi bảo đảm! Ân, ta bảo đảm! Nhất định nhẹ nhàng mà, chậm rãi thao, tuyệt đối không cho nương tử mệt đến. Ngông nô kiểu nương ngăn cản không được, cứ như vậy dung túng nam nhân làm cản. Vừa rồi thao làm một hồi, tiểu huyệt tuy rằng khẩn, nhưng là hơi rộng mở, không nghĩ ngay từ đầu như vậy nhỏ hẹp gian nan. Tiêu Kinh cũng cùng chính hắn nói giống nhau, động tác mềm nhẹ, không vội không táo, trước dùng quy đầu ở hoa huyệt ngoại âm đi lên hồi cọ sát, thượng đến âm đế, hạ đến mông sau danh ngông, không có chỗ nào mà không phải là cẩn thận âu yếm. Thậm chí rất nhiều lần, kia cao lớn thịt căn đều không cẩn thận cọ sát quá mông sau một cái khác tiểu huyệt, nếp vốn bị căng ra. Ô ô, có thể. A Kinh, vào đi. Hảo, đều nghe ngươi. Tiêu Kinh hôn nàng vài cái, duỗi tay nắm lấy thịt căn, ở trong nước tả hữu động tác, đem bảo hộ hoa huyệt cánh hoa tất cả đều đẩy ra rồi sau, mới hướng trung gian huyệt khẩu tiến vào. Một chút, ướt nóng sền sệt, một tấc, chặt chẽ tương dán. Hai người lực chú ý đều tại hạ thân, thời gian phảng phất rơi vào nước lũ, trở nên phá lệ thong thả. Chậm làm người dành mạch cảm nhận được trong thân thể mỗi một giây đồng hồ bất đồng. Là toan trướng, cũng là sảng khoái, càng là nước sữa hòa nhau thân mật. A Kinh nàng theo bản năng thở nhẹ, không có gì ý nghĩa, chỉ là tưởng gọi hắn một tiếng. Ta ở. Hắn đáp. Như vậy vui thích tra tấn, ở Tiêu Kinh thịt căn tiến vào đến hoa huyệt chỗ sâu nhất thời điểm rốt cuộc kết thúc, hai người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem lẫn nhau ôm càng khẩn một ít. Lúc này đây, Tiêu Kinh không ở thỏa mãn trong tay quần áo xúc cảm, càng giống trực tiếp vuốt ve kiểu nương trắng non da thịt. Áo trong, yếm. Thượng thân chỉ có hai kiện quần áo bị cởi, chỉ có nửa người dưới nứt khẩu tử quần lót, còn mặc ở kiểu nương trên người, lại cũng bị Tiêu Kinh kéo xuống dây quần, đem mượt mà đĩnh kiểu mông lộ ra tới. Mặt nước hạ, kia trắng non nữ tính thân hình, cùng nam nhân tiểu mạch sắc rửa gần. Tiêu Kinh ôm kiểu nương đứng lên, ngực từ nước ao chung rầm lộ ra, chỉ có bụng nhỏ dưới còn ngâm mình ở suối nước nóng chung. Như vậy hắn có thể một bên chậm rãi thọc vào rút ra, một bên hút dẫn kia mềm mại vú, đầu lưỡi một câu, nùng vú lập tức ăn vào trong miệng. Tiêu Kinh này một ngụm ăn vào đi không chỉ có là mềm mại nai thịt, còn có treo ở mặt trên nước ôn tuyển, ướt rầm rề, theo giữa môi hút dẫn lực đạo, tiến vào trong cổ họng. Nước ôn tuyển có rất nhỏ lưu hình khí vị, không tính là hảo uống, chính là này thủy là từ kiều nương núm vũ thượng hút ra tới, ý nghĩa liền đại bất đồng. Nam nhân trong đầu mỗ cùng thần kinh lập tức căng chặt đến đứt gãy, hắn bàn tay phủng nữ nhân tròn trịa, phát điên giống nhau dùng sức xoa bóp, như là muốn từ đầy đặn mãi thịt lại bài trừ thủy tới. Hắn si cuồng cơ khát, giống như một cái gào khóc đòi ăn hài tử, khát cầu sữa dễ chịu. Đau. Ô ô kiều nương chịu không nổi hắn lòng bàn tay thượng lực đạo, không chỉ có trên da thịt thực mau hiện lên vết đỏ, cũng nhăn mày, bất mãn hừ hừ. Tiêu Kinh căn bản không buông tay, liền môi đều không muốn rời đi, hút dẫn lực đạo một chút so một chút trọng, đem hồng nhạt quần vũ cùng núm vũ đều biến thành màu đỏ tươi, cùng muốn tích xuất huyết tới giống nhau. Không cần. Đừng hút. Đừng hút. Đã không có. Thật sự đã không có. Tiêu nương cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì, hôn hôn độn độn, giống như phía trước uống say bộ dáng. Liên ở như vậy hỗn loạn cục diện hạ, Tiêu Kinh cắm vào ở nàng trong thân thể côn thịt cũng chưa quên tiếp tục thọc vào rút ra, một chút tiến vào ở ẩm ướt hoa kính, thao làm ra càng nhiều ướt rầm rề dâm dịch, cùng nước ao quẹ với nhau. Nước ôn tuyển, nhiều một tia thuộc về kiều nương vị ngọt. Không, không cần. Hút hết. Cũng chưa. Núm vú. Núm vú muốn hư rồi. Nàng không ngừng mà anh, đôi tay ôm Tiêu Kinh cái hót, thon dài ngón tay bắt lấy tóc của hắn, đã hoàn toàn phân không rõ là muốn đem người nam nhân này đẩy ra, vẫn là nàng khẩu thị tâm phi, gắt gao mà ôm người nam nhân này không chịu buông tay. Bất quá này hết thể căn bản không quan trọng, bởi vì kịch liệt tính sự khống chế quyền vẫn luôn đều ở Tiêu Kinh trong tay. Vô luận là dùng lòng bàn tay xoa bóp ấn, vẫn là dùng miệng hút dẫn, ở như thế nào cũng không có biện pháp nếm nói một chút hơi nước lúc sau, Tiêu Kinh lúc này mới buông lỏng ra kiểu nương ngực lũ. Tách ra khi, bởi vì phía trước hút thật chặt, thậm chí phát ra ba tiếng vang. Hắn trên mặt còn mang theo 7 phần oán niệm 3 phần tiếc nuối, trong ánh mắt trần trụi viết như thế nào sẽ hút không ra đâu. Hô hô kiểu nương lúc này mới có thể xuyến thượng một hơi. Tiêu Kinh tham lam ánh mắt như cũ chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng ngực, vẫn chưa như vậy dễ dàng từ bỏ. Trong mắt hắn, đỏ thắm núm vú giống như là kiểu diễm ướt át anh đào, chỉ cần cắn đi xuống, nhất định có thể chảy ra ngọt ngào chất lỏng. Thức mau, hắn tràn đầy dục vọng mắt đen, hiện lên một mạt ánh sáng. Tiêu nương còn trầm tĩnh ở kịch liệt khoái cảm chung, không có biện pháp hoàn hồn, đột nhiên nhận thấy được Tiêu Kinh giam cầm nàng lực lượng không thấy, thân thể của nàng ở đi xuống truy, nặng nghề mà tẩm nhập ở nước ôn tuyển. Nước ao tuy rằng không thâm, chính là nàng hiện tại này phó cả người vô lực chẳng huống. Căn bản không có biện pháp dựa vào nàng chính mình đứng vững. A Kinh, nàng hoảng loạn kêu gọi Tiêu Kinh tên. Giây tiếp theo, bên hông cậy mạnh lại một lần xuất hiện, lập tức đem nàng vứt ra mặt nước, sợ tới mức nàng gắt gao mà ôm lấy. Kỳ thật tiểu nương tẩm nhập căn bản không thâm, nước ao tối cao cũng chỉ không quá nàng cằm, ngay cả miệng cũng chưa đụng tới. Chính là như vậy đột nhiên mất đi chống đỡ, như cũng làm người kinh hoàng thất thố, nàng khẩn trương đến hoa huyệt đều co rút lại, ướt nóng mềm thịt kẹp đến gắt gao mà. Tiêu Kinh eo bụng gian có như vậy trong nháy mắt mất khống chế, đột nhiên thọc vào rút ra số hạng, hận không thể trở lại mới ra đại khai đại hợp thao làm, lại một lần tình cảm mãnh liệt thiêu đốt. Chẳng qua, trước mắt hắn còn có càng quan trọng việc cần hoàn thành. Hắn đem tiểu nương lại ôm ra mặt nước lúc sau, kia hai viên tiểu anh đảo thượng quả nhiên treo đầy bọt nước, trong ánh mắt bởi vậy hiện lên một mặt vừa lòng thần sắc, lập tức lại hút đi lên. Lúc này đây, hắn từ bên phải núm vú đổi tới rồi bên trái núm vú, cũng là càng tới gần trái tim vị trí. A, tiểu nương ra tiếng, thậm chí còn ở trong lòng mắng thanh. Đáng chết, cái loại này quen thuộc cảm giác lại tới nữa, lại đau lại toan, còn thực sảng. Nàng cả người ở run rẩy, lại cũng vô pháp phủ nhận như vậy tình cảm mãnh liệt là nàng cùng Tiêu Kinh chưa từng cảm thụ quá. Giống như Tiêu Kinh từ nàng núm vũ thượng hút đi, thật sự chính là nàng sữa. A a, a a, tướng công, nhẹ một chút. Ô ô, nước ao chung, tiểu nương như cũng là bị ôm ấp tư thế. Hút núm vú, rộng mở chân, nam nhân miệng cùng thịt căn chưa từng dừng lại quá xâm lược nện bước, tê dại điện lưu tại thân thể khắp người tán loạn, ngay cả nàng ngón chân đều thoải mái cuộn tròn lên. Có lần đầu tiên, như vậy tự nhiên cũng sẽ có lần thứ hai. Lúc này đây, tầm nhập ở trong nước, không chỉ là kiều nương một người. Tiêu Kinh ôm nàng chìm vào trong nước, hắn như cũ dựa vào kiều nương ngực vị trí, vào nước khi, toàn bộ thân thể đều đi theo cùng nhau chìm ở mặt nước hạ. Liên tính lúc ấy, hắn còn dây dưa không thôi. Ở kiều nương núm vũ thượng nặng nghề mà cắn thượng một ngụm đi, trên da thịt lại nhiều một vòng hắn hàm răng ứng. Trôi lên mặt nước sau, nam nhân tục tẳng trên mặt tràn đầy vết nước, dọc theo cao thẳng mũi đi xuống lưu, một nửa dừng ở nước ao trùng, một nửa chảy xuôi ở kề sắt kiều nương trên ngực. Thanh năng sữa, hết thảy đều bị Tiêu Kinh ăn đi vào. Cứ như vậy tới tới lui lui rất nhiều lần, một lần tẩm như nước trùng, một lần trồi lên tới. Ở giảm bất lúc ban đầu miệng khô lưới khô sau. Tiêu Kinh rốt cuộc không ở như vậy cấp khó dàn nổi. Hắn ướt rầm rề gương mặt như cũ khẩn kề tại kiều nương trên ngực, không lại hút dẫn kia hai viên đáng thương vật nhỏ, mà là duỗi đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp hắn muốn ra tới dấu răng, hướng kia ao hàm thịt non toản. Nếu là một không cẩn thận liếm tới rồi quần vú hoặc là núm vú, kiều nương liền sẽ bất mãn hừ hừ, phát ra kháng nghị tiếng vang. Kia hai cái địa phương đã bởi vì hút dẫn quá độ, da thịt sung huyết, nhẹ nhàng một chạm vào khiến cho người chịu không nổi. Tình huống này so với trước kia tiểu nương không có tơ lụa yếm xuyên, cọ sát ra tới vệt đỏ càng nghiêm trọng. Tiểu Kinh hồi tưởng hạ, lần trước Lê Viễn cấp dược giống như vô dụng xong, chờ trở về lúc sau, thượng dược lại nghỉ ngơi mấy ngày, hắn lại có thể. Nghĩ đến đây, nam nhân nhịn không được cười, bàn tay lại ở kiểu nương trên bụng nhỏ không tiếng động sờ sờ. Sữa hút đủ rồi, hắn nhưng còn có chuyện khác không có làm. Theo Tiêu Kinh ngắn ngủi nghỉ ngơi trình đốn, ngay cả kiểu nương tiếng rên rỉ cũng đã không có, bốn phía một mảnh an tĩnh. Chỉ có khói trắng còn ở tiếp tục lượn lờ. Tiêu Kinh không có lập tức ngay sau đó bước tiếp theo, mà là cho kiểu nương tương đương dài dòng nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, bởi vì cao trào. Hắn từ ngực chỗ ngẩng đầu, hỏi trong lòng ngực nữ nhân. Tiểu nương nhắm hai mắt, không dám nhìn hướng hắn, so với phía trước trang đà điểu, lúc này là bị thai trộm trông, hoàn toàn coi như không nghe được. Người cao trào. Tiêu Kinh lại nói một lần, câu nghi vẫn biến thành câu trần thuật, trong giọng nói hỗn loạn ý cười, thân mật hỏi nàng. Liền như vậy thoải mái sao? Ta còn không có thao ngươi đâu, chỉ là hút cái nãi mà thôi. Nam nhân miệng, lập tức bị nữ nhân bàn tay che lại. Tiểu nương cũng không thể không mở mắt ra tới, đen bóng con mắt sáng dùng sức mà trừng mắt hắn. Nói cái gì khó mà nói, cố tình chính là thích nói loại này làm người nghe lỗ tai nóng lên. Mà Tiêu Kinh nói, tất cả đều là sự thật. Liên ở vừa rồi một lần lại một lần tẩm vào nước chung, không ngừng lặp lại dâm loạn là lúc, tiểu nương thân thể bất chi bất giác đạt tới cao trào. Cái này cao trào, cũng không giống phía trước như vậy mưa rền gió dữ, sở hữu vui thích đều là một chút tích lũy ra tới, lướt qua kia đỉnh núi lúc sau, cũng không có thường lui tới như vậy kịch liệt hung mãnh, lại như dòng suối nhỏ dốc rách, thong thả dài lâu. Linh hồn của nàng, cũng ở nước gợn chung nhẹ nhàng phiêu đãng, lúc này mới liền tiếng rên rỉ đều ngừng lại, lâm vào tại đây cổ chưa bao giờ từng có ôn nhu tình vật chung. Tiểu nương còn tưởng rằng việc này có thể giấu đến quá Tiêu Kinh. Chính là nam nhân vẫn luôn đều phi thường quen thuộc thân thể của nàng phản ứng, càng đừng nói hắn thịt căn còn ở nàng hoa huyệt trôn, cao trào khi kề sát mị thịt một trận quen thuộc run rẩy truyền đến, Tiêu Kinh lập tức sẽ biết. Tiêu Kinh còn muốn hỏi nàng càng nhiều. Sảng sao? Cùng bị thịt căn thao làm thời điểm cái nào càng sảng? Về sau muốn hay không lại hút một lần? Nhưng là vì kiều nương kia ba phần bạc diện, hắn vẫn là nhịn xuống. Tiêu Kinh môi giật giật, ở kiều nương trong lòng bàn tay hôn hôn. Nụ hôn này giống như một cái tín hiệu. Nàng đều cao trào, chính là hắn mới vừa bắt đầu. Suối nước nóng mặt nước lại một lần kích động lên, xôn xao sóng nước một đợt tiếp theo một đợt. Hắn giữa háng xúc động ở dài dòng tình sự trung nhịn lâu lắm, toàn thân còn có vô cùng vô tận lực lượng không có phát tiết. A a, ô ô, a a a kia quen thuộc lại dễ nghe tiếng rên rỉ, cũng lại một lần vang lên. Tiểu nương không hề nói những cái đó vô dụng nói. Nàng biết bất luận cái gì ngôn ngữ cùng hành động đều là ngăn cản không được nam nhân, chi bằng tỉnh những cái đó sức lực, chống ý thức, không cần. Không cần. Không cần lại bị thao ngất đi rồi. Nương tử, lúc này đây ngươi cần phải nhịn xuống, chúng ta cùng nhau cao trào được không? Tiêu Kinh vẫn là như vậy long tinh hổ mãnh, giống như là vừa rồi kịch liệt triền miên đều chưa từng phát sinh quá, ở hung mãnh tiến vào thao làm hoa huyệt đồng thời, hắn còn có sức lực cùng nhàn tâm ở kiểu nương bên thai nói chuyện. A. A. Hảo. Ô ô. A a kiều nương nhẹ nhàng gật đầu, trên thực tế nàng đều nghe không rõ Tiêu Kinh nói chút cái gì. Nương tử, người thật ngoan. Giọng nói rơi xuống, Tiêu Kinh ngăn chặn kiều nương ngôi, triền miên lại thâm nhập hôn, hôn đã lâu, giống như cái này từ từ đêm dài. Cuối cùng kiều nương có hay không ngất xỉu đi, kết quả này là hiển nhiên. Đương Tiêu Kinh thỏa mãn lúc sau, cảm thấy mỹ mãn mà vớt nàng lại một lần nhô lên bụng nhỏ khi, mọi thanh âm đều im lặng. Bốn phía chỉ có hắn ánh mắt còn ở chợt lóe, không chỉ có là vui thích, càng là nặng trĩu cất giấu rất nhiều, chưa bao giờ biểu lộ, duy độc tại đây một khắc hiện lên ở trên mặt, là như vậy trầm trọng, thậm chí còn có sầu lo. Hắn nương tử a, Tiêu Kinh như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn này phân sầu lo thế nhưng sẽ ở kẻ hèn mấy cái canh giờ lúc sau, ở đại niên mùng một cùng ngày biến thành hiện thực. Việc này còn muốn từ hắn có ngất xỉu đi kiểu nương xuống núi, trở lại thôn thời điểm nói lên. Trong thôn tràn ngập an tiết không khí, có điều kiện không tồi nhân ra ở dưới mái hiên treo một chản đèn lồng màu đỏ, hy vọng năm sau rực rỡ. Tiêu Kinh nhìn đèn lồng màu đỏ quang trở lại trong thôn, bốn phía thực an tĩnh, hắn lại nhạy cảm nhận thấy được một trận xe ngựa thanh âm. Vó ngựa giẫm đạp trên mặt đất chấn động, bánh xe lăn lộn tiếng vang, này không phải người bình thường có thể chú ý tới. Tiêu Kinh ngay sau đó nhíu nhíu mày, này thâm sơn cùng cốc, bình thường liền một đám mã đều rất khó nhìn thấy, hơn nữa trước mắt sắc trời còn không có lượng, đêm 30 đêm cũng còn không có qua đi, như thế nào sẽ có người ở ngay lúc này đánh xe, vẫn là hướng tới bọn họ nơi này tới. Hắn theo bản năng, đem phía sau người ôm càng khẩn một ít. Sẽ không, không có khả năng có người biết nàng ở chỗ này. Tiêu Kinh trong lòng tuy rằng phủ nhận, chính là hắn đầy người phòng bị cùng cảnh giới, lại theo toàn thân hơi thở chợt dựng lên. Hắn nghỉ chân ở trên mặt tuyết, cẩn thận lắng nghe vó ngựa tiếng vang. Nghe tới, xe ngựa cuối cùng ngừng ở cửa thôn chỗ, dừng lại sau, liền không còn có gì động quá. Cửa thôn, đó chính là tới tìm Lê Viễn. Đối với Lê Viễn không muốn người biết thân phận, Tiêu Kinh nhiều ít biết một chút, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói không chừng là trấn trên nào hộ nhà có tiền có nhân sinh bị bệnh, mới vội vã lúc này lại đây. Tiêu Kinh chậm rãi lơi lỏng toàn thân khẩn trương, tiếp tục hướng ra phương hướng đi. Bọn họ đi gấp, trong phòng than lò đều không có tắt, thiêu một đêm, trong phòng ấm áp, Tiêu Kinh cũng là có thể yên tâm đem tiểu nương buông xuống, cởi bỏ trên người nàng ra hổ, đem người nhét vào trong ổ chăn. Nhân này đó động tĩnh, tinh bị lực tấn tiểu nương bị bừng tỉnh, mơ mơ màng màng nói những cái đó hôm nay buổi tối không biết nói bao nhiêu lần nói. Ô ô, không cần, từ bỏ, tướng công, nhẹ nhàng mà cầu xin, tiếng nói bọc vị ngọt. Tiêu Kinh vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng, du hống, ngoan, ngủ đi, ta không lợ. Tiểu nương đối với Tiêu Kinh tín nhiệm, đã thâm nhập trong xương cốt, chẳng sợ ý thức không rõ, cũng bởi vậy an tĩnh xuống dưới, nặng nề mà ngủ. Tiêu Kinh ở mép giường nhìn hồi lâu, tỉ mỉ nhìn kia phấn bạch tinh xảo khuôn mặt, ở sắc trời xám xịt thời điểm, mới lên giường mị trong chốc lát. Hắn không ngủ thật lâu, trong lòng lo lắng âm thầm còn ở. Sắc trời một đại lượng, hắn lập tức ở trong thôn đi rồi một chuyến, từ các thôn dân nhàn ngôn toái ngự xuôi thai tới rồi đại khái sự tình. Nửa đêm xe ngựa thật là tới tìm Lê Viễn. Hơn nữa là bốn con ngựa xe ngựa to, trang trí nhưng đẹp đẽ quý giá. Tới chính là một cái quý khí tuổi trẻ công tử, phía sau còn đi theo 6 cái tùy tùng, mỗi cái trên người đều mang theo một phen kiếm. Loại này khí phái công tử, trong thôn người trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, ngay cả trong thị trấn đều tìm không ra một cái tới, từng nhà đều tưởng vây quanh Lê Viễn ra sân, chính mắt trông thấy kia quý khí công tử. Chính là kia mấy cái mang theo kiếm tùy tùng đứng ở Lê Viễn ra sân phía trước, hung thần ác sát chống đỡ, làm người không dám tới gần. Có thôn danh nhìn đến Tiêu Kinh, nhịn không được trêu chọc nói, Tiêu Kinh, ngươi cùng thôn trưởng quan hệ như vậy hảo, nhà bọn họ tới người, ngươi liền bất quá đi xem. Không đi. Tiêu Kinh không chỉ có không đi, còn một cái xoay người liền về nhà. Hắn treo tâm, lúc này mới hoàn toàn buông xuống. Tới rồi giữa trưa, vẫn luôn hôn mê kiểu nương cuối cùng là tỉnh lại. Nàng giật giật thân thể, đau nhức vô lực cảm giác lập tức rung đi lên, thân mình cùng không phải nàng giống nhau, dùng một chút lực còn khống chế không được run rẩy. Tiêu Kinh bưng thủy đứng ở mép giường, giống vẫn luôn là như vậy chờ, nàng mới vừa mở mắt liền nói, trước đừng nhúc nhích, mệt nói tiếp tục nằm. Muốn uống thủy sao? Muốn kiểu nương giật giật giọng nói, thanh âm lại là như vậy nghẹn ngào. Tiêu Kinh đỡ nàng uống nước, cái ly thủy độ ấm vừa vặn. Tiêu nương hoan hoãn, trong cổ họng lúc này mới thoải mái chút, mà tối hôm qua thượng phát sinh những cái đó sự tình, cũng đều trở lại nàng trong đầu. Nàng đối Tiêu Kinh, cái này ở nàng trong thân thể quát tháo đấu đá nam nhân, đương nhiên là lại thẹn lại bực, còn có vài phần oán khí. Chính là nàng như cũ không quên chính mình say rượu sau nói những lời này đó. Cái kia muốn đi phao suối nước nóng người, là nàng chính mình a. Nàng biết rõ Tiêu Kinh ở tính sự thượng vẫn luôn hung ác, muốn nhiều, còn có quan hệ với suối nước nóng vết xe đổ. Nàng thế nhưng còn đưa ra như vậy yêu cầu, này không phải đem chính mình coi như thịt, chủ động đưa Tiêu Kinh bên miệng đút cho hắn ăn. Nàng thậm chí còn nhớ rõ ghé vào Tiêu Kinh sau lưng, vẫn luôn lải nhải nói khi còn nhỏ cùng cha cùng mẫu thân sự tình, Tiêu Kinh đều nghiêm túc nghe, không có một tia phiền chán. Cũng liền càng thêm nhớ rõ, ở đỉnh núi suối nước nóng phát sinh hết thảy. Cái gì quần hở đũng, hút sữa. Một lần cao trào. Một cổ nhiệt khí vọt tới kiểu nương trên mặt nháy mắt hà hồng. Tiêu Kinh tự nhiên là thấy được, lại chưa nói cái gì, kỳ thật hắn cũng có chút lo lắng cho mình như vậy phong túng, sẽ làm nữ nhân tức giận tương đối. Như thế giới, hai người nhưng thật ra ăn ý lướt qua chuyện này. Tiêu nương nói, ngươi đem quần áo cho ta. Thân thể của ngươi còn không có khôi phục, đừng đi lên. Trong nhà không có gì sự tình, tiếp tục nằm không quan hệ. Chúng ta cùng song nương ước hảo hôm nay muốn đi nhà bọn họ ăn cơm trưa, không thể đã muộn. Tiểu nương trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, càng sợ nàng nếu là đến muộn, nói không chừng sẽ bị người biết nàng đêm qua cùng Tiêu Kinh làm những cái đó sự tình. Có thể không đi. Ta nhất định phải đi, ngươi cũng cần thiết cùng ta cùng đi. Tiêu Kinh tưởng nói cho nàng Lê Viễn ra tới khách nhân, hơn phân nửa là sẽ không theo bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, chính là lời nói chưa nói xuất khẩu, bị Tiểu Nương hùng hổ đổ trở về. Nữ nhân phát huy, bởi vì suy yếu tiếng nói có chút mại thanh mại khí, lại cũng phá lệ cố chấp. Tiêu Kinh tranh bất quá, nghĩ làm nàng đi xem một cái, đến lúc đó lại trở về liền hảo, cũng có thể tiếp tục nghỉ ngơi, bởi vậy mới đem quần áo đưa cho nàng. Đó là một thân màu hoa hồng áo váy, trung gian bỏ thêm hai tầng đồng, lại đẹp lại giữ ấm. Tiêu Kinh ở trong tiệm nhìn thấy thời điểm, liếc mắt một cái liền coi trọng, cảm thấy này nhan sắc đặc biệt thích hợp tiểu nương, mặc vào sau nhất định người so hoa kiểu. Hắn khăng khăng muốn mua tới, coi như tiểu nương tân niên quần áo. Tiểu nương đứng dậy thay quần áo khi, nghe thấy được chính mình trên người có một cổ nhợt nhạt thuốc mỡ vị, ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng là chờ nàng nghĩ đến kia thuốc mỡ là đồ ở nơi nào sau, trên mặt nhiệt đến độ muốn toát ra yến tới, buồn bực đến lại trộm trừng mắt nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Hai người đã đổi mới quần áo ra cửa mang theo một thân không khí vui mừng, trừ bỏ kiểu nương đi so thường lui tới chậm một ít ở ngoài, cùng mặt khác thời điểm không có gì bất đồng. Nương tử, vẫn là ta có ngươi đi. Ngươi câm miệng cho ta, ta chính mình có thể đi. Hai người nhỏ giọng đấu miệng, tiểu nương bĩu môi có chút oán khí, nhưng là Tiêu Kinh rỗi tay qua đi đỡ lấy nàng thời điểm, cũng ngoan ngoãn rửa sát vào nhau đi lên. Trong chốc lát sau, bọn họ từ thôn đuôi đi tới thôn đầu, xa xa mà có thể thấy Lê Viễn ra. Thôn dân trong miệng những cái đó hung thần ác sát mang kiếm tùy tùng còn đứng ở sân bên ngoài, mà trong viện, đứng một người. Đó là một cái tuấn lãng thanh niên nam tử, một thân thanh y áo bào trắng, kia thanh nhã cao quý nhan sắc ở tràn đầy thô y y vải bố trong thôn phá lệ đột ngột, cũng càng thêm có vẻ tự phụ. Tiểu Kinh nhìn thấy người nọ, ánh mắt chỉ là sẽ qua, lưu tâm hắn bên cạnh người Tiểu Nương. Tiểu Nương cũng nhìn thấy người nọ, nhưng là khoảng cách có chút xa, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Chờ đi vào sau, người nọ nghe được bọn họ tiếng bước chân, ánh mắt sâu kín chuyển qua tới, là như vậy cao không thể phản, còn mang theo một chút trào phúng, giống như bọn họ cùng phía trước tới xem náo nhiệt thôn dân cũng không bất đồng. Chính là ở hắn ánh mắt rơi xuống tiểu nương trên mặt sau, phía trước những cái đó cảm xúc tức khắc đảo qua mà quang. Hoảng sợ, không thể tin tưởng, khiếp sợ, cuối cùng là kinh hỉ. Thanh niên nam nhân kích động từ trong viện vọt ra, hướng tới tiểu nương hô một cái tên. Nguyệt Lang, Nguyệt Lang, Lâm Nguyệt Lang. Nàng đã bao lâu không có nghe thấy cái này tên, cũng hoặc là, nàng nguyên tưởng rằng cả đời này đều sẽ không lại nghe thế ba chữ. Chính là liền ở đột nhiên, có người thế nhưng hô lên này quen thuộc lại xa lạ ba chữ. Tiểu nương lập tức cương ở tại chỗ, khiếp sợ không thôi, tùy theo những cái đó giống như ác mộng giống nhau quá vãng cũng ở nàng trong đầu cuộn cuộn, đem nàng ý thức cuốn tịch, thân thể ngăn không được rét run. Đây là bắt đầu mùa đông tới nay, nàng lần đầu tiên cảm nhận được như vậy đến xương hàn khí, dùng mình làm người không đứng được chân. Đẹp đẽ quý giá thanh niên nam tử đã bước nhanh vọt tới kiểu nương cùng Tiêu Kinh trước mặt, bất chấp đầy đất tuyết động sẽ làm dơ hắn gấm vóc mặt liêu quần áo, thậm chí không màng hắn quý công tử lễ tiết, một phen gắt gao mà bắt lấy kiểu nương thủ đoạn, gấp không chờ nổi đặt câu hỏi. Nguyệt Lang, ngươi là Nguyệt Lang, ngươi nhất định là Nguyệt Lang, ta sẽ không nhận sai người, ngươi chính là Nguyệt Lang. Thanh niên nam tử nho nhã khuôn mặt thượng, tràn đầy đều là miêu tả sinh động mừng như điên, lẩm bẩm không ngừng kêu tên nàng. Tiêu Kinh bất động thanh sắc nhìn một màn này phát sinh. Ánh mắt ám trầm căng chặt, rũ tại bên người cánh tay ở người nọ hô lên cái tên kia thời điểm, đã âm thầm siết chặt thành nắm tay, chờ đến người nọ bắt lấy tiểu nương cánh tay khi, hắn rốt cuộc nhịn không được giật giật. Hắn tưởng đem người nọ tay đẩy ra, cũng tưởng đối với người nọ quát nơi này căn bản không có cái gì Nguyệt Lang, nàng là hắn nương tử tiểu nương. Chính là, này Huy ca ca. Tiểu nương chậm rãi mở miệng, thanh âm tất cả đều hàm ở cổ họng, là như vậy mềm nhẹ, chính là bên người hai cái nam nhân đều nghe được. Cà ca. Nàng còn chưa bao giờ như vậy kêu lên hắn. Tiêu Kinh vừa mới khẽ nâng khởi cánh tay, cương ở giữa không trung, ngón tay lại một lần dùng sức siết chặt, mu bàn tay phía trên nô lên gân xanh, trên mặt tối tăm thần sắc tàng đều tàng không được. Người nam nhân này là nàng ngày cũ quen biết người, cũng đại biểu cho nàng phía trước nhân sinh, càng là nàng đã từng đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu. Nguyệt Lang, tất cả mọi người nói cho ta ngươi đã chết, chính là ta không tin. Nhà các ngươi xảy ra chuyện sau, ta đi lâm phủ. Nhìn sở hữu người bị hại thi thể, chính là nơi này không có ngươi. Chỉ cần một ngày không thấy được ngươi thi thể, ta liền không tin ngươi đã chết. Nguyệt Lang, này nửa năm qua ta vẫn luôn đều ở tìm ngươi, trước nay cũng chưa từ bỏ quá, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Quá đến có khỏe không? Vì cái gì không liên hệ ta? Cố này Huy lại là giải thích lại là truy vấn, còn nhìn từ trên xuống dưới kiều nương. Trên người cái hồng áo váy nhìn còn hành, chính là cùng đã từng lăng la tơ lụa so sánh với. Làm sao có thể vào được cố này Huy mắt. Càng gì nàng hướng để mặt mục, không có một tia trang điểm, búi tóc thượng liền một cây bạc thoa đều không có, càng miễn bản. Tiểu nương thái dương cái kia vết xẹo. Nghĩ đến cái kia bị mọi người phủng ở lòng bàn tay, không có ăn qua một chút đau khổ Lâm Nguyệt Lang, cố này Huy cũng không biết nàng là như thế nào chịu đựng mấy ngày nay. Nguyệt Lang, là ta không chiếu cố hảo ngươi, làm ngươi chịu khổ. Cố này Huy ửng đỏ khóe mắt, bắt lấy Kiều nương tay nhẹ nhàng run rẩy, đáy lòng thương tiếc quần quần không dứt. Ngược lại là Kiều nương, theo thời gian chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng giật giật tay, tưởng đem cánh tay rút về tới, lại nói, này Huy ca ca, bên ngoài có phòng, chúng ta vẫn là vào nhà nói chuyện đi. Cố này Huy vội vàng cười nói, là ta rất cao hứng, trong lúc nhất thời băn khoăn không chu toàn, chúng ta này liền vào nhà. Kiều nương tay, cuối cùng vẫn là không có thể từ cố này Huy trong tay rút ra. Chỉ có thể bị bắt bất đắc dĩ bị hắn lôi kéo đi phía trước đi, thẳng đến ba người đều vào Lê Viễn nhà ở, bị song nương nói chuyện thành đánh gãy. Cố công tử, ngươi như thế nào có thể lôi kéo tiểu nương tay, còn không mau buông ra. Song nương đối cái này quý công tử nhưng không có một chút hảo cảm, hướng về phía hắn giống, trong giọng nói mang theo chán ghét. Tiểu nương. Cố này Huy lẩm bẩm, hai mắt vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu nương. Nguyệt Lang, đây là ngươi tân tên sao? Là tiểu nương mới vừa mở miệng. Cái gì tân tên, cũ tên? Nàng đã kêu làm tiểu nương, chỉ có nảy một cái tên. Song nương một chút không có cố kỵ chính mình thai phụ thân phận, giống khởi người tới trung khí mười phần. Cố này Huy cùng song nương ở phía trước hẳn là đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, hai người chi gian tràn ngập một cổ xem không hợp nhãn không khí. Chỉ là cố này Huy lập tức toàn bộ lực chú ý đều ở kiểu nương trên người, mới không có nhàn rỗi phản ứng một cái hương dã người đàn bà đánh đá, hắn nhìn trong phòng này đều không có giống dạng ghế dựa. Hận không thể đem trên người ăn mặc trường bào cởi ra, cấp tiểu nương lóc ngồi. Hắn quét một vòng sau, đối với người khác nói, ta cùng Nguyệt Lang có chuyện muốn nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Ha ha, cố đại công tử, ngươi có phải hay không đã quên nơi này là nhà ta, không phải các ngươi cố ra, muốn đi ra ngoài cũng là ngươi đi ra ngoài. Song nương sặc thanh trở về, đem Lê Viễn ra cửa trước dặn dò nàng không cần trêu chọc cố này Huy nói, tất cả đều ném tại sau đầu. Cố này Huy nhíu mày. Thần sắc cao ngạo, khí thế nặng nề, đối với ngoài cửa tùy tùng một ánh mắt, những người đó lập tức liền động tác nhất trí chắn song nương trước mặt, muốn đem nàng ngạnh đuổi ra ngoài tư thế. Tiểu Kinh sắc mặt trầm xuống, đứng ở song nương trước mặt, sắc bén mắt đen ngưng sắc bén tầm mắt, nhìn về phía Cố này Huy. Cố này Huy ngẩn ra, chỉ cảm thấy trước mặt tựa hồ có một cổ hàn khí đánh út lại, lúc này mới chú ý tới từ vừa rồi bắt đầu liền đi theo kiểu nương bên người nam nhân. A Kinh, tiểu nương chính là ngươi nương tử. Ngàn vạn không thể làm nàng cùng như vậy một người một chỗ, giống cái gì. Song nương có Tiêu Kinh hỗ trợ, khí thế càng đủ, tiếp tục cùng cố này Huy giằng co. Nương tử. Cố này Huy nghe vậy, nhíu nhíu mày, hướng Tiêu Kinh trên người nhìn nhiều vài lần. Trong mắt hắn, như vậy thô tục hán tử liền tính cho hắn làm tùy tùng đều không xứng, hoàn toàn chính là hương giã thôn phu, có lẽ là kiểu nương bên người hạ nhân, cho nên hắn từ lúc bắt đầu liền không để ở trong lòng. Tiểu nương sao có thể sẽ là hắn nương tử. Cố này Huy so vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhận ra kiểu nương thời điểm, càng thêm khó có thể tin. Nguyệt Lang, nàng nói chính là thật. A Kinh. Tiểu nương không chờ cố này Huy đem nói cho hết lời, ngược lại trước đối với Tiêu Kinh nói, vị này. Cố công tử là ta trước kia nhận thức bằng hữu, chúng ta hai người muốn nói một lát lời nói, ngươi có thể hay không mang theo song nương đi ra ngoài một chút. Không cần thật lâu, chúng ta lập tức là có thể nói xong. Thỉnh chủ nhân đi ra ngoài. Tiểu nương trong lòng cũng cảm thấy không hợp quy củ, chính là cố này Huy tính tình nàng cũng coi như hiểu biết, cùng với cùng hắn giảng đạo lý, chi bằng Tiêu Kinh cùng song nương càng tốt câu thông. Ánh mắt của nàng, tràn ngập xin lỗi. Song nương ngây ngẩn cả người, ánh mắt ở kiểu nương cùng Tiêu Kinh trên người tới tới lui lui nhìn. Tiêu Kinh ở kiểu nương nói sau, trầm mặc thật lâu sau, mới lại mở miệng nói, hắn sẽ thương tổn ngươi. Sẽ không, chúng ta liền nói lời nói xong ta liền đi tìm ngươi. Ngươi cùng song nương có thể ở cách vách phòng, nếu có chuyện ta kêu ngươi. Tiểu nương thanh âm như cũ nhu nhu. Nếu thường lui tới, nàng như vậy khinh thanh tế ngự trần an, là tất nhiên có thể hòa hoãn Tiêu Kinh ngực thượng căng chặt cùng trầm trọng, chính là hiện tại. Tiêu Kinh môi nhấp chặt, gian nan tử kẽ răng phun ra một chữ. Hảo. Hắn rời đi, còn mang đi song nương, đóng cửa lại khi, song nương còn ở kháng nghị Tiêu Kinh như thế nào có thể như thế dễ dàng đáp ứng. Phòng trong. Liền dư lại cố này Huy cùng tiểu nương hai người, một khắc trước còn thao thao bất tuyệt hắn, hiện giờ đối mặt tiểu nương một người, lại không biết như thế nào mở miệng. Nguyệt Lang hắn thần sắc phức tạp. Này Huy ca ca, ta đã không phải Lâm Nguyệt Lang, ở chỗ này mọi người đều kêu ta tiểu nương, ngươi cũng có thể như vậy kêu ta. Tiểu nương sửa đúng hắn, thanh âm bình tĩnh, lúc ban đầu gặp lại kích động, tựa hồ đã không còn sót lại chút gì. Ngươi sao có thể cùng như vậy một cái thô bỉ hương giã thôn phu thành thân? Này Huy ca ca, đây là ngươi tưởng cùng lời nói của ta sao? Tiểu nương lại một lần mà đánh gây hắn, trong giọng nói nhiều không vui. Cố này Huy ở Kiều nương ẩn ẩn cất giấu phẫn nộ trong ánh mắt, không thể không chức từ bỏ cái này đề tài. Hắn thở dài một hơi, nói, Nguyệt Lang, thực xin lỗi, lúc trước nhà các ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta còn ở tới rồi đô thành trên đường, không có thể giúp đỡ một chút vội. Hơn nữa cha ta hắn, không phải cố ý. Cố này Huy phụ thân thân là đại lý tự khanh, quan bái tam phẩm. Bọn họ cố ra đâu chỉ là không có giúp đỡ, ngay cả nàng phụ thân bị bí mật định tội, cũng đều là cố phụ xét duyệt. Tương giao 20 năm, hai nhà hài tử còn định rồi hoa hoa thân, chính là chuyện tới trước mắt, đi đem 20 năm tình nghĩa tất cả đều cấp quyến mất. Này đó nội tình, tiểu nương cũng không phải nghe nàng cha nói, nàng cha đến chết đều chưa từng nghĩ đến chính mình trí giao hảo hữu thế nhưng sẽ làm chuyện như vậy. Tiểu nương sở dĩ biết được, là lúc trước lưu lạc ở thanh lâu khi, thời cuộc dung chuyển, quan phủ cấm ba tánh lén nghị luận, chính là lại sao có thể đổ được từ từ trúng khẩu. Càng đừng nói cố phụ ở lâm phủ xảy ra chuyện sau lại lần nữa thăng chức, người có tâm đều có thể nhìn ra được trong đó nội tình. Tiểu nương trong lòng là sáng trong, chính là này đó tiền trình vãng sự, nhắc tới tới lại có tác dụng gì, chẳng lẽ còn có thể làm nàng cha cùng mẹ chết mà sống lại không thành. Nàng trong mắt nhậm có oán hận, lại chưa từng mở miệng nói một chữ. Cố này Huy còn nói thêm, ta phụ thân hiện tại cũng đã chịu trọng phạt. Tân hoàng đăng cơ sau, không chỉ có bị bãi đi chức quan, còn định tội lưu đày. Ta là dựa vào từng phụ trợ tân hoàng có công, mới miễn liên lụy, còn có thể tại trong kinh thành có thể dung có dung thân nơi. Lưu đày mà thôi, ít nhất còn sống. Tiểu nương trong lòng chửi thầm, hít một hơi thật sâu, chậm rãi ra tiếng, này Huy ca ca ngươi có năng lực, bị hưởng thụ là tất nhiên sự tình, chỉ là thời gian mà thôi. Nguyễn Lang, nếu ngươi cũng cảm thấy ta sẽ chịu trọng dụng, như vậy ngươi cùng ta hồi đô thành đi. Chờ tới rồi đô thành, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, không cho ngươi chịu một chút ủy khuất, quá thượng cùng trước kia giống nhau nhật tử. Cố này Huy rốt cuộc nói đến trọng điểm. Trước kia giống nhau nhật tử kiểu nương cười như không cười, kia tinh xảo đôi mắt nhiều một tia trào phúng, này Huy ca ca, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cố này Huy trong cổ họng như là đổ một cây thứ, thế nhưng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tiểu nương ngược lại ở ngay lúc này nói tiếp, này Huy ca ca, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, ta không oán cũng không hận. Từ ta rời đi đô thành kia một ngày, quá khứ Lâm Nguyệt Lang đã chết, ta hiện tại gọi là Kiều Nương. Nguyệt Lang. Cố này Huy khó thở lên, bực nàng như thế không tự ái, chẳng lẽ ngươi tưởng tại đây loại thâm sơn cùng cốc quá cả đời, cùng như vậy một người nam nhân phu thê tương xứng sao? Hắn như thế nào xứng đôi ngươi, ngươi đã từng chính là danh chấn đô thành đệ nhất tài nữ, Lâm thừa tướng hòn ngọc quý trên tay. Ngươi như thế nào như thế không tự ái, thế nhưng cam tâm ở loại địa phương này phủ bụi trần. Sẽ không sợ Lâm bá phụ cùng Lâm bá mẫu lo lắng sao? Nghe được cố này Huy nhắc tới cha cùng mẫu thân, tiểu nương thần sắc trở nên càng thêm trầm trọng, càng nhân hắn như thế làm thấp đi Tiêu Kinh mà phẫn nộ. Cha cùng mẫu thân đối nàng cuối cùng giao phó là sống sót, ở đô thành cũng hảo, ở thâm sơn cùng cốc cũng hảo, chỉ cần nàng khỏe mạnh, bình an hỉ nhạc sống sót. Đến nỗi Tiêu Kinh, đương nàng bị cầm tù ở một lồng sắt, đầy người dơ bẩn cùng vết thương, còn một thân tanh tưởi thời điểm đều nguyện ý mua nàng, chiếu cố nàng, che chở nàng. Toàn tâm toàn ý đem hết thể giao cho nàng, trên đời này đã không có so với hắn càng tốt nam nhân. Cố này Huy hôm nay có thể nhận ra hắn, nếu là đổi đến nàng còn không có bị Tiêu Kinh mua là lúc, hắn chỉ sợ liền xem đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Nếu nàng ngày đó bắt lấy chính là cố này Huy ống quần, nói không chừng sẽ bị hắn chán ghét một chân đá văng ra. Lâm gia suy tàn sau, tiểu nương sở trải qua hết thảy, làm nàng không hề là đã từng cái kia bị dưỡng ở tơ vàng lung, cái gì cũng không biết ngây thơ thiếu nữ. Nhân tình ấm lạnh, nàng hiện tại có thể rõ ràng phân biệt ra ai mới là cái kia đối nàng người tốt. Tiểu nương trong lòng những lời này, nàng hết thảy đều không có cùng cố này Huy nói, bởi vì liền tính nói ra, cố này Huy như vậy thiên chi kiêu tử cũng là vô pháp lý giải. Này Huy ca ca, ta hiện tại còn nguyện ý kêu ngươi một tiếng này Huy ca ca, là bởi vì chúng ta niên thiếu khi cùng nhau lớn lên tình nghĩa, còn đem ngươi coi như yêu quý ta huynh trưởng. Nhưng là liền tính như thế, ta cũng không cho phép ngươi vũ nhục ta tướng công. Chính là hắn. Ta tưởng ngươi muốn nói đều nói xong. Ta tướng công còn ở bên ngoài chờ ta, cứ như vậy đi. Tiểu nương đứng dậy, cũng mặc kệ cố này Huy là cái dạng gì phản ứng, nàng ánh mắt đã từ trên người hắn xẹt qua, hướng tới cửa phòng đi đến. Tới gần đến cạnh cửa thời điểm, nàng bước chân dừng dừng, tay đặt ở khung cửa thượng. Cố này Huy còn tưởng rằng là nàng thay đổi chủ ý, một khắc trước ảo não biểu tình lại một lần chờ đợi lên. Quá khứ Lâm Nguyệt Lang đã chết, lần này sự tình xong xuôi về sau. ngươi cũng không cần lại đến nơi này. Tiểu nương liền đầu không hồi, lạnh giọng đối với cố này huy nói hạ tuyệt tình lời nói, cự tuyệt hắn sau này lại lần nữa gặp nhau. Nguyệt lang. Cố này huy ở kiều nương phía sau kêu gọi nàng còn có cẩm y hề ngọc thực phú quý sinh hoạt, chính là nàng lại gấp không chờ nổi mà đẩy ra môn. Ngoài cửa, thật sự giống như nàng theo như lời như vậy, Tiêu Kinh không có đi cách vách nhà ở, mà là thân ảnh thẳng tắp đứng lặng ở trong viện, nhìn chằm chằm đại môn, chờ nàng đi ra. Song nương rốt cuộc có mang, không thể chịu lãnh, ở cách vách trong phòng nghe được tiếng vang sau, mới bước nhanh đi ra. Tiểu nương, không có việc gì đi. Cái kia họ cố có hay không làm khó dễ ngươi. Nàng lo lắng không ngừng. Tiểu nương lắc lắc đầu, trấn an vài câu sau, cùng song nương hỏi thăm cố này huy lần này lai lịch, còn có Lê Viễn hành tung. Nói Lê Viễn bên ngoài phiêu bạc du lịch những năm đó, cũng từng đến quá đô thành, còn cấp hoàng thân quốc thích xem qua bệnh, không ít người ngầm kêu hắn thần y chỉ là hắn khắp nơi phiêu bạc, lại không coi trọng danh lợi, cuối cùng ẩn cư ở như vậy một cái thôn nhỏ, thành hương giã đại phu, mới dần dần mà không muốn người biết. Lúc này đây, nghe nói là đô thành có cái quý nhân sinh kỳ quái bệnh, thỉnh rất nhiều danh y đều xem không tốt, thậm chí liền nguyên nhân bệnh đều tìm không thấy, cổ quái thật sự. Loại này bệnh, Lê Viễn đã từng y thì hảo quá một cái. Cũng không biết đối phương là dùng biện pháp gì, thế nhưng thật sự tra được Lê Viễn hành tung. Cố này huy lần này tiến đến chính là vì thỉnh Lê Viễn đi đô thành, cấp vị kia quý nhân xem bệnh. Vị này quý nhân có thể thấy được thật sự không bình thường, thế nhưng có thể làm cố này huy nhân vật như vậy ở đêm 30 phong tuyết mà đến. Lê Đại Phu đáp ứng rồi sao? Tiểu nương nghe xong ngọn nguồn sau, trong lòng đại khái rõ ràng, ngược lại là không rõ ràng lắm xưa nay tính tình cổ quái Lê Viễn sẽ như thế nào quyết định. Nói lên cái này, song nương cũng ngưng trọng sắc mặt, thấp thấp mà trả lời, đáp ứng rồi. A Viễn nói, không đáp ứng không được, sáng sớm ra cửa chính là vội vàng chuẩn bị dược thảo đi. Nói chuyện khi, nàng còn sờ sờ bụng nhỏ. Tiểu nương lập tức liền minh bạch, Lê Viễn là không thể không đáp ứng, hắn không phải đã từng cái kia hai bàn tay trắng người đàn ông độc thân. Hắn có thế tử, còn có chưa xuất thế hài tử, muốn nhìn chung bọn họ toàn ra. Bất quá A Viên nói, duy độc lúc này đây, về sau sẽ không như vậy nữa. Song nương lại nói, sắc mặt mới hòa hoan chút. Ngươi đừng lo lắng, Lê Đại Phu có thật bản lĩnh, những người đó lại nhìn chúng hắn, sẽ không khó xử hắn. Tiểu nương trấn an song nương vài câu. Hai người tiếp theo nói giữa trưa cơm sự tình, có cố này huy cái này công tử ở, là không thể cùng nhau ăn cơm, trong lòng tràn đầy tiếc hận. Nói lời tạm biệt xong nương sau, Tiểu nương cùng Tiêu Kinh trở về bọn họ ra. Rời đi khi, bọn họ phía sau là cố này huy sâu kín ánh mắt, kia trương thanh tuyển ôn nhuận trên mặt, có hối hận, có tiếc hận, cũng mông lung một tầng ám sát, tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Tiểu nương, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tiêu Kinh nhạy bén nhận thấy được này hết thảy, cố ý đem bước chân thả chậm, đi theo Tiểu nương phía sau, dùng to rộng thân thể đem nàng ngăn trở, liền bóng dáng đều không cho người nhìn liếc mắt một cái. Trở lại chỗ ở, hai người xuống tay chuẩn bị cơm trưa. Ngày hôm qua cơm tất niên cũng không ăn xong, hâm nóng, thêm cái thức ăn chay, cũng coi như được với phong phú. Chỉ là hôm nay trên bàn cơm, lại là như vậy an tĩnh, trừ bỏ chén đũa va chạm thanh âm, không còn tiếng vang. Đã từng quá vãng, Lâm Phủ Hoan án càng chi tiết bộ phận, không nghĩ viết quá cẩn thận cùng quá phức tạp, rốt cuộc vẫn là làm ruộng văn nhạc dạo. Hơn nữa những cái đó sự tình tiểu nương đã buông xuống, cũng không cần tinh tế miêu tả, tin tưởng đại gia cũng đều hiểu. Ở trầm mặc lại tràn ngập một cổ khẩn trương không khí chung, tiểu nương chậm rãi dừng trong tay chiếc đũa, ngước mắt nhìn về phía chính đại khẩu mồm to ăn cơm Tiêu Kinh. Thấy hắn từ về nhà lúc sau, vẫn luôn thần sắc như thường, không có hỏi nhiều một câu, dường như chuyện vừa rồi cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nếu không phải nàng quá hiểu biết Tiêu Kinh, nói không chừng thật sự sẽ bị người nam nhân này đã lừa gạt đi. Kia trên người cùng ngày thường bất đồng hơi thở, là không có biện pháp gạt người. Hắn là để ý. Vừa lúc là quá để ý. Sợ bị thương nàng tâm, mà ngay cả hỏi một câu ngọn nguồn đều không có. Ai? Tiểu nương ở trong lòng thở dài. Bọn họ hai người chi gian, tính tình biến hữu, giữ yên lặng người vẫn luôn là nàng. Tiêu Kinh xưa nay trực lai trực vãng, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy một ngày, thiếu dị vãng hiên ngang lối lạc, ngược lại là làm tiểu nương đau lòng lên hắn. Nếu hắn không nói toạc, như vậy liền từ nàng trước ngẩng đầu lên. Nàng đối với Tiêu Kinh, trước mở miệng hỏi, A Kinh. Ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao? Tiêu Kinh ăn cơm động tác lập tức ngừng lại, môi mỏng nhấp chặt, trong ánh mắt rõ ràng cất giấu rất nhiều đồ vật, trong lòng cũng đổ nói không rõ vấn đề, lại ở chân chính có thể mở miệng thời điểm, cũng không biết nói hẳn là từ đâu mà nói lên. Tiêu Nương không đổi, kiên nhẫn chờ hắn, còn hướng hắn chén lớn gắp một miếng thịt, làm hắn chậm rãi tưởng, từ từ ăn. Thật lâu sau, Tiêu Kinh lau một phen miệng, cơm cũng không ăn, mày rậm củ tăng cường trầm giọng mở miệng. ngươi sẽ cùng hắn cùng nhau rời đi sao? Đây là hắn trầm tư suy nghĩ lúc sau, hỏi ra tới cái thứ nhất vấn đề. Đặc biệt là cuối cùng rời đi kia hai chữ, hắn nói hết hầu phát khẩn, hình như có độn khí ở xẹt qua hắn ngực. Tiểu nương trinh lăng ở. Nàng không nghĩ tới Tiêu Kinh một mở miệng, hỏi nàng thế nhưng lại như thế này một câu. Hắn không hỏi cố này huy thân phận, không hỏi bọn họ chi gian đã từng là cái gì quan hệ, cũng không hỏi nàng phía trước tao ngộ quá cái gì. Hắn thậm chí đều không có nghe được nàng cùng cố này huy ở trong phòng nói những lời này đó, lại đoán được cố này huy khả năng muốn mang nàng hồi đô thành. Tiêu Kinh trong lòng đã nghĩ tới này hết thảy, cũng liền lướt qua những cái đó không quan trọng chi tiết, hỏi ra hắn đấy lòng lo lắng nhất sự tình. Đã từng, đối với Kiều Nương mà nói, bên ngoài thế giới không có bằng hữu, không có thân nhân, nàng không thể không lưu lại nơi này, lưu tại nàng bên người. Như vậy, hiện tại đâu? Lấy cố này huy ăn mặc, không khó suy đoán ra thân phận của hắn, nhất định có thể cho hắn cầm y lìa ngọc thực sinh hoạt, tựa như trước kia như vậy. Nàng sẽ đi sao? Ở Kiều Nương trầm mặc chung, Tiêu Kinh đợi không được nàng trả lời, đặt ở đầu gối tay, không ngừng mà siết chặt. Hắn nhìn như chấn định tự nhiên, đáy mắt vẫn là không có ai biết lo lắng. A Kinh. Kia mềm nhẹ thanh âm, chậm rãi truyền đến, một phương diện làm Tiêu Kinh thả lỏng, về phương diện khác lại làm hắn lo lắng đề phòng, tim đập cơ hồ muốn vọt tới cổ họng. Nàng nói, ta sẽ không đi. Tiêu Nương biết Tiêu Kinh đáy lòng sầu lo, cũng không bỏ được hắn như vậy tự mình tra tấn, bởi vậy hắn không ở yêu cầu Tiêu Kinh mở miệng, nàng đem sở hữu sự tình tỉ mỉ nói đi. Này, cố công tử cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đem hắn coi như huynh trưởng, hắn đối ta cũng thập phần yêu thương. Nhưng là này hết thảy đều là chuyện quá khứ. Từ ngươi mua ta kia một khắc bắt đầu, ta có hoàn toàn mới sinh hoạt, có tân tên, cũng có tân thân phận. Ta gọi là Kiều Nương, là ngươi Tiêu Kinh nương tử, đã từng cái kia gọi là Lâm Nguyệt Lang nữ nhân, sớm đã chết. Ta nếu gọi là Kiều Nương, không phải Lâm Nguyệt Lang, cũng liền không phải cố công tử muốn tìm người kia, lại như thế nào sẽ rời đi đâu. Thứ nơi này rời đi lúc sau, ta lại có thể đi nơi nào. Có ngươi địa phương, mới là nhà của ta. Cố công tử lần này tới là có chuyện muốn làm, chờ hắn mang theo Lê Đại Phu đi rồi, liền sẽ không lại đến, cũng cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Tiêu Nương lời nói chung, đối với quá vãng sự tình chỉ tự không đề cập tới, những cái đó huyết tinh cùng xấu xí, ân oán cùng thù hận, nàng không nghĩ hồi tưởng, cũng cảm thấy không cần phải nói ra tới làm Tiêu Kinh khó chịu, mà nàng cùng cố này huy chi gian quan hệ, cũng chỉ là cùng nhau lớn lên huynh trưởng mà thôi. Nhưng là đối với hay không rời đi vấn đề này, nàng thuyết minh nguyên do. Hơn nữa nói phá lệ cẩn thận nghiêm túc. Giữa những hàng chữ, tất cả đều là nàng đối Tiêu Kinh chưa từng nói ra chậm rãi thâm tình. Nếu đổi một cái tình cảnh dưới, tuyệt đối thuộc về nùng tình mật ý thông báo. Tiêu Kinh nghe những lời này, trái tim run rẩy run lên, lại như thế nào không bị xúc động, chính là A Kinh, ta nói như vậy nhiều, ngươi nghe hiểu chưa? Tiêu Nương không hề là bị động thuyết minh, đem vấn đề vứt cho Tiêu Kinh. Hắn minh bạch. Này hết thể hắn đều minh bạch. Hắn hận không thể đem nàng nói mỗi một chữ đều chặt chẽ mà ghi lại đáy lòng, thường thường lấy ra tới dư vị một phen. Tiêu Nương là như vậy tình thâm nghĩa trọng, hắn làm sao không phải như thế? Vừa lúc chính là bởi vì ái nàng, hắn ngược lại băn khoăn càng nhiều, suy nghĩ khó định. Phồn hoa đô thành cùng tệ tắc thôn, một cái trên trời một cái dưới đất, hắn nghèo khổ sinh ra, đối hiện tại nhật tử đã phi thường thỏa mãn, chính là Kiều Nương bất đồng, nàng thật sự có thể cả đời chịu đựng này một ít sao? Hắn sợ. Sợ nàng có một ngày sẽ hối hận. Tiêu Kinh một rũ mắt, cuối cùng vẫn là đem này cổ cảm xúc đè ép đi xuống, mở miệng trả lời, ta minh bạch. Này ba chữ chung, Tiêu Kinh rốt cuộc minh bạch nhiều ít, lại tin nhiều ít, trừ bỏ chính hắn, ai cũng không thể hiểu hết. Tiêu Nương nguyên bản là muốn tiếp tục dò hỏi, muốn mượn từ như vậy một lần công bằng nói chuyện, đêm này hết thể tất cả đều nói rõ ràng, không hy vọng ở hai người đấy lòng lưu lại ngợt đáp. Chính là Tiêu Kinh thực mau đem nàng ôm vào trong ngực, đột nhiên một chút hôn lên tới. Bốn môi chạm nhau. Nam nhân hơi thở ập vào trước mặt, còn mang theo tàn lưu căng chặt, làm nhân tâm khẩu phát run. Tiêu Nương ngồi ở hắn trên đầu gối, bị hắn gần ôm lấy, duỗi trưởng cổ hôn môi. Vì cuối cùng trấn an Tiêu Kinh lo lắng, nàng chủ động tách ra đôi môi, nên đón Tiêu Kinh môi lưới tiến vào, đem thơm ngọt nước bọt tặng đi lên. Nàng một bên hôn, một bên còn thò tay vướt ve Tiêu Kinh sau cổ, ở ngạnh bang bang cơ bắp thượng ấn. Hô hô, hô hô, hôn môi đến chỗ sâu trong, cấp xúc tiếng hít thở. Dính dính tiếng nước quanh quẩn ở bên tai. Tiêu Nương đêm qua bị lăn lộn thể lực tiêu hao quá mức, là rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì một chút vui thích, liền như vậy một cái hôn sâu đều làm nàng đại nào trống rỗng, thế nhưng tứ chi vô lực. Bị nhiệt khí cuốn tịch thời điểm, nàng thậm chí tưởng mơ màng sắp ngủ, phản ứng mơ mơ màng màng, nơi nào còn có vừa rồi lý trí rõ ràng, đĩnh đặc mà nói bộ dáng. Tiêu Kinh phát hiện nàng như vậy phản ứng, khẽ nhếch hồng môi tùy ý nàng hôn môi, hôn độn ngoan ngoãn bộ dáng làm người cảm thấy hết sức đáng yêu. Ô ô. Tiêu Kinh môi cánh rời đi thời điểm, tiểu nương phát ra không tha hử thanh. Tiêu Kinh vuốt ve nàng phía sau lưng, nhẹ giọng nói, yên tâm ngủ đi. Chuyện khác có ta ở đây. Tiểu nương lại phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà nức nở, hai mắt đóng lên, thật sự đã ngủ. Tiêu Kinh lúc sau rất dài một đoạn thời gian, cứ như vậy ngồi, gắt gao mà ôm tiểu nương, không bỏ được buông tay đem nàng phóng tới giường đệm đi lên. Ở tiểu nương ngủ một canh giờ sau, Tiêu Kinh trong nhà tới một cái khách không mời mà đến. Bất quá đối với Tiêu Kinh mà nói, Cố Này Huy đã đến, vốn là ở hắn dự kiến chung. Cố Này Huy vẫn là phía trước bộ dáng kia, chỉ là không nhìn thấy tiểu nương, liền đối mặt một cái Tiêu Kinh mà thôi. Hắn biểu tình trở nên càng thêm cao không thể phản, phía sau tùy tùng cũng là một tấc cũng không rời. Hắn dùng đôi mắt xem kỹ Tiêu Kinh, tràn đầy khinh thường, liền lễ phép hàn huyên đều không có, mở miệng liền hỏi, Nguyệt Lang đâu? Nơi này không có Lâm Nguyệt Lang, Cố công tử ngươi tìm lầm địa phương. Tiêu Kinh lạnh giọng hỏi vặn trở về. Ngươi thiếu cho ta giả bộ hồ đồ, ngươi biết ta nói chính là ai? Cố Này Huy hơi hơi tức giận, lười đến cùng Tiêu Kinh lại phí miệng lưỡi, hắn một cái xoay người, muốn rôi tay đẩy ra cửa phòng. Tiêu Kinh nghiêng người một chán, không cho hắn tới gần. Hắn nhíu mày, không vui nói, nàng ở nghỉ ngơi, ngủ rồi. Nguyệt Lang ngủ rồi. Cố Này Huy trên mặt vẫn có do dự, chính là thấy cửa sổ nhắm chặt, cũng không nghe được tiểu nương thanh âm, coi như là tin. Hắn lại nói, Nguyệt Lang ngủ vừa lúc, ta lần này tới cũng không phải tìm nàng, là tới tìm ngươi. Tiêu Kinh thẳng thắn cao lớn thân thể, cùng Cố Này Huy đối diện. Hắn lớn lên so Cố Này Huy cao thượng một chút, hai mắt ánh mắt tự nhiên là xuống phía dưới nhìn xuống. Ở hắn khí thế giới, lại có loại hắn cao nhân nhất đẳng cảm giác. Cố Này Huy thực không thích loại cảm giác này, thậm chí không muốn thừa nhận một cái hương giã thôn phu thế nhưng sẽ có như vậy ánh mắt hòa khí chàng. Hắn từ bỏ hai người gian giằng co, mà là đi dạo vài bước, vòng quanh cái này cũ nát đơn sơ nhà ở đảo quanh, càng là nhìn kỹ, càng là cảm thấy ghét bỏ. Ngươi khiến cho Nguyệt Lang ở tại loại địa phương này. Cố Này Huy khinh thường đặt câu hỏi. Đây là nhà của chúng ta. Tiêu Kinh hồi nói. Ha ha, Cố Này Huy cười lạnh, ta đã hỏi thăm rõ ràng, Nguyệt Lang lúc ấy gặp nạn, ngươi hoa 10 lượng bạc từ bọn buôn người trong tay đem nàng mua trở về. Đến nỗi các ngươi chi gian phu thê quan hệ, không có môi trước chi ngôn, không có cha mẹ chi mệnh, ta sẽ không thừa nhận. Ngươi hiện tại khai cái giới, 100 lượng 1000 lượng đều có thể, ta muốn đem Nguyệt Lang mang đi. Không được. Tiểu Kinh quả quyết cự tuyệt, ta không thiếu tiền, tiểu nương cũng sẽ không theo ngươi cùng nhau đi. Tiểu Kinh như vậy kiên định, vượt qua Cố Này Huy mong muốn. Nguyên bản cho rằng muốn tống cổ người này, chỉ cần tùy tiện cấp chút tiền, là thực chuyện dễ dàng. Hắn nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ là Nguyệt Lang đem cự tuyệt hắn đề nghị sự tình, cũng nói cho người nam nhân này. Cố Này Huy trong lòng có phỏng đoán, lại am hiểu sâu đàm phán chi đạo, tuyệt đối không đem chính mình ở vào hạ phong. Trước mặt hắn người nam nhân này nếu không vì tiền tài sở động, như vậy chính là lòng tự trọng cực cơ người. Cố Này Huy tiếp tục trào phúng mở miệng, ngươi có biết Nguyệt Lang đã từng là cái gì thân phận? Nguyệt Lang cha là thừa tướng, mẫu thân là học sĩ chi nữ, nàng từ vừa sinh ra, liền chú định trở thành mọi người hòn ngọc quý trên tay, bị yêu thương che chở lớn lên, tài sắc song tuyệt. 12 tuổi, nàng tài nữ chi danh đã hưởng dự đô thành, thế gia hảo môn con cháu cái nào không hy vọng có thể cưới nàng làm vợ, thậm chí liền hoàng tử cũng khuynh tâm với nàng. Càng đừng nói nàng 16 tuổi thời điểm làm một đầu thơ, văn học viện đại học sĩ đều khen không dứt miệng, hy vọng thu nàng vì đồ đệ. Nguyệt Lang như vậy tài học, ngươi như hiểu. Ngươi có thể cùng nàng thảo luận thơ từ ca câu sao? Ngươi có thể cùng nàng thông kim bác cổ tâm tình sao? Liền ngươi Cố Này Huy chán ghét nhíu nhíu mày, chỉ sợ liền chữ to đều không quen biết một cái. Một phen lợi kiếm, thật sâu mà đâm vào Tiêu Kinh thân thể. Không thấy đỏ thắm máu, lại làm người hô hấp phát khẩn. Đã từng như vậy sặc sỡ lóa mắt kiểu nương, Tiêu Kinh chưa từng gặp qua, lại cũng nhớ rõ kiểu nương yêu thích sách vở, chỉ cần có nhàn rỗi liền sẽ trở mình một phen, nàng có phải hay không cũng tại tưởng niệm đã từng sinh hoạt. Tiêu Kinh kiên định, bắt đầu ra nẻ. Chỉ là như vậy nho nhỏ biến hóa, lập tức bị Cố Này Huy bắt giữ đến. Hắn trong lòng đắc ý, tiếp tục công kích nói, Nguyệt Lang hiện tại có lẽ không muốn theo ta đi, chính là nàng lưu lại nguyên nhân là cái gì? Đơn giản là cảm thấy ngươi đối nàng có ân, muốn báo đáp ngươi. Như vậy ân tình có thể duy trì bao lâu? 1 năm, 2 năm, vẫn là 3 năm. Nàng là thuộc về Đô Thành, là hẳn là ở vào mọi người chú mục chung, đương nàng có một ngày hối hận hôm nay quyết định. Ngươi vẫn là muốn đem nàng cầm tù tại bên người, thống khổ mà trói buộc nàng cả đời sao? Ân tình, cầm tù, thống khổ, trói buộc. Ở thật sâu mà nhất kiếm lúc sau, ngay sau đó là một trận mưa tên, đem Tiêu Kinh lăn lộn mà vỡ nát. Hắn rõ ràng có thể giải thích tiểu nương đối hắn cảm tình không phải ân tình, bọn họ là phu thê, là muốn quá cả đời phu thê chi tình. Chính là đối mặt cố này Huy thao thao bất tuyệt lời nói, hắn thế nhưng nói không nên lời. Cố này Huy còn tính toán tiếp tục phá hủy Tiêu Kinh lòng tự tin, hoàn toàn đem người nam nhân này đạp lên lòng bàn chân dưới, chính là bọn họ phía sau trong phòng, mơ hồ có tiếng vang truyền ra tới. A Kinh. Tiểu nương tựa hồ là tỉnh, kêu gọi Tiêu Kinh tên. Tiêu Kinh nghe tiếng sau lập tức xoay người, đi nhanh mà đi, cố này Huy không có ngăn trở hắn, ở hai người sai thân mà qua thời điểm, đệ thấp thanh âm thì thầm một câu. Lời nói của ta ngươi cẩn thận ngẫm lại, không cần bởi vì tự cho là đúng một chút ân tình, liền hủy Nguyệt Lang cả đời. Ta lại ở chỗ này ở lâu một ngày, ngày mai buổi sáng lại qua đây. Tiêu Kinh như là không có nghe được lời hắn nói giống nhau, lo chính mình hướng đi trong phòng. Phòng trong, Tiểu Nương vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt tràn đầy hoảng hốt, còn có một ít tính trẻ con đáng yêu, nàng vừa thấy đến Tiêu Kinh, lập tức liền cười. A Kinh, ta khát nước, tưởng uống nước. Tiêu Kinh nhìn nhìn ấm trà, duỗi tay chạm chạm, hồi nói, thủy lạnh, trực tiếp uống đối với ngươi thân thể không tốt, ta phóng tới lò sưởi thượng ôn một chút, ngươi lại chờ một chút. Ân nàng thuận theo gật đầu, A Kinh, ta vừa rồi giống như nghe được ngươi đang nói chuyện, là có người tới sao? Không có, không có người tới. Tiêu Kinh rũ mắt, đem ấm trà phóng tới lò sưởi thượng, đưa lưng về phía nàng trả lời. Kia có thể là ta ngủ hồ đồ, vừa rồi mơ thấy ngươi, mới có thể cảm thấy nghe được ngươi nói chuyện thanh. Mơ thấy ta. Ân, mơ thấy chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Tiểu nương hồi tưởng cảnh trong mơ hồi ức, dường như đã có mấy đời, lại nhịn không được làm nhân tâm khẩu trấn an muốn cười. Trương An đường phố, phiếm hàn quang ngân thương. Nếu không phải kia liếc mắt một cái, nói không chừng liền không có chuyện sau đó. Bọn họ hai người lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh, nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều nghĩ tới. Lần đầu tiên gặp mặt, đối Tiêu Kinh tới nói, lại ở nghe được kia mấy chữ thời điểm, cơ bắp căng chặt. Cố này Huy thanh âm cũng lại một lần vang lên, không cần bởi vì tự cho là đúng một chút ân tình, liền hủy Nguyệt Lang cả đời. Bởi vì lúc ấy, hắn mua nàng. Tiểu nương nghỉ ngơi tốt, còn làm một cái làm người vui vẻ mộng, tâm tình vẫn luôn không tồi, thậm chí đều xem nhẹ Tiêu Kinh dị thường, còn tưởng rằng sở hữu sự tình ở bọn họ hôn môi lúc sau, cũng đã toàn bộ giải thích rõ ràng, hắn trong lòng cũng không hề dối dám. Tiêu Kinh, Tiểu nương cùng Lê Viễn, song nương cơm trưa không ăn thành, cơm chiều thời điểm, bọn họ vợ chồng hai người nhưng thật ra lại đây, song song sắc mặt ngưng trọng, trừ bỏ ăn cơm, càng là vì công đạo một chút sự tình. Nho nhỏ nhà bếp, lần đầu tiên ngồi trên bốn người, nhưng thật ra có vẻ có chút chen chúc. Lê Viễn nói, hắn muốn theo cố này Huy đi đô thành, nhanh thì 3 tháng, chậm 1 giờ rưỡi năm mới có thể trở về, song nương không đi theo hắn cùng đi, cho nên hy vọng Tiêu Kinh cùng tiểu nương có thể hỗ trợ chăm sóc. Một nữ nhân vững vàng độ nhật vốn là khó, huống chi song nương hiện tại hoài hài tử, chính là khó càng thêm khó khăn. Từ trước đến nay hái cười Lê Viễn suốt một buổi tối đều là mặt ủ mày cho, xem ra là thật sự không yên lòng, nếu không phải chối từ không được, hắn là sẽ không theo cố này Huy cùng nhau đi. Đến nỗi đem song nương lưu lại quyết định này, không chỉ là một đường buôn ba sẽ mệt đến thân thể của nàng, càng bởi vì tương lai sự tình ai cũng không thể đoán trước. Kia chính là đô thành, người bệnh vẫn là liền thân phận đều không thể nói quý nhân. Lê Viễn trong miệng 3 tháng, hoặc là nửa năm, kỳ thật hắn trong lòng cũng không dám bảo đảm thật sự có thể thực hiện. Có thể đem bệnh chữa khỏi, đương nhiên tốt nhất. Vạn nhất trị không hết, song nương còn đi theo cùng nhau. Hậu quả không dám tưởng tượng. Này đó băn khoăn Lê Viễn một chữ cũng chưa nói xuất khẩu, nhưng là cũng không ý nghĩa song nương không hiểu biết, nhìn kia Trương lo lắng sốt ruột mặt, cũng liền trong lòng biết rõ ràng. Nay một phần trầm trọng gánh nặng giao lại đây, Tiêu Kinh thật mạnh đồng ý, còn cùng Lê Viễn làm một ly. Lê Viễn lúc này mới miễn cưỡng bật cười, nói, ngươi một đại nam nhân nơi nào sẽ chiếu cấu người, ta liền tính muốn đem song nương phó thác người, cũng là thác cấp tiểu nương. Cười đùa nói như vậy vừa nói, trên bàn không khí mới nhẹ nhàng lên. Những cái đó buồn hẳn là giữa trưa thời điểm nói cắt tường lời nói, cùng đảo cây đậu giống nhau nói ra. Bị nhắc tới nhiều nhất chữ, chính là nguyện bình an hỉ nhạc. Người thường ra, trong lòng lớn nhất hy vọng cũng liền này bốn chữ. Nói xong Lê Viễn cùng song nương, ngay sau đó đương nhiên là phóng tới Tiêu Kinh cùng tiểu nương trên người. Cố này Huy cùng tiểu nương đã từng quen biết sự tình, Lê Viễn cũng đều nghe nói thẳng là không được, hắn quanh co đối Tiêu Kinh nhắc nhở một câu. Cố này Huy nguyên bản là một khắc cũng không chuẩn trì hoãn. Nói tốt buổi chiều liền phải xuất phát. Chính là không biết vì cái gì, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, thuyết minh sáng sớm thượng lại xuất phát, hôm nay buổi tối tìm khách điếm đi qua mượn rồi. Nói xong, Lê Viễn còn có khác thâm ý xem xét Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Cố này Huy là vì ai thay đổi chủ ý, nguyên nhân này không cần nói cũng biết. Ở Lê Viễn nói sau, ngay cả Song Nương cũng lo lắng nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Chính là Tiêu Kinh đối này ngoảnh mặt làm ngơ, một bộ không đặt ở trong lòng thượng bộ dáng, không có truy vấn một câu, cũng không có xem Tiểu Nương liếc mắt một cái. Hắn như vậy trầm mặc, ngược lại tính tình trực lai trực vãng Song Nương nhìn không được. Tiểu Nương, cái kia họ Cố vừa thấy liền không phải thứ tốt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị hắn hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa. Chúng ta sinh hoạt chính là đồ cái thật thật tại tại, toàn tâm toàn ý, cái loại này phong lưu công tử nói không chừng có 10 cái 8 cái tiểu thiếp, đem nữ nhân cùng cảm tình đều coi như trò đùa. Hơn nữa nhiều như vậy nhật tử tới nay, A Kinh đối với ngươi hảo, ngươi nhất định là minh bạch, đúng hay không? Đô thành nơi đó có cái gì tốt, tất cả mọi người ở tranh quyền đoạt thế, một không cẩn thận liền đầu rơi xuống đất, ngươi ngàn vạn không thể trở về. Song Nương cấp ổn nào, đem vẫn luôn nghẹn dưới đáy lòng nói đều nói ra, hận không thể khẩn giữ chặt Tiểu Nương tay, cứ như vậy không cho nàng rời đi. Tiêu Kinh ở nghe được nàng cuối cùng một câu khi, chấm hắc đôi mắt quét lại đây. Lê Viễn còn lại là buột miệng thốt ra hỏi, hồi Đô Thành. Cố này huy muốn mang Tiểu Nương hồi Đô Thành, ngươi là làm sao mà biết được. Song Nương ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại đây nàng trong lòng cấp dưới, đem chuyện này nói ra. Nàng không thể không thẳng thắn thành khẩn nói, buổi sáng cái kia họ Cố cùng Tiểu Nương ở trong phòng nói chuyện, ta liền ở cách vách trong phòng, cho nên nghe trộm được. Tiểu Nương, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Lê Viễn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhà bọn họ nói như thế nào cũng là nhà ngói, liền tính cách âm không tốt, cũng không có khả năng dễ dàng nghe rõ cách vách phòng nói chuyện thành. Song Nương chỉ sợ là đem lỗ thai dán ở vách tường khe hở, mới nghe được những việc này. Tiểu Nương cũng không có bởi vì Song Nương nghe lén sự tình sinh khí, nàng trái lại vô vô Song Nương mu bàn tay, trấn an nói, ngươi nếu nghe được chúng ta nói chuyện, kia cũng nên nghe được ta là cự tuyệt. Ta cũng cùng A Kinh nói, ta sẽ không hồi Đô Thành. Nghe được ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Ngươi nếu là đi rồi, A Kinh. Khu khu. Lê Viễn lập tức giả ho khan vài tiếng, ngăn cản Song Nương những cái đó chưa kinh suy nghĩ sâu xa, liền buột miệng thốt ra lời nói. Song Nương cũng ý thức được nàng lời nói không đúng, vội vội vàng vàng sửa miệng, không ngừng lẩm bẩm nói, ngươi không đi liền hảo, ngươi không đi liền hảo. Rồi sau đó nàng nói lên trong thôn một ít chuyện nhà, trên bàn cơm không khí nhìn như nhẹ nhàng, lại vẫn là cất giấu khác thường. Tiểu Nương một bên cùng Song Nương nói chuyện, một bên trộm ngắm Tiêu Kinh, mơ hồ cảm thấy hôm nay Tiêu Kinh phá lệ trầm mặc, ngay cả vừa rồi Song Nương nói hồi Đô Thành chuyện này khi, hắn cũng không có nói tiếp, chưa từng phủ nhận một câu. Nàng rõ ràng đã cùng Tiêu Kinh nói rõ ràng, hắn vì cái gì không mở miệng phản bác Song Nương. Sau khi ăn xong, Tiêu Kinh cùng Lê Viễn hai cái đại nam nhân lưu tại nhà bếp thu thập, hai nữ nhân trở về phòng nhỏ giọng nói chuyện. Không ở làm cho Lê Viễn mặt, Song Nương trên mặt tươi cười tức khắc biến mất không thấy. Hơi hơi nhăn lại giữa mày tất cả đều là ưu sầu. Tiểu Nương hỏi nàng, vẫn là không yên tâm Lê Đại Phu. Nàng nói, A Viễn tuy rằng không nói, nhưng là hắn vì cái gì không chịu mang ta cùng nhau đi nguyên nhân, lòng ta là rõ ràng. Hắn nếu không nghĩ nói, ta coi như làm không biết. Hắn đã đủ phiền, ta không nghĩ lại gia tăng hắn phiền não. Ai nói Song Nương là hương giã thôn phụ, nàng rõ ràng có như vậy một viên tinh xảo đặc sắc tâm. Tiểu Nương không cấm ở trong lòng như thế cảm khái. Tiểu Nương! Người trước kia là ở tại Đô Thành, nơi đó thật sự cùng đại gia nói như vậy, một không cẩn thận liền phải đầu rơi xuống đất sao. Song Nương lo lắng sốt ruột hỏi nàng. Ngươi biết Tân Hoàng đăng cơ sự tình sao? Nghe A Viễn nói, giống như nói là trước đây bác hoàng tử Song Nương đối chuyện này cái hiểu cái không, miếu đường sự tình khoảng cách nàng qua xa, vô luận ai làm hoàng đế, nàng nhật tử đều như vậy bình bình đạm đạm quá. Tiểu Nương cho nàng phân tích trong đó nguyên do, trước kia bác hoàng tử, hiện giờ Tân Hoàng, hắn là một cái phân biệt đúng sai. Lỗi lạc người chính trực. Ta tin tưởng hiện giờ Đô Thành, ở hắn thống trị tiếp theo chắc chắn có hoàn toàn mới khí tượng, tuyệt đối sẽ không dung túng thảo gian nhân mạng sự tình phát sinh. Lại nói, ngươi phải tin tưởng Lê Đại Phu. Hắn không chỉ có thật bản lĩnh, còn có bên ngoài du lịch mười mấy năm trải qua. Ta tin tưởng vô luận ở bất luận cái gì tình huống dưới, hắn đều có đủ để tự bảo vệ mình năng lực. Song Nương một chữ, tỉ mỉ nghe, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Nương, nghe ngươi nói như vậy sau. Ta cảm thấy chính mình an tâm nhiều. Nàng lại nói, ngươi thật lợi hại, đều đã rời đi Đô Thành, thế nhưng còn biết nhiều như vậy. Tiểu Nương nhợt nhạt cười, vẫn chưa nhiều lời nữa. Vị kia bước lên đế vị bát hoàng tử, chính là lúc trước khuynh mộ với nàng hoàng tử A. Tiên chính vắng sự, mây khói thoảng qua, không đề cập tới không nghĩ, không quan trọng gì. Song Nương ở giải khai khúc mắc sau, nhẹ nhàng mà vướt ve bụng nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm, chờ ngươi sinh ra thời điểm, cha ngươi khẳng định sẽ đã trở lại. Tiểu Nương nhìn Song Nương trên mặt từ ái thân sắc, như là một đạo ôn nhu quang mang bao phủ, làm nàng cũng cảm nhận được ấm áp. Hai nữ nhân nói chuyện, nhà bếp hai cái nam nhân cũng không nhàn rỗi. Tiêu Kinh vẫn luôn buồn không hề răng, Lê Viễn chỉ có thể chủ động hỏi lại, các ngươi liêu qua sao? Tiêu Nương là cái gì thái độ? Thật sự giống nàng nói như vậy, nàng không quay về, lưu lại nơi này cùng ngươi quá cả đời. Ân. Tiêu Kinh theo tiếng. Ân cái gì ân, ngươi nhưng thật ra nói cẩn thận điểm A. Lê Viễn trong tay nếu là có một cây gậy gỗ, đều phải hướng tới cái này hũ nút ném qua đi. Nàng không đi, chính là nói như vậy. Tiêu Kinh nhiều lời mấy chữ. Nàng là nói như vậy. Vậy còn ngươi? Ngươi là nghĩ như thế nào? Ta có biết cố này Huy buổi sáng bị cự tuyệt sau, buổi chiều lại tới tìm các ngươi, hắn có phải hay không lại cùng Tiểu Nương nói chút cái gì? Lê Viễn không hổ là làm đại phu người, tâm tế như trần. Hắn lại đây thời điểm Tiểu Nương đang ngủ, bọn họ chưa thấy được mặt. Tiêu Kinh lại là ngắn ngủn một câu. Bọn họ chưa thấy được mặt. Vậy còn ngươi? Hắn đối với ngươi nói chút cái gì? Lê Viễn tức giận đến đều phải đem trong tay chén cấp tạp. Nếu không phải song nương còn muốn dựa vào bọn họ hai vợ chồng chiếu cố, hắn mới không muốn quản này việc chuyện phiền thoái. Tiêu Kinh trầm mặc, không muốn lại nói. Ngươi a, liền làm cả đời hũ nút đi, xứng đáng ngươi lưu không được người. Lê Viễn tức muốn hộc máu, đem trong tay chén một phóng, cũng không hề thu thập, tất cả đều để lại cho cái kia không nói một lời người đi làm. Tiêu Kinh không có bất luận cái gì câu oán hận, nhanh nhẹn làm việc. Lê Viễn ngồi ở một bên trên ghế, tiểu chân bắt chéo, uống trà. Chẳng sợ như vậy vẫn là không hài lòng, thật đúng là hoàng đế không vội thái giám cấp, đương hắn thiếu hắn. Hắn thật dài thở dài một hơi, đối Tiêu Kinh nghiêm túc nói, tiểu nương tuy rằng nhu nhược, nhưng là vẫn luôn là cái có chủ ý người. Huống chi là ngươi mua nàng, hai người lại ở chung lâu như vậy, nàng đối với ngươi khẳng định là có cảm tình. Nếu nàng nói không đi, nhất định cũng sẽ không đi. Ta mua nàng. Tiêu Kinh tức khắc dừng trên tay động tác, cả người cứng đờ đứng. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi không chỉ là mua nàng, còn thỉnh ta cho nàng chữa bệnh, còn có kia 100 lượng một viên nhân sâm. Nếu không phải ngươi, nàng sớm đã chết, nơi nào chờ được đến cố này vì tới nơi này. Lê Viễn đúng lý hợp tình nói những việc này thật. Hắn lại không biết, này một ít lời nói, thành áp suy sụp Tiêu Kinh suy nghĩ cọng rơm cuối cùng. Mua nàng, chữa bệnh, 100 lượng. Ngay cả Lê Viễn cũng nói như vậy. Hắn cùng Tiểu Nương chi gian, ân tình chú định là dư thừa hết thảy. Nói chuyện phiếm sau một hồi. Bốn người lưu luyến chia tay. Chiều hôm dưới, mọi thanh âm đều im lặng, vào đông gió lạnh hô hô rít gào, so ngày hôm qua càng thêm lăng liệt. Tiêu Nương sợ lạnh, chờ hai người lên giường sau, lập tức dựa sát vào nhau vào Tiêu Kinh trong lòng ngực, dựa vào hắn ngực, hai chân triền vòng quanh, ở kia cổ trích nhiệt hơi thở vây quanh dưới, thân mình thoải mái rất nhiều. Nhưng là, nàng vẫn cảm nhận thấy được hôm nay Tiêu Kinh thân thể phá lệ căng chặt, cơ bắp ngạnh bang bang. Ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Nương tưởng Tiêu Kinh muốn làm lại bởi vì thân thể của nàng không thể làm, nỗ lực khắc chế dục vọng mới có thể như vậy. Chính là đợi hồi lâu, Tiêu Kinh căng chặt vẫn là không có thả lỏng lại, nàng lúc này mới chú ý tới. Tiêu Kinh thịt căn cũng không có cương cứng. Nói cách khác, hắn dị thường không phải bởi vì dục vọng. Trong bóng đêm, Tiểu Nương trầm hạ tâm, cẩn thận hồi tưởng cơm chiều khi đại gia ngồi cùng nhau khi lời nói. Hiện giờ tinh tế đẩy gõ, nàng chú ý tới Tiêu Kinh từ lúc ấy cũng đã không thích hợp. Bởi vì cố này huy, bởi vì hồi đô thành. Những việc này nàng không phải đã nói rành mạch, rõ ràng, chẳng lẽ hắn còn chưa tin nàng quyết tâm. Tiểu Nương trong lòng có chút buồn bực, bực hắn không tín nhiệm, cũng có chút bất đắc dĩ, ai làm người này là nàng tướng công đâu. Nàng xê dịch thân thể, hướng Tiêu Kinh cổ chỗ dựa vào càng gần một ít, gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ giọng nói, A Kinh, ngươi có hay không lời nói tưởng cùng ta nói. Nàng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi người nam nhân này, cũng đem trái tim mở ra, tùy ý hắn nhìn trộm. Chỉ cần hắn hỏi, nàng đều sẽ thành thật trả lời. Vừa rồi Lê Viễn cùng ta nói, hắn ở sau núi có một mảnh dược điền, chúng rất nhiều thảo dược, làm ta về sau có rảnh nhiều đi chăm sóc. Liên chuyện này, Tiểu Nương âm thầm nhíu mày, không thể không nói tiếp nói, chăm sóc dược điền hẳn là không khó, ta cũng có thể làm. Còn có chuyện khác sao? Hắn còn nói, song nương hoài hài tử, hắn đi rồi về sau, trong thôn lại không có đại phu. Muốn mang nàng một tháng đi trấn trên một lần, làm đại phu hào nhất hào mạch, kiểm tra hài tử có phải hay không khỏe mạnh lớn lên. Song nương hoài hài tử ra cửa không có phương tiện, chúng ta có thể đem đại phu thỉnh đến trong thôn tới. Tiểu Nương lại hỏi, còn có mặt khác sao? Lê Viễn sẽ ám chỉ viết thư từ trở về. Ta biết chữ, ta sẽ niệm cho nàng nghe. A Viễn, trừ bỏ Lê đại phu cùng song nương sự tình, ngươi liền không có chính mình nói muốn cùng ta nói. Tiểu Nương không ở nhu nhược, trực tiếp ép hỏi. Tiểu Kinh dừng một chút, trong chốc lát sau, thấp giọng mở miệng, ta hy vọng ngươi chiếu cố hảo thân thể. Ta thân thể hảo đâu? Tiểu Nương ở bên thai hắn gào những lời này sau, một cái xoay người, rời đi Tiêu Kinh ôm ấp, còn đưa lưng về phía hắn, không ở để ý tới. Thật là tức chết nàng. Đều lúc này, người nam nhân này chẳng lẽ còn là không muốn đối nàng nói lời thật lòng sao? Nàng buổi sáng nói như vậy nói nhiều, chẳng lẽ hắn thật sự một câu cũng chưa nghe vào trong lòng sao? Hừ, chờ ngày mai cố này Huy đi rồi, nàng còn ở nơi này, Tiêu Kinh nếu là lúc ấy lại đến cầu hòa, liền không dễ dàng như vậy tha thứ nàng. Tiêu Nương đầy người buồn bực, nhắm mắt lại, chuẩn bị như vậy đi vào giấc ngủ. Tiêu Kinh thì tại trong bóng đêm mở hai mắt, cặp kia ở ban đêm cũng có thể giống nhau coi vật con người, lặng lặng mà nhìn Kiều Nương bóng dáng thật lâu sau. Lâu đến đôi mắt đều không muốn chớp một chút. Ngày này đêm, như là biết phu thê ly biệt sầu khổ, phá lệ thê lãnh. Tiểu nương mơ mơ màng màng ngủ không biết bao lâu, chỉ cảm thấy trên người hảo lãnh, nàng theo bản năng hướng bên cạnh cọ cọ, không có cảm nhận được nguyên bản hẳn là tồn tại ấm áp. Tiểu Kinh không ở trên giường. Á Kinh nàng mơ mơ màng màng kêu người. Ngay sau đó, là kéo kẹt một tiếng. Cửa phòng bị mở ra, từ bên ngoài đen đặc trong bóng đêm đi vào một người. Á Kinh, ngươi như thế nào ở bên ngoài? Nàng quên mất ngủ trước giận dỗi sự tình, thanh âm nhu nhu làm nũng, ngươi không ở trên giường, ta hảo lãnh. Ta đi đi tiểu. Hắn trả lời. Tiểu Kinh bôi đen lên giường, kéo ra chăn ngủ đi vào. Tiểu Nương lập tức muốn hướng trên người hắn dựa, bị Tiêu Kinh một phen giữ chặt. Ta ở bên ngoài thổi gió lạnh, thân mình thượng lạnh, ngươi trước đừng dựa lại đây, chờ một chút. Không có quan hệ, chúng ta ôm nhau liền không lạnh. Tiểu Nương không màng Tiêu Kinh ngăn trở, dựa sát vào nhau qua đi, đúng là Tiêu Kinh theo như lời giống nhau. Trên người hắn thật sự lạnh, đông lạnh đến nàng một run run, nguyên bản mơ mơ màng màng người nháy mắt buồn ngủ toàn vô. Thanh tỉnh lại đây. Tiêu Kinh trên người, lãnh không có một tia nhiệt khí, nếu chỉ là ra cửa đi tiểu, liền trong chốc lát thời gian, tuyệt đối không có khả năng lãnh thành như vậy. Tiêu Nương tinh tế hồi tưởng, nàng lúc ban đầu tỉnh lại thời điểm, có sờ sờ ổ chăn, tới gần Tiêu Kinh bên kia cũng là một mảnh lạnh băng. Nay tuyệt đối không phải vừa mới rời đi, mà là ở nàng ngủ thời điểm, hắn rời đi thật lâu thật lâu. Đại khái liền đứng ở ngoài cửa, bị hô hô gió lạnh cuốn tịch, mới có thể như vậy lãnh. Cũng mới có thể nàng mới vừa phát ra một chút tiếng vang, liền lập tức đi trở về trong phòng. Hắn như vậy tự mình tra tấn, làm Tiểu Nương lại tức bực lại đau lòng. Nàng chỉ có thể đem Tiêu Kinh ôm chặt hơn nữa một ít, đem nàng thân thể thượng ấm áp truyền lại qua đi. Chỉ cần chờ cố này Huy đi rồi, hết thảy đều sẽ bình thường. Tiểu Nương ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Nhưng là ngày này thanh lãnh vào đông rạng sáng, bọn họ hai người ai cũng không ngủ tiếp, cùng chung chăn gối, chặt chẽ tương dán, lại trong lòng dị mộng. Sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, Tiểu Nương chống đỡ không được thoáng đã ngủ, hoảng hốt gian nàng biết Tiêu Kinh rời giường, có thể nghe được một ít tiếng vang. Nàng nguyên bản là còn tưởng lại ngủ nhiều trong chốc lát, chính là không có Tiêu Kinh ôm ấp sau, như thế nào ngủ cũng ngủ không được. Tiểu Nương dứt khoát mở mắt ra, muốn nhìn một chút Tiêu Kinh ở vội chút sự tình gì. Nàng mới vừa mở mắt, nhìn đến Tiêu Kinh ở thu thập ngăn tủ, đem một ít quần áo lấy ra tới, chỉnh tề tề đặt ở một bên. A Kinh, ngươi làm này đó làm gì? Tiểu Nương mặc một cái quần áo, ngồi dậy tới. Tỉnh! Có phải hay không ta xảo đến ngươi? Hiện tại sắc trời còn sớm, ta sẽ nhẹ một ít, ngươi tiếp theo ngủ đi. Tiêu Kinh vẫn là cái kia Tiêu Kinh, giống nhau cao lớn cường tráng, giống nhau đối nàng quan tâm săn sóc, chính là Tiểu Nương lại chú ý tới Tiêu Kinh nói chuyện khi, không hề nhìn ánh mắt của nàng. Nàng cau mày, nhìn kỹ, phát hiện những cái đó bị lấy ra tới sửa sang lại phóng tốt quần áo, tất cả đều là thuộc về nàng. Tiểu Nương nếu là giờ phút này còn ý thức không đến vấn đề, kia nàng cũng quá trì độn. Tiêu Kinh, ngươi đang làm cái gì? Nàng còn ở khiếp sợ chung, như vậy không thể tin được trong lòng suy đoán, hoảng sợ mà kêu tên của hắn. Tiêu Kinh biết hắn minh bạch. Hắn trong lòng bàn tay bắt lấy Tiểu Nương quần áo, đúng là hắn ban đầu mua cho nàng kia một kiện đỏ tươi hiếm, mặt trên uyên ương hí thủy thêu thùa đem hắn lòng bàn tay đều lộng đau. Trong lòng, càng đau. Chính là chờ hắn mở miệng. Vẫn là như vậy vững vàng đến không thấy một tia phập phồng thanh âm. Hắn nói, này đó quần áo ta giúp ngươi sửa sang lại ra tới, ngươi có thể ở trên đường đổi xuyên. Cố công tử hẳn là sẽ cho ngươi mua càng tốt quần áo, nếu ngươi đến lúc đó không thích, ném cũng đúng. Hắn nói, trong nhà bạc vẫn luôn là ngươi ở quản, số lượng ngươi cũng rõ ràng, tất cả đều cho ngươi. Ta phân tam phân bao lên, một phần ngươi tùy thân mang theo, một phần đặt ở trong quần áo, một khác phân ngươi đảo thời điểm lại tìm một chỗ giấu đi. Tất cả đều đặt ở cùng nhau không an toàn, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Hắn nói, hiện tại là ngày đông giá rét, đi đô thành lại đường xá dài lâu, ngươi nhất định phải nhiều mặc quần áo, không cần bị cảm lạnh. Nếu nhìn đến ăn ngon điểm tâm, cũng không cần ăn quá nhiều, hay là nên một ngày tam cơm bình thường ăn cơm. Hắn nói, ngươi, đừng nói nữa. Tiểu Nương ở hắn mới vừa một mở miệng thời điểm, liền đỏ đôi mắt, chóp mũi toan trướng nhiệt lưu kích động, nếu không phải nàng cố nén, nước mắt đều phải rơi xuống. Tiêu Kinh ách thanh, trong tay bắt lấy kia một mạt đỏ tươi, vô luận chảo lại khẩn, cũng không thể không bung ra. Tiêu Nương cơ hồ thở không nổi, cả người đều đang run rẩy, ngón tay tiêm kích động nói tê dại. Nàng dùng hết toàn thân sức lực, mới miễn cưỡng ra tiếng, A Kinh, ngươi đây là không cần ta sao? A Kinh, chẳng sợ tức muốn hụt máu, chẳng sợ thương tâm muốn chết, nàng vẫn là như thế thân mật kêu hắn. Tiêu Kinh cao lớn thân ảnh run lên, mắt đen một trận đen tối không rõ gợn sóng ở kích động, hết thảy bị hắn cưỡng chế ở. Hắn thật sâu hít một hơi, tiếp tục dùng kia vững vàng lại không hề cảm xúc thanh âm nói, Cố công tử nói hắn sáng sớm sẽ qua tới tiếp ngươi. Nay một tiếng Cố công tử vừa ra khỏi miệng, tiểu nương đấy lòng chẳng sợ lại không muốn tin tưởng, chẳng sợ nàng lại quật cường, cũng không thể không đối mặt cái này tàn khốc sự thật. Tiêu Kinh thật sự muốn đem nàng giao cho Cố này huy. Nàng hoắc một chút từ trên giường đứng dậy, đỏ ngầu hai mắt, run rẩy khóc cấm nói, Tiêu Kinh, ngươi thật sự quyết định. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi đem áo đồng mặc vào. Tiêu Kinh không nỡ nhìn thẳng nàng run rẩy bả vai, bắt lấy quần áo đưa qua đi. Tiêu Nương một phen đẩy ra, hốc mắt run lên, cố nén nước mắt nháy mắt nhỏ dọn, cũng không có xẹt qua gương mặt, mà là thẳng tắp nện ở nàng mu bàn tay thượng. Đau. Như thế nào như vậy đau? Tận mắt nhìn thấy đến cha cùng mẫu thân gặp nạn thời điểm, ngực đau đớn cũng bất quá như thế. Nàng cắn chặt hàm răng, như vậy chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần, Tiêu Kinh, ngươi thật sự quyết định, đem ta giao cho Cố này huy, làm ta cùng hắn cùng nhau hồi đô thành. Hắn Tiêu Kinh thanh âm, lần đầu tiên xuất hiện trì độn cùng gợn sóng. Ở Kiều Nương nước mắt chung, đau đớn người đâu chỉ hắn một cái. Hắn dùng toàn thân sức lực đau khổ áp lực, mới không làm chính mình đổi ý, gian nan mở miệng, hắn có thể cho ngươi càng tốt sinh hoạt. Đây là hắn lý do sao? Ha ha ha. Ha ha ha, Kiều Nương tức khắc cười lên tiếng. Chính là kia tiếng cười, so với khóc còn muốn khó nghe. Nàng đang cười xong rồi sau, lại một lần mở miệng, Tiêu Kinh, liền vị như vậy một cái vớ vẩn lý do, ngươi liền đem ta giao cho người khác. Ngươi trong lòng, thật sự có đem ta coi như thê tử của ngươi sao? Ngươi vì cái gì chính là không chịu hỏi ta một câu, ta tưởng rời đi sao? Ta không quan trọng, hiện tại đều không quan trọng, ngươi không cần nói nữa. Tiêu Nương đánh gãy Tiêu Kinh nói, nàng cúi đầu, càng nhiều nước mắt ở đổ rào rào rơi xuống, dùng mu bàn tay như thế nào mặt đều mặt không xong. Chẳng sợ như thế, nàng còn dùng run rẩy tay, đem quần áo mặc ở trên người. Trong lúc Tiêu Kinh tưởng hỗ trợ, lại bị nàng một phen đẩy ra, thậm chí đều không muốn lại nhiều liếc hắn một cái. Tiêu Kinh như là một cái làm sai sự tình hài tử, vô thố cứng đờ đứng ở một bên. Tiêu Nương mặc tốt quần áo xuống giường, khi đó nàng nước mắt đã khô cạn, chỉ có sắc mặt trắng thuần, có vẻ hốc mắt huyết sắc càng thêm màu đỏ tươi. Tiêu Nương ngoài mềm trong cứng, là như vậy một cái quật cường người, chẳng sợ gặp được sinh tử đại sự, đều cố nén căng lại đây. Lúc này đây, vừa rồi kia đột nhiên trào dâng ra tới nước mắt, như là nàng mềm mại nhất, yếu ớt nhất trái tim, lại bị nàng nhất tin cậy người, đột nhiên không kịp dự phòng thương tổn. Nàng ở mặc chỉnh tề sau, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn chăm chú Tiêu Kinh cho nàng chuẩn bị hành lý, chậm rãi duỗi tay, từ bên trong lấy ra Tiêu Kinh chia làm tam phân bạc túi. Tiêu Nương đầu tiên là ước lượng trọng lượng, rồi sau đó đem trong túi bạc tất cả đều đổ ra tới, cẩn thận đếm đếm. Liền giống như Tiêu Kinh theo như lời, nhà bọn họ có bao nhiêu bạc, Tiêu Nương là quen thuộc nhất bất quá. Ở đếm tới cuối cùng một cái tiền đồng thời điểm, nàng cổ quái cười cười. Tiêu Nương đỏ đậm đôi mắt hướng lên trên giường lên, nhìn về phía vẫn luôn cương đứng ở một bên Tiêu Kinh, ngữ khí trào phúng mở miệng, ngươi nhưng thật ra thật sự đau lòng ta, thế nhưng đem trong nhà bạc tất cả đều cho ta, chưa cho chính mình lưu một cái tiền đồng. Trên mặt, nàng ngưng một cổ hàn khí, phảng phất là như vậy lãnh khốc vô tình, mà trên thực tế, nàng ngực đã sớm củ khẩn thành một đoàn, là ngạnh buộc chính mình mới nói ra như thế đả thương người nói. Tiêu Kinh nhìn lúc này Tiêu Nương, có như vậy trong nháy mắt bị trên người nàng khí thế sở kinh sợ. Thế nhưng không dám không trả lời, bạc ta còn có thể kiếm, ngươi so với ta càng cần nữa. Tiêu Nương nghe hắn nói, một hơi vọt tới ngực, trong miệng tựa hồ đều có mùi máu tươi, lại tức lại cấp hỏi vặn trở về, ta đều đi theo Cố này huy đi rồi, còn muốn ngươi bạc làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cấp không được ta này đó tiền sao? Tiêu Kinh nghe vậy, sắc mặt trầm trầm, thần sắc buộc chặt, nói không lời nói ra tới. Tiêu Nương làm sao không rõ đây là Tiêu Kinh hảo ý, chính là như vậy hảo ý, lại thật sâu mà bị thương nàng tâm. Nàng thậm chí có thể đối với Tiêu Kinh nói ra càng khó nghe nói, nhưng là người nam nhân này. Nàng chẳng sợ tan nát cõi lòng tới rồi loại tình trạng này, cũng không nghĩ thật sự bị thương hắn. Tiêu Nương bởi vậy túi đầu từ bỏ, đem bạc lại tất cả đều thu hồi trong túi, cũng cho là nhận lấy Tiêu Kinh hảo ý. Nàng căn bản không có tinh tế sửa sang lại, càng sẽ không dụng tâm chia làm tam phân, chỉ là lung tung nhét vào trong quần áo, đem tay nải một chát, liền đặt ở một bên. Tiêu Kinh ở bên người nàng nhìn, muốn rôi tay hỗ trợ, muốn nhắc nhở nàng, rồi lại bởi vì Kiều Nương lúc này thần sắc, không dám tới gần, không dám mở miệng, tùy ý kia cổ từ ngày hôm qua bắt đầu, liền ẩn ẩn tăng lên đau đớn, tiếp tục ở trong thân thể xé rách hắn ngực. Cuối cùng, nhà ở nội, hai người một cái ngồi, một cái đứng, rõ ràng lực chú ý tất cả đều đặt ở đối phương trên người, lại cố chấp không chịu xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Tiêu Nương đặt ở bên cạnh người tay, vẫn luôn nắm chặt, ngón tay dùng sức đến trở nên trắng, móng tay đều trong lòng bàn tay véo ra trăng non hình dấu vết. Nếu không phải như thế cố nén, nàng thật hận không thể cùng một cái người đàn bà đánh đá giống nhau, khẩn bắt lấy Tiêu Kinh hỏi vì cái gì, hỏi hắn vì cái gì muốn vứt bỏ nàng, hỏi hắn vì cái gì muốn đem nàng chắp tay nhường người, hỏi hắn vì cái gì không tin nàng lời nói. Cái loại này đau khổ cầu xin tiểu nữ nhân tư thái, nàng mới không cần. Mà trong đó nguyên do, chẳng lẽ nàng thật sự đoán không ra tới sao? Tiêu Nương ở lặng im chung, sớm đã đem ngày hôm qua sở hữu sự tình tất cả đều tỉ mỉ suy nghĩ một lần, từ cố này Huy xuất hiện, từ Tiêu Kinh quái dị, từ nàng nguyên bản cho rằng Tiêu tan hôn, từ nàng nghe được không xác định tiếng vang. Nàng ở trong lòng chắc chắn, ngày hôm qua buổi chiều cố này Huy nhất định lại tới tìm hắn, khẳng định là ở lúc ấy hắn cùng Tiêu Kinh nói một ít lời nói, mới làm Tiêu Kinh ở trầm tư suy nghĩ một đêm lúc sau, cuối cùng làm hạ quyết định này. Nàng cũng không hoài nghi Tiêu Kinh đối nàng ái, cũng ở lúc ban đầu vô cùng đau đớn sau, chậm rãi chú ý tới càng nhiều chi tiết. Tỷ như Tiêu Kinh giãy giụa, hắn giữa mày ủ rột, cùng thuộc về hắn kia một phần đau đớn cùng không tha. Nếu đặt ở tối hôm qua, chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng, đem sở hữu sự tình đều theo thật đã cáo, Tiểu Nương nguyện ý đem tâm đều phủng cho hắn xem, lấy này chứng minh nàng quyết tâm cùng cảm tình. Chính là hiện giờ, này hết thể đều quá muộn. Nàng chính là cố này vì trong miệng danh chấn đô thành đệ nhất tài nữ, cũng không tin không đối phó được một cái hương giã thôn phu. Tiểu Nương đem này hết thể tất cả đều giấu ở đáy lòng, trên mặt chỉ có lạnh nhạt cùng trải vớt. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Kinh ở như vậy không khí dưới, trước hết nhịn không được đáy lòng quan tâm. Hắn mở miệng hỏi, người đói bụng sao? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Cũng hảo. Dù sao này Huy ca ca cũng còn không có tới. Tiểu Nương sâu kín mở miệng, đôi mắt đuôi lông mày nhiều một tia ngạo khí, đối với Tiêu Kinh mệnh lệnh nói, người đi đem cơm sáng lấy lại đây, ta hôm nay muốn ở chỗ này ăn. Dứt lời, nàng sửa sửa trên người váy dài, trong xương cốt quý khí tự nhiên mà vậy tán phát ra tới. Tiêu Kinh đối này không hề ý nghĩa, đáp lời Kiều Nương nói đi làm. Hắn đoan lại đây cơm sáng, so thường lui tới phong phú rất nhiều, Kiều Nương nhìn thoáng qua, lại lần nữa cười lạnh hạ. Nàng ở cầm lấy chiếc đũa sau, liền lo chính mình ăn lên, không mở miệng làm Tiêu Kinh ngồi xuống, cũng không mở miệng làm hắn cùng nhau ăn. Nếu đây là hắn lựa chọn, như vậy hắn liền đi chịu đi. Nàng kế tiếp nhưng có rất nhiều việc cần hoàn thành, cần thiết thể lực sung túc. Ăn cơm sáng sau, Kiều Nương làm Tiêu Kinh thu thập, còn làm hắn phao một chén trà nóng lại đây, chậm gì gì uống, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa hướng trên người hắn xem một cái. Không bao lâu, ngoài phòng truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân, có đoàn người đang tới gần. Ở cái này trong thôn có loại này trận trượng người, cũng chỉ có cố này Huy một cái. Bên này vừa định, bên kia cố này Huy đã tự tiện đẩy cửa ra, không hỏi tự thỉnh đi đến. Cố này Huy vừa vào cửa, trước thấy được ngồi ở bên cạnh bàn Kiều Nương, lại thấy được đặt ở một bên tay mải, tức khắc cười. Nguyệt Lang, ta biết ngươi nhất định sẽ thay đổi chủ ý, vì ngươi, ta chính là mấy ngày liền đại sự tình đều trước đặt ở một bên, ở chỗ này nhiều đợi một ngày. Hắn lại liếc xéo Tiêu Kinh liếc mắt một cái, trao phúng hừ cười thanh, xem ra ngươi là suy nghĩ cẩn thận, yên tâm đi, ngày hôm qua đáp ứng ngươi bạc không phải ít ngươi. 1.000 lượng ngân phiếu, ta đã sớm chuẩn bị tốt, đủ ngươi sống vài đời. Tiêu Nương nghe đến đó, mày đẹp lại là một trận nhăn chặt, lạnh nhạt biểu tình thượng nhiều một tia phẫn nộ. Tiêu Kinh vội vàng mở miệng. Đối với cố này Huy nói, ta không có đáp ứng ngươi bất luận cái gì sự tình, cũng không cần ngươi bạc, trước kia không cần, hiện tại cũng không cần. Hừ, giả thanh cao. Đây là cố này Huy đối Tiêu Kinh trào phúng. Tiêu Nương âm thầm buông ra giữa mày, trong lòng tuy rằng tin tưởng Tiêu Kinh nhân phẩm, vẫn là nghe hắn chính miệng thừa nhận lúc sau, càng thêm yên tâm. Nếu Tiêu Kinh đáp ứng rồi, cố này Huy cũng liền không đem hắn để vào mắt, ngược lại đối Kiều Nương nói, Nguyệt Lang, ta chuẩn bị tốt nhất xe ngựa. Đêm qua còn mua một đám thượng đẳng tơ lụa quần áo, ngươi cái gì đều không cần mang, chỉ cần theo ta đi là được, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi thật sự muốn dẫn ta đi. Tiểu Nương trong tay chén trà đặt ở một bên, lãnh nạo con ngươi hơi hơi hướng lên trên vừa nhấc, đây là cố này Huy vào cửa lúc sau, nàng nhìn về phía hắn ánh mắt đầu tiên, trên mặt thiếu ngày hôm qua gặp lại thời điểm vui sướng cùng nhu tình, ngược lại so nhìn về phía Tiêu Kinh là lúc còn có vẻ lạnh lẽo lăng người. Đây là đương nhiên. Chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa, ta sao có thể đem ngươi ném ở loại địa phương này, cùng một cái căn bản không xứng với ngươi nam nhân cùng nhau sinh hoạt. Cố này Huy đương nhiên nói. Tiểu nương cũng hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không hỏi xem ta gặp nạn trong khoảng thời gian này, phát sinh quá cái gì? Kia, những cái đó tất cả đều là thống khổ sự tình, ta chưa từng mở miệng, là không nghĩ làm ngươi lại nhớ lại tới. Nguyệt Lang, ta biết ngươi đã từng chịu quá khổ, cũng đau lòng ngươi, về sau càng là sẽ gấp bội đối với ngươi hảo. Cố này Huy lý do, xưng được với là đường hoàng, nếu là giống nhau nữ tử, tuyệt đối sẽ bị hắn nhu tình hống đến sửng sốt sửng sốt. Chính là Kiều Nương không phải giống nhau nữ tử, đối này đó giả dối tình nghĩa, càng là khịt mũi coi thường. Nàng bình tĩnh mở miệng, ngươi cũng biết, ta đã từng lưu lạc thanh lâu, bị buộc đi tiếp khách, thậm chí bị hủy dung, trên mặt có một cái cả đời đều tiêu không đi vết sẹo. Nguyệt Lang, này, ta không biết ngươi chịu quá này đó khổ. Đều do ta vô năng, không có biện pháp ở trước tiên đem ngươi cứu ra. Cố này Huy đang nghe nàng lời nói sau, trên mặt có khác thường biểu tình, nhưng là bay nhanh mà chợt lóe mà qua, hắn che giấu cực hảo. Ngược lại là Tiêu Kinh, hắn trầm mặc nghe Tiểu Nương nói lên này đó chuyện cũ, tuy không nói một lời, chính là hắn trong mắt đau đớn so Tiểu Nương cái này đương sự càng thêm trầm trọng. Tiểu Nương còn nói thêm, ngươi cũng biết, ta bị bọn buôn người lừa bán, giống cẩu giống nhau khóa ở trong lồng, bị kéo đến bất đồng địa phương buôn bán. Lúc ấy ta, lại dơ lại xú, còn hủy dung, căn bản không có người nguyện ý mua ta. Bọn buôn người cảm thấy ta là một cái bồi tiền hóa, một không hài lòng liền tra tấn ta, lấy ta hết giận. Ta, ngươi, còn nhớ rõ những người đó bộ dạng sao? Ta nhất định làm quan phủ đem những người đó chóc nã, cho ngươi hết giận. Cố này Huy miễn cưỡng nói tiếp nói. Tiểu Nương giữa môi lại nhiều vài phần trào phúng, tiếp tục nhìn cố này Huy, nói thẳng nói, ta đây cùng người nam nhân này sự tình đâu. Này Huy ca ca, ngươi ở ngày hôm qua sẽ biết hắn là ta trượng phu, chúng ta thành thân nửa năm, chẳng lẽ ngươi sẽ thiên chân cho rằng chúng ta không có phu thê chi thật sao? Cái này ta đương nhiên là biết đến, chính là này không phải ngươi sai. Nguyệt Lang, ta biết ngươi lưu lạc nơi này, là bị buộc bất đắc dĩ mới không thể không ủy thân cấp người nam nhân này. Ta tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này xem nhẹ ngươi. Không, ngươi sai rồi, ta là tự nguyện. Tiểu Nương đánh gây hắn tự cho là đúng. Cố này Huy nhân lời này, ngẩn người, sắc mặt thượng biểu tình đang ở ra nẻ. Này Huy ca ca, ngươi cùng ta cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm ta tính tình sao? Nếu là ta không đáp ứng sự tình, bất luận kẻ nào bức ta cũng chưa dùng. Ta sở dĩ ủy thân cấp người nam nhân này, không phải bị buộc bất đắc dĩ, mà là ta cam tâm tình nguyện. Tiểu Nương ánh mắt lạnh lùng nhìn cố này Huy, cứ như vậy trực tiếp mà thản nhiên đem những lời này đều nói ra. Cố này Huy phản ứng không kịp, cảm thấy không thể tin tưởng, lại bị Tiểu Nương sắc bén hơi thở sở áp chế, khẩu sán hoa sen người đều nói không ra lời. Tiêu Kinh cũng ở một bên nghe những lời này, cao lớn thân ảnh nhẹ nhàng đong đưa, âm u con ngươi đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng, đã từng thần sắc lại một lần hiện lên. Tiểu Nương trộm ngắm Tiêu Kinh liếc mắt một cái, lại tiếp tục xem nhìn lại này Huy trên người. Này Huy ca ca, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Chờ ngươi dẫn ta sẽ đô thành lúc sau, ngươi lại tính toán như thế nào an bài ta. Công khai ta là Lâm gia cô nhi thân phận. Vẫn là ngươi tính toán thừa nhận cố Lâm hai nhà hôn ước, tiếp tục đem ta coi như người vị hôn thê. Cũng hoặc là, đem ta giấu ở một cái nhà cửa, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh, bố thí giống nhau lại đây xem ta liếc mắt một cái. Tiểu Nương vẫn là gọi hắn này Huy ca ca, chính là đã từng nghe tới nhu tình như nước bốn chữ, hiện giờ lại lạnh như lợi kiếm, thành châm chọc cố này Huy lời nói. Này! Này! Những việc này ta vẫn chưa tưởng hảo. Nguyễn Lang, chúng ta có thể ở đi đô thành trên đường chậm rãi thương lượng. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, cho ngươi tốt nhất sinh hoạt. Tuyệt đối không cho ngươi lại bị cái gì hủy khuất. Tốt nhất sinh hoạt. Ha ha. Tiểu Nương không hề che giấu trên mặt châm trọc, cười lên tiếng, nói lời này khi, nàng còn cố ý nhìn về phía Tiêu Kinh. Kia liếc mắt một cái, làm cao lớn cường tráng nam nhân thế nhưng như chiến bại tù binh giống nhau co rúm lại. Tiêu Kinh rốt cuộc ý thức được, hắn sai rồi. 10 phần sai. Hắn sở cho rằng những cái đó đối Kiều Nương đồ tốt, thật sự có như vậy hảo sao? Lại là Kiều Nương thật sự muốn sao? Hắn ở ngay lúc này rốt cuộc bừng tỉnh, chính là này hết thảy đều không còn kịp rồi, trước mắt Kiều Nương căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, cũng không muốn nghe hắn nói một câu. Tiểu Nương phải đối cố này Huy cùng Tiêu Kinh nói, còn xa xa không kết thúc. Nàng còn nói thêm, này Huy ca ca, ngươi không cần ở cố ý gạt ta. Ngươi đã thành thân, ta cũng đã sớm biết. Ta còn biết, ngươi nên thú đối tượng đúng là bát hoàng tử em gái cùng mẹ. Những lời này, giống như một cái bom, ở đây hai cái nam nhân đều là sắc mặt trầm xuống. Đối Kiều Nương mà nói, nhắc lại đến chuyện này, trong ánh mắt cũng vẫn có thương tích đau. Nàng là ở Lâm gia gặp nạn sau không bao lâu, còn ở đô thành Thanh Lâu thời điểm, biết được chuyện này. Khi đó nàng, còn ở trong lòng có ảo tưởng, cho rằng chỉ cần chờ nàng vị hôn phu trở về, hắn bản tính cương thẳng, tuyệt đối sẽ không theo hắn cha thông đồng làm bậy, nhất định có thể còn Lâm gia trong sạch, liền nàng đi ra ngoài. Ôm như vậy một cái si mộng, nàng ở trong địa ngục đau khổ dãy rua, cuối cùng chờ đến lại là cố này huy muốn khác cưới tin tức. Nàng không tin, không tin cha cho nàng lựa chọn hôn phu thế nhưng sẽ phản bội nàng. Chính là sự thật chứng minh, nàng cha thật sự không có thức người nhãn lực, đều bị này đối ra vẻ đạo mạo phụ tử cấp lửa. Nàng còn nhớ rõ, kia một ngày nàng đầy người là thương bị nhốt ở trong phòng, nghe bên ngoài chiêng trống vang trời, từ cửa sổ khe hở nhìn đến thập lý hồng trang, công chúa xuất giá, như vậy náo nhiệt, nàng lại như vậy thê lương. Nếu không có này một tầng hoàng gia nhân duyên, cố này huy lại sao có thể không bị liên lụy, còn có thể bị tân đế sở trọng dụng. Nguyễn Lang, ngươi như thế nào sẽ biết chuyện này? Cố này huy lập tức mất trầm ổn, trên mặt biểu tình cũng duy trì không được, kinh ngạc lời nói buột miệng thốt ra. Hắn cho rằng chỉ cần chính mình không nói, liền sẽ không có bất luận kẻ nào biết chuyện này, rốt cuộc đô thành tin tức cũng truyền không đến nơi này. Vì thế, hắn còn cố tình lảng tránh việc hôn nước, để tránh khiến cho kiểu nương truy vấn, mà không thể không ché lấp. Chỉ cần dựa vào ngày xưa cảm tình, cùng hắn cho tương lai tốt đẹp sinh hoạt, liền đủ để nói động tiểu nương, làm hắn đi theo nàng cùng nhau hồi đô thành. Chờ tới rồi đô thành sau, tiểu nương lại phát hiện khi, cũng không sự với bổ. Lúc ấy tiểu nương tứ cố vô thân, trừ bỏ dựa vào hắn, còn có thể dựa vào ai, không phải có thể bị hắn nhẹ một đắn đo ở trong tay. Không nghĩ tới hắn bản tính như ý, từ lúc bắt đầu thời điểm, cũng đã thất sách. Chẳng sợ như thế, cố này huy cũng chưa từng từ bỏ, như cũ không ngừng sửa sang lại suy nghĩ, hy vọng có thể lại một lần vãn hồi tiểu nương tâm. Tiểu nương, liền tính ta thật sự có thế tử, chúng ta chi gian đã từng cảm tình không hề, chính là huynh muội chi tình là chưa bao giờ biến quá. Ở ta trong mắt, ngươi vĩnh viễn đều là ta muội muội, ta như thế nào nhẫn tâm làm ngươi lưu lại nơi này chịu khổ. Tiểu nương phía trước không tin cố này huy những cái đó đường hoàng nói, hiện giờ đem sự tình đều mở ra tới nói, cũng liền càng thêm sẽ không tin tưởng. Nàng không chỉ có đối hắn biện giải ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí liền một chút ít lực chú ý cũng chưa đặt ở nàng trên người. Nàng hai mắt yên lặng dừng ở Tiêu Kinh trên người. Tiêu Kinh khiếp sợ, thống khổ, còn có mắt đen đấy mắt hối hận. Nàng hết thể đều xem ở trong mắt. Nhưng là đối kiểu nương tới nói, này hết thể còn chưa đủ. Nếu cố này huy không phải như thế nam nhân, ngược lại là một dạ đến già đâu. Kia Tiêu Kinh có phải hay không liền sẽ không hối hận. Hôm nay nàng có thể đuổi đi một cái cố này huy, nếu tiếp theo lại tới một cái nam nhân, so cố này huy điều kiện càng tốt, càng sâu tình nam nhân khi, Tiêu Kinh có phải hay không sẽ lại một lần dễ dàng vứt bỏ nàng. Không đem Tiêu Kinh đấy lòng kia một cây thứ rút ra, vĩnh viễn đều sẽ là bọn họ hai người chi gian thai hoàng ẩm. Tiêu Kinh tưởng gọi tên nàng, chính là trong cổ họng trì độn đau đớn, cùng cặp kia hơi lạnh lại châm chọc ánh mắt đối diện, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình là như thế nhỏ yếu, liền dây rủa năng lực đều không có. Tiêu nương dùng so đối mặt cố này huy khi, càng lãnh đạm ngự khí mở miệng, Á Kinh, ngươi nghe được đi. Ngươi muốn đem ta phó thác đi ra ngoài, chính là như vậy nam nhân. Hắn sai rồi, 10 phần sai. Tiêu Kinh đứng ở chỗ cũ, cao lớn thân thể ở nhẹ nhàng đong đưa, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân nhằm phía đỉnh đầu, ở huyết tinh cùng tử vong bao phủ trên chiến trường, hắn đều chưa từng như vậy sợ hãi quá. Chính là nhìn trước mặt cái này không ở đối nàng ôn nhu cười khẽ tiểu nương, hắn lại là như vậy sợ hãi. Sợ hãi nhân lúc này đây sai lầm quyết định, tiểu nương khả năng không bao giờ sẽ tha thứ hắn. Tiểu nương lúc này còn nguyện ý kêu hắn một tiếng Á Kinh, đã là đối hắn lớn nhất nhân tử. Bốn mắt tương tiếp, cho tới hôm nay mới thôi vẫn là thân mật nhất hai người, lại ở ngay lúc này ai cũng nói không ra lời. Tiểu nương khí cực, giận cực, hoang cực, hiện giờ đem đấy lòng nói tất cả đều nói ra sau, này đó tức giận cùng oán hận, như là nhột chí bóng cao su giống nhau, đều tan đi ra ngoài, ngược lại làm nàng cảm thấy cả người vô lực. Nàng không nghĩ nói cái gì nữa, cũng không nghĩ tranh cãi nữa luận cái gì, chỉ nghĩ một người lẳng lặng đái trong chốc lát, chậm rãi liếm láp bị thương tâm. Lại không nghĩ rằng, đã bị chọc phá ngụy trang cố này huy, lại là như vậy chấp nhất. Cố này huy thấy phía trước kế sách không được, lập tức thay đổi phương hướng, ngược lại công kích Tiêu Kinh. Nguyệt Lang, ta không biết ngươi hiểu lầm ta cái gì, vẫn là hận ta không nói cho ngươi một tiếng liền hủy diệt hôn ước, nhưng là ta đối với ngươi tình cảm nhiều năm như vậy tới thật sự chưa bao giờ thay đổi quá. Ngươi đã từng là như vậy lóa mắt, giống nhau thế gia con cháu đều không thể cùng ngươi xứng đôi. Người nam nhân này lại tính cái gì? Không có tiền tài không bộ dạng không tài hoa, chính là một cái săn thú mà sống thô bị người, liền chữ to đều không biết một cái. Ngươi chính là Lâm Nguyệt Lang, như vậy nam nhân như thế nào xứng đôi ngươi? Tiểu nương nguyên bản không nghĩ nói lại nhiều, cho rằng cố này huy sẽ có chút tự mình hiểu lấy, thức thời rời đi. Lại không nghĩ rằng, người này thế nhưng như thế chết rảo lằng nhằng, không đạt mục đích không chịu bỏ qua. Thậm chí, làm cho nàng mặt vũ nhục Tiêu Kinh. Nàng có thể đối Tiêu Kinh châm chọc chế nhạo, phẫn nộ mà chống đỡ, chính là cố này huy là cái gì thân phận, dựa vào cái gì đối nàng nam nhân khoa tay múa chân. Tiêu nương đáy lòng tức giận, lại một lần bị bậc lửa. Ngươi cảm thấy hắn không xứng với ta. Nàng ánh mắt sắc bén, nặng nề hỏi lại cố này huy. Đó là đương nhiên, ngươi cùng hắn căn bản chính là một cái bầu trời, một cái ngầm, là khác nhau một trời một vực. Cố này huy đương nhiên nói. Ha ha, ha ha, kiểu nương đột nhiên nở nụ cười, thần sắc vẫn là như vậy trâm trọng, ánh mắt càng là khinh miệt, liền như thế trực tiếp nhìn cố này huy. Cố này huy bị nàng xem phía sau lưng lạnh cả người, hoang mang nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi có biết hắn là ai? Tiểu nương tiếp tục hỏi lại. Liền một cái hương giã thôn phu mà thôi, ta mới không để bụng hắn là ai. Cố này huy cũng lãnh trào. Như vậy, khiến cho ta tới nói cho ngươi hắn là ai. Tiểu nương buộc chặt đôi mắt, đem chuyện cũ từ từ kể ra. Quốc gia của ta Bắc Cảnh vẫn luôn chiến hỏa liên miên, gần 10 năm chưa từng dừng lại binh qua. Hơn nữa quốc gia của ta vẫn luôn bại nhiều thắng thiếu, một lần lại một lần bại binh lui lại, mất đi nhiều ít thành chỉ cùng ba cánh. Mấy chữ này vừa ra tới, Tiêu Kinh biểu tình nháy mắt biến đổi. Trong mắt không dám tin tưởng càng tăng lên, hai mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm tiểu nương, gần như hô hấp đều phải đình chỉ. Tiểu nương quét hắn liếc mắt một cái, tiếp tục đi xuống nói, như vậy một cái mênh mông đại quốc, thế nhưng đánh không lại một cái phía bắc tiểu quốc. Cha nói này hết thể tiếp nhân miếu đường dựng lên, triều nội vì tranh quyền sôi nổi nội đấu, hắn chẳng sợ thân là thừa tướng, thế nhưng cũng không có thể ra sức, thật là khổ quốc dân cùng Bắc Cảnh chiến sĩ. 3 năm trước đây, Bắc Cảnh biên cương lại một lần tan tác, thậm chí một lui chính là trăm dặm, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Nếu quân địch phá quan, chỉ cần một ngày lộ trình, quân địch là có thể giết đến đô thành. Nói lên những việc này, tiểu nương trong thanh âm không cấm nhiều một ít thê lương hào hùng vạn trượng. Nàng tuy là nữ nhi thân, chưa từng đến quá này chính chiến trường, chính là cha thường cùng hắn những việc này, làm nàng không chỉ là khuê trung nữ tử tầm mắt, đối như thế gia quốc tình hoài càng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Liên quan đến tự thân an nguy, đang ở triều đình nhân tài bắt đầu khẩn trương, liền ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ cũng bắt đầu sợ hãi, thậm chí đều có rời đô tính toán. Liên ở cái này nhân tâm hoảng sợ thời điểm, truyền đến Bắc Cảnh đại thắng tin tức tốt, việc này ngươi nhưng nhớ rõ. Đương nhiên nhớ rõ. Cố này huy cao mày trả lời, khi đó có 1 vạn Bắc Cảnh bộ đội biên phòng không có đi theo đại bộ đội lui về phía sau, phân tán giấu ở núi sâu, yên lặng thủ 10 ngày, chờ sở hữu quân địch đều đi trước sau, từ địch hậu cho bọn họ một đòn chí mạng. Tiểu nương tiếp theo hắn nói, đối chúng ta mà nói, đó là trời giáng thần binh. Đối địch nhân mà nói, là như vậy xúc không kịp phòng một đòn chí mạng. Lấy 1 vạn, sát 10 vạn, hủy lương thảo cùng con đường, thậm chí làm quân địch không đường tối lui. Nếu lúc ấy thủ thành chủ quân có thể qua đi chi viện, thậm chí có thể đem sở hữu quân địch vây quanh, đạt được toàn diện đại thắng. Nhưng là sự tình kết quả như thế nào, bọn họ đều đã biết. Căn bản không có chi viện quân đội, kia đánh lén 1 vạn Bắc Cảnh quân dựa vào 3 ngày 3 đêm chém giết. Lăng là buộc hùng hổ quân địch không thể không lui về trăm dặm ngoại. Chờ quân địch đều lui lại sau, mới có kia mênh mông quần quận thắng lợi chi sư đi thu phục thành trì. Chuyện này, không chỗ không mang theo châm trọng. Cố này huy nghe tiểu nương nói lên này đó, hắn có thể nghe được minh bạch, lại không biết nàng vì sao đột nhiên nhắc tới, lại cùng bọn họ có gì liên hệ. Hắn trên mặt xuất hiện nghi hoặc. Tiểu nương đều không cần hắn mở miệng gửi công văn đi, lại tiếp tục đi xuống nói, ngươi nếu nhớ rõ như vậy rõ ràng, như vậy cũng nên nhớ rõ. Kia 1 vạn Bắc Cảnh quân, cuối cùng chỉ còn lại có 42 người, trong đó 2 người là Bách Phu Trưởng, 1 người là Thiên Phu Trưởng. Mà vị này Thiên Phu Trưởng, đúng là lần này đánh lén kế hoạch mưu hoa người. Thì tính sao, chuyện này cùng ngươi ta có quan hệ gì? Cố này huy ngược lại là nghe hồ đồ, giữa mày co chặt. Như thế nào không quan hệ? 3 năm trước đây, ngay lúc đó Hoàng đế bệ hạ cố ý triệu vị này Thiên Phu Trưởng nhập kinh, lấy tư ngợi khen. Ở Trường An trên đường, chúng ta còn gặp vị kia Thiên Phu Trưởng, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ sao? Ta là nhớ rõ. Chính là vị kia Thiên Phu Trưởng cự tuyệt bệ hạ nhậm chức, liền tướng quân đều không muốn làm, sau lại liền biến mất không thấy. Cố này huy nói tới đây, đột nhiên sửng sốt, ánh mắt lại một lần hiện lên không thể tin tưởng, chậm rãi di động tới rồi Tiêu Kinh trên người, chẳng lẽ cái kia Thiên Phu Trưởng? Tiêu Kinh ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó, nhân kiều nương nói, hắn trong đầu cũng quay cuồng những cái đó ký ức. So với bọn hắn 2 người đều càng thêm nùng liệt cùng rõ ràng, tục tăng trên mặt mang theo ngưng trọng, cũng có một cổ lăng liệt. Hắn tiếp theo cố này huy nói, không sai, cái kia Thiên Phu Trưởng chính là ta. Từ một cái Thiên Phu Trưởng đề bạt vì thống lĩnh mấy vạn người đại tướng quân, chính là thiên đại phúc khí, hắn lại không chút do dự cự tuyệt, ngược lại ẩn cư tại đây thâm sơn cùng cốc. Sao có thể cố này Huy vẫn là không muốn tin tưởng sự thật này. Thanh như Kiều Nương lời nói, 3 năm trước đây Trường An trên đường phố, hắn đích xác gặp qua vị kia thiên phu trưởng một mặt, chính là người nọ mới từ trên chiến trường trở về, cả người huyết tinh chi khí, làm nhân tâm đế phát lệnh, căn bản không dám tới gần, trong trí nhớ cũng chỉ là một cái mơ hồ thân ảnh. Hơn nữa liền đại tướng quân đều không muốn làm người, như thế không biết tốt xấu, hắn nhớ kỹ lại có tác dụng gì. Hai cái nam nhân tâm tư khác nhau, Kiều Nương muốn nói, lại còn chưa nói xong. Ngươi hiện tại đã biết thân phận của hắn, vẫn là cảm thấy hắn không xứng với ta sao? Tiểu Nương ngữ khí nặng nề hỏi lại Cố Này Huy. Cố Này Huy ngôn ngữ trì độn, miễn cưỡng trả lời, hắn lại quân công lại như thế nào? Hiện tại không có chức vô tước, cũng cùng bình thường thôn phu vô dị. Chỉ luận một người thân phận, tới định luận hắn giá trị, là cỡ nào nông cạn hành vi a? Tiểu Nương lại nói, không xứng với người của hắn, là ta mới đúng. Khi bọn hắn ở rơi đầu chảy máu thời điểm, chúng ta ở đô thành hưởng thụ 5 tháng tính hảo, chỉ say tình mê. Nếu không phải hắn bố trí đánh lén kế hoạch, chúng ta khi đó sớm đã chạy trối chết, liền đô thành cũng không biết ở nơi nào. Nếu thật sự quốc phá, thân phận có ích lợi gì? Tài học có ích lợi gì? Này đó mới là không đáng một đồng đồ vật. Là nàng, không xứng với hắn. Vô luận là 3 năm trước đây, Tiêu Kinh người đối diện quốc cống hiến, vẫn là này nửa năm qua, Tiêu Kinh đối nàng trả giá. Tiêu Nương trong lòng, vẫn luôn là như vậy cho rằng, đây cũng là nàng tưởng nói cho Tiêu Kinh nghe nói. Cũng chỉ có cái này ngốc nam nhân, cho rằng nàng không biết hắn hảo, cho rằng nàng cũng là cùng Cố Này Huy giống nhau nông cạn người, cho rằng nàng cũng hướng tới xa hoa lãng phí sinh hoạt. Không xứng với người của hắn, là ta mới đúng. Giờ phút này Tiêu Kinh trong đầu, không ngừng hồi tưởng Kiều Nương những lời này, nàng thanh âm ai oán mà thở dài, nhưng là trong giọng nói kiên định lại một chút cũng không ít. Hắn đã vô pháp an tĩnh đứng ở một bên, trong lồng ngực nhiệt khí không ngừng kích động, cơ hồ đều phải lao tới. Hắn muốn hỏi nàng, là khi nào biết chuyện này? Vì cái gì sẽ biết như thế rõ ràng? Lại vì cái gì trước nay đều không nói? Càng muốn dùng sức ôm chặt nàng, nói cho nàng hắn sai rồi, hắn hối hận, hắn không bao giờ sẽ buông tay, sẽ cả đời chặt chẽ mà khẩn bắt lấy nàng không bỏ, bất luận kẻ nào đều không thể đem bọn họ tách ra. Chính là Tiêu Kinh bước chân mới vừa đi phía trước một tiểu tấc, Tiểu Nương lập tức nhìn thấy, giữa mày nhíu chặt, phẫn nộ mà trừng mắt hắn. Tiêu Kinh như là một con bị chủ nhân chán ghét đại cẩu, sợ hãi càng thêm chọc người sinh ghét, tức khắc thân thể cứng đờ, không dám tùy ý tới gần. Tiêu Nương cùng Tiêu Kinh chi gian, cứ như vậy cách một khoảng cách, chưa từng tới gần, lại có hơi thở tương thông, hai người hoàn toàn ở vào trong đó, quanh thân còn có một cổ cái chán, là Cố Này Huy vô pháp tới gần. Cố Này Huy kỳ thật căn bản không ủng hộ Kiều Nương cái nhìn, cái gì bảo vệ quốc gia, ở hắn xem ra, này hết thể đều chỉ là một cái tham gia quân ngũ người nên làm sự tình, căn bản không có như vậy cao thượng giá trị. Nhưng là nhìn trước mắt tình huống, hắn cũng biết, là không có cách nào khuyên phục Tiểu Nương. Nếu hảo ngôn hảo ngữ hắn không nghe, liền không thể trách hắn mạnh bạo. Cố Này Huy như là phải rời khỏi, lại chỉ mở ra môn, làm hắn vẫn luôn chờ ở ngoài cửa mấy cái tùy tùng tiến vào. Hắn một ánh mắt, những cái đó trông cửa cẩu lập tức biết muốn làm cái gì, hiển nhiên hắn từ lúc bắt đầu, liền làm tốt hai tay chuẩn bị. Tiêu Kinh nháy mắt đã nhận ra hơi thở biến hóa, lúc này cũng bất chấp Kiều Nương ý nguyện, hắn lập tức che ở Kiều Nương sâu cạn, mắt đen buốc lên một cổ hung ác mà thu tính, hùng hổ nhìn chằm chằm những người đó. Hắn tuy rằng rời xa chiến trường, chính là này 3 năm tới vẫn luôn ở cùng hung mãnh dã thú vật lộn, những cái đó xuất sinh chính là so địch nhân càng hung tàn, hắn thân thủ một chút đều chưa từng lùi bước, thậm chí trở nên càng tốt. Muốn đánh bỏ những người này, căn bản không nói chơi. Huống chi, hắn tuyệt đối phải bảo vệ Kiều Nương, làm nàng lông tóc vô thương.